Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 21-40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tạm thời bỏ qua dòng suy nghĩ về bí mật tu nghệ cầu trở về với thực tại, lúc này đã là 6 giờ tối. Lâm Phong bắt đầu đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Thanh Ngọc được Lâm Phong cho phép đứng quan sát mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Ở thế giới này nàng rất ít thấy nam nhân vào bếp trừ phi người đó làm nghề đầu bếp. Bởi vì sao? Tu nghệ cầu là một thế giới có cả khoa học kỹ thuật lẫn tu luyện võ công. Nam nhân có chí lớn thường bỏ thời gian vào hai chuyện đó cả rồi. Thời gian đâu mà học nấu ăn nữa. Đặc biệt hơn, dường như đây còn là lần đầu tiên Lâm Phong vào bếp. Nàng thấy Lâm Phong mặc tạp dề khá luống cuống a, mà càng như vậy càng nói lên Lâm Phong yêu nàng rất nhiều. Một nam nhân dám bỏ qua mặt mũi thử vào bếp nấu ăn không phải yêu thì là gì? Nàng quyết định rồi, dù đồ ăn Lâm Phong nấu ra có mùi vị gì đi nữa nàng vẫn ăn cho bằng sạch. Ừ, những cái khác nàng có lòng tin chứ chuyện nấu ăn nàng thật không có lòng tin lắm vào lần đầu tiên của Lâm Phong. Thanh Ngọc đoán không sai, đây đúng là lần đầu tiên Lâm Phong chính thức vào bếp ở cả hai kiếp. Kiếp trước Lâm Phong dành thời gian để nghiên cứu nên toàn đặt đồ ăn bên ngoài cho tiện. Còn kiếp này hắn chỉ cần đi hái thuốc là có mẹ hắn chăm lo về mặt ăn uống, căn bản chưa phải vào bếp lần nào. Bất quá chưa vào bếp lần nào nhưng Lâm Phong vẫn biết nấu ăn cần những gì. Trên lý thuyết bước đầu tiên trong nấu ăn là chuẩn bị nguyên liệu. Bước này chia làm hai bước nhỏ nữa. Một là chọn nguyên liệu và hai là làm sạch nguyên liệu. Vấn đề chọn nguyên liệu Lâm Phong không cần lo vì trong tủ lạnh có khá nhiều loại để lựa chọn, từ thịt đến các loại rau củ quả đều có đủ. Đắn đo một chút, Lâm Phong lựa chọn nguyên liệu phần lớn là rau bình thường kết hợp với một phần linh dược nấu chung với nhau, thịt hắn chỉ chọn mấy miếng thôi. Sau đó, Lâm Phong đứng ngay như phỗng nhìn đám nguyên liệu, ngay cả Thanh Ngọc trong tâm tình hạnh phúc cũng không nhịn được hiếu kỳ, không biết Lâm Phong đang làm gì, cầu nguyện để nấu ăn ngon hơn, chắc không phải a? Đương nhiên không phải, nếu cầu nguyện có thể làm món ăn có hương vị thơm ngon thế giới này đâu cần đầu bếp a. Ở đây Lâm Phong đang nhớ lại kiến thức về đặc tính và cấu trúc của nguyên liệu. Qua mấy phút thôi diễn trong đầu Lâm Phong đã biết phải làm thế nào để món ăn có mùi vị hoàn mỹ nhất. Không để Thanh Ngọc chờ lâu, ngay khi có phương hướng Lâm Phong liền bắt tay vào vệ sinh nguyên liệu. Công đoạn này không có gì phức tạp màu mè, chỉ 10 phút Lâm Phong đã làm xong. Sau đó Lâm Phong không dùng dao bình thường mà dùng chân khí bình thường tụ tập ở bàn tay tạo thành dao chân khí để cắt nguyên liệu. Ban đầu Lâm Phong thử nghiệm với những loại rau quả bình thường để nâng cao độ thành thạo, tốn mấy bó rau cắt không đẹp lắm Lâm Phong mới quen tay hơn. Khi quen tay rồi Lâm Phong tiếp tục dùng dao chân khí cắt vài lá linh dược trộn chung với rau bình thường, còn cắt thịt thì Lâm Phong vận dụng thêm chân khí chí dương từ mắt với cường độ rất nhỏ để ngay trong khi cắt cấu trúc miếng thịt đã thay đổi giống như kiểu xông khói ở địa cầu, nhưng tinh tế hơn rất nhiều. Giai đoạn này khó khăn hơn cắt rau nhiều. Lúc mới bắt đầu thịt bị cháy đen thui, đến khi hơn mười mấy khối thịt bị lãng phí Lâm Phong mới quen tay dễ làm. Tới đây coi như khâu chuẩn bị đã xong, Lâm Phong bắt đầu ướp thịt với một vài gia vị mà hắn tự suy nghĩ ra bằng cách trộn vài gia vị với nhau, sau đó thêm một chút dịch từ linh dược bị hắn ép khô mà thành. Đồng thời Lâm Phong còn dùng chân khí nén gia vị với thịt và rau để gia vị ngấm sâu vào món ăn hơn. Sau 15 phút đợi gia vị ngấm vào nguyên liệu, Lâm Phong dùng một nửa số rau đó nấu canh. Đến lúc này Lâm Phong vẫn không dùng lửa từ bếp điện mà dùng chân khí chí dương để nấu canh. Kiểu nấu này vừa làm cho món ăn được khống chế theo ý hắn, vừa giúp Lâm Phong rèn luyện khả năng khống chế chân khí. Chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được người thân. Chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể giải khai được bí mật của tu nghệ cầu. Hắn phải mạnh hơn Tử Thiên. Đây được tính là một phần trong quyết định nấu ăn của Lâm Phong. Hắn đang vừa nấu ăn vừa tu luyện võ công, đương nhiên để cho Thanh Ngọc ăn ngon vẫn là mục đích chính. Về phần thịt Lâm Phong cũng nấu chính theo cách như vậy, mỗi tay một món, nhất tâm nhị dụng. Ở bên cạnh Thanh Ngọc nhìn động tác của Lâm Phong một cách say mê, theo nàng việc Lâm Phong đang làm đâu phải nấu ăn, đây là biểu diễn nghệ thuật a, cái này quá mỹ hảo rồi, không cần biết thành quả ra sao nhưng nhìn thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Trải qua việc này Thanh Ngọc càng quyết tâm tu võ hơn. Biết đâu nàng lại làm được giống Lâm Phong thì sao, vợ chồng cùng nấu ăn một kiểu tuyệt mỹ rất là hạnh phúc nha. Tuy nhiên Thanh Ngọc không biết, nhìn có vẻ đơn giản chứ Lâm Phong phải tập trung cực kỳ cao độ, mỗi tay hắn phải điều động một lượng chân khí khác nhau đâu phải chuyện dễ, chỉ sơ suất một chút là đổ sông đổ biển hết. Đây là do tinh thần của Lâm Phong vững mạnh hơn người bình thường rất nhiều nên mới có thể nhất tâm nhị dụng, dù sao linh hồn của hắn cũng đã trải qua hai kiếp người. Qua thêm 10 phút nữa các món ăn đã nấu xong, Lâm Phong thở phào một hơi, hắn cảm nhận tu vi vẫn vậy nhưng thực lực lại mạnh hơn một chút rồi. Đây quả là một cách tập luyện rất tốt, sau này nên chăm nấu ăn hơn một điểm, vừa để Thanh Ngọc ăn ngon vừa để bản thân mạnh hơn, rất có lời. Lâm Phong nở nụ cười. Đồ ăn đã xong, phu nhân cùng ta dọn đồ ăn nào. Nghe vậy Thanh Ngọc mau mắng phụ Lâm Phong dọn các món ăn ra bàn, nói thật nàng đã không chịu nổi muốn cắn thử một miếng rồi. Tuy đồ ăn không bay lên mùi thơm nào nhưng ai nhìn thấy một màn nấu ăn như vậy mà không mong chờ cơ chứ. Biết Thanh Ngọc sớm không nhịn nổi, Lâm Phong dùng dao cắt một miếng thịt trong đĩa của mình đút cho Thanh Ngọc. Em ăn thử xem. Ở đối diện Thanh Ngọc tiếp nhận miếng thịt nhỏ, ngay lúc miếng thịt chạm vào môi Thanh Ngọc khẽ rung lên. Lúc này nàng mới biết tại sao thức ăn lại không bay lên mùi thơm, bởi vì mùi thơm đã được giấu kín trong thức ăn rồi, nàng chưa cắn mà đã có một hương thơm cực kỳ kích thích vị giác đánh vào lưỡi. Sau đó Thanh Ngọc không tự chủ được nuốt xuống miếng thịt, vẻ mặt ngây dại một cách mê ly, cảm giác như miếng thịt tự tan trong miệng vậy. Vị ngọt của thịt cùng hương vị của linh dược hòa vào nhau khiến tâm hồn nàng như được thăng hoa. Mấy giây sau Thanh Ngọc mới thốt lên. Qua, đây là món ngon nhất em từng ăn. Cảm giác lân lân này không cách nào cưỡng lại, nhưng mà anh dùng linh dược như vậy có phải hơi phí không? Em nghe nói linh dược đắt lắm. Lâm Phong ánh mắt cưng chiều nhìn Thanh Ngọc. Một cây linh dược sau khi tinh lọc anh lấy được tới 30 giọt linh dịch, dù cho một cây chỉ có một giọt anh cũng không do dự mà làm cho em ăn. Linh dược có đắt cỡ nào đi nữa thì trong mắt anh một núi linh dược cũng không quan trọng bằng em. Em cảm thấy trong người có luồng khí nào chạy quanh không? Đây là anh chuẩn bị cho em có một cơ thể thật tốt để luyện võ nên em đừng lo lắng. Thanh Ngọc cảm nhận một chút nói. Quả thật em thấy có một luồng khí chạy trong người, cảm giác thoải mái giống như lúc. Thôi em ăn tiếp đây. Thanh Ngọc đỏ mặt, không ngờ nàng lại nghĩ tới chuyện đó trong lúc ăn cơm. Lâm Phong cười cười, hiển nhiên là hiểu ý tứ của Thanh Ngọc rồi. Cứ như thế Thanh Ngọc vừa ăn vừa khen rất nhiệt tình, một ngụm canh tiếp nối một miếng thịt không ngừng được nàng thưởng thức. Nhìn qua hơi mất hình tượng của người con gái một chút, bất quá cái này không thể trách nàng, mấy món ăn của Lâm Phong căn bản quá ngon không thể cưỡng lại được, nói không quá những món này không thuộc về phạm trù thức ăn nữa mà phải gọi là tiên thực a. 20 phút sau Thanh Ngọc và Lâm Phong đã xử lý xong một bữa tối thịnh soạn, như đã nói bữa ăn này là Lâm Phong chuẩn bị cho Thanh Ngọc để nàng luyện võ nên sau bữa ăn hai người liền ngồi trên giường, song chưởng đối vào nhau, Lâm Phong muốn tranh thủ giúp Thanh Ngọc điều hòa dược tính. Tiếp đó hai người có làm gì nữa hay không chỉ có hai người biết. Sáng sớm, hai người tới thăm cô chú Trần. Khi cô chú nghe tin hai đứa đều đậu vào học viện thì rất vui. Cùng nhau ăn uống nói chuyện cả buổi rồi mới chia tay. Trước khi tới gặp Trần Hùng thì Lâm Phong muốn gửi tin mình đã tới Cực Hưng Thành cho cha mẹ nên đến mưu điện trước viết thư. Cha, mẹ con đã tới Cực Hưng Thành. Sư phụ của con mang con tới nên không gặp nguy hiểm gì. Con đã được vào học viện học rồi. Đợi con ổn định nếu cha mẹ muốn chuyển tới Cực Hưng Thành sinh sống con sẽ thu xếp cho cha mẹ. Con kiếm được con dâu cho cha mẹ rồi. Nàng là Thanh Ngọc, một cô gái rất tốt. Nếu cha mẹ không muốn ở Cực Hưng Thành con sẽ mau chóng dắt nàng về ra mắt cha mẹ. Ký tên, Lâm Phong. Đồng thời Lâm Phong còn gửi 10 kim tệ về cho cha mẹ. Không phải hắn không muốn gửi nhiều mà sợ người biết cha mẹ hắn có nhiều tiền sẽ không an toàn. Thanh Ngọc cũng gửi thư về cho cha mẹ nàng với nội dung tương tự. Sau đó hai người tới trụ sở quân đội gặp Trần Hùng, do Trần Hùng đã thông báo cho cấp dưới nếu Lâm Phong có đến thì cứ để hắn vào nên Lâm Phong rất dễ dàng thông qua các loại kiểm tra đi vào trụ sở quân đội, thậm chí khi Lâm Phong vừa bước vào trụ sở được 3 bước đã thấy Trần Hùng ra tận cổng để tiếp đón. Chúc mừng vợ chồng Lâm đệ thi đậu vào Cực Hưng học viện, hôm nay đệ rảnh rỗi tới thăm ta quả thực là vinh hạnh a. Trần huynh quá khách khí rồi. Hôm nay ta đến đây để cảm tạ huynh đã giúp vợ chồng ta có một chỗ ở, lần trước làm phiền huynh rồi, thấy Trần Hùng xưng huynh gọi đệ Lâm Phong chỉ có cách làm theo, dù sao Trần Hùng cũng giúp đỡ hắn nhiều lần, chuyện nhỏ, Lâm đệ không cần để trong lòng, Lâm đệ cùng Lâm muội có rảnh thì vào phòng ta rồi nói chuyện, thật xin lỗi Trần huynh, ta đến đây hỏi một số vấn đề rồi phải đi ngay, hôm nay là ngày đầu tiên ta nhập học a. Trần Hùng biết không níu kéo được Lâm Phong quá lâu nói luôn. Lâm đệ có chuyện gì cứ nói ra, nếu giúp được ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Phong không che giấu mục đích nói. Thanh Ngọc muốn luyện võ để phòng thân nhưng ta không có công pháp phù hợp cho nàng nên hôm nay tới đây nhờ Trần Huynh giúp đỡ, tốt nhất là công pháp ôn nhu uyển chuyển một chút, Trần Hùng hào sảng nói. Được, lát nữa ta sẽ cho người mang đến tận nhà cho đệ, à lời mời đệ gia nhập vào quân đoàn Hắc Hùng vẫn còn có hiệu lực nhé, Lâm đệ có suy nghĩ gì chưa? Ta không có ý định gia nhập vào quân đoàn, nhưng nếu có phát minh nào mới thì quân đoàn Hắc Hùng sẽ được trang bị đầu tiên. Đây là lời hứa của ta đối với Trần Huynh, nếu không có chuyện gì đệ đi trước, lần sau lại tới thăm Trần Huynh. Nói rồi ba người rời đi ai làm việc nấy. Một lát sau Lâm Phong cùng Thanh Ngọc đã tới học viện làm thẻ học sinh. Thẻ của Lâm Phong có màu tím vì là học sinh đặc biệt. Thẻ của Thanh Ngọc màu vàng vì nàng đạt được top 10 trong kỳ kiểm tra. Trên thực tế thẻ tím chưa bao giờ xuất hiện trong học viện. Thẻ học sinh chỉ chia thành các cấp bậc như đồng, học sinh bình thường, bạc, học sinh ưu tú, vàng, học sinh top 10 thôi. Lúc làm thẻ Lâm Phong được giải thích khá rõ ràng rằng cấp bậc thẻ càng cao càng được nhiều ưu tiên trong cả học tập lẫn nghiên cứu. Đồng thời hắn hiểu thêm tại sao phí đóng học lại quá đắt vì một học sinh chỉ cần có ý tưởng tốt, khả thi sẽ được cung cấp toàn bộ tài liệu nghiên cứu. Như vậy tính ra 300 kim tệ vẫn còn rẻ chán. Bất quá đối với những ai có ý tưởng lại không được chấp nhận hoặc căn bản không có ý tưởng đặc sắc thì con số 300 kim tệ quả thực không nhỏ. Không được gì mà còn mất trắng 300 kim tệ. Vừa bước vào khu vực chính của học viện Lâm Phong đã bị vài thanh niên bao quanh khiêu khích. Nghe đồn đây là học sinh đặc biệt. Không biết có gì hơn người A. Biết đâu được hắn là con ông cháu cha đó. Nhờ đó mà mới được vào trường A. Ngươi xem trên bảng điểm thậm chí hắn còn không có điểm kìa. Thử một cái là biết ngay. Lâm Phong, ta thách đấu với ngươi về sử dụng khoa học kỹ thuật trong chiến đấu. Ngươi có dám tiếp nhận không? Một tên trong đó hổ báo lên tiếng. Đám học sinh còn lại nhao nhao bàn tán. Diêm Xích quả nhiên nhanh a, biết thế ta cũng khiêu chiến Lâm Phong là lên cấp rồi. Nhưng mà Diêm Xích cũng quá vô sĩ đi. Lâm Phong vừa tới học viện chưa học gì làm sao mà tiếp nhận khiêu chiến được. Các ngươi coi chừng đá phải thiết bản a. Ta nghe nói Lâm Phong không phải hạng người tầm thường đâu. Có Diêm Xích làm chim đầu đàn là biết Lâm Phong có phải tầm thường hay không. Hắc hắc, bất quá nếu hắn không có tài thì đừng trách ta độc ác. Đúng vậy. Ở học viện có quy định mọi học sinh đều có thể khiêu chiến lẫn nhau, trong đó loại hình khiêu chiến gồm có thi kiến thức, có thi thí nghiệm cũng có thi sử dụng vật phẩm. Người bị khiêu chiến có thể không tiếp nhận, bất quá nếu 3 lần không tiếp nhận sẽ bị giáng một cấp, đồng thời một tuần chỉ nhận khiêu chiến một lần. Người đưa ra khiêu chiến nếu thắng cùng cấp 3 trận có thể thăng cấp, còn nếu thắng vượt cấp 1 trận sẽ được tăng cấp ngay. Lâm Phong hiện đang ở cấp cao nhất và là học sinh mới. Nói cách khác Lâm Phong chính là dê béo, bị khiêu chiến Lâm Phong thầm nghĩ cái này có chút không đúng a. Tuy nói ở đâu cũng có cảnh ma cũ bắt nạt ma mới nhưng hắn là học sinh đặc biệt, vừa đánh bại cao lãnh nha, phải rồi, có lẽ mấy tên này là đàn em cao lãnh, ta đã chưa tìm ngươi tính sổ mà ngươi đã nhảy nhót trên đầu ta rồi, không nhổ vài cái nanh của ngươi thì thất lễ quá, Lâm Phong cười cười. Ta mới tới có phải ngươi cho rằng ta dễ bị khi dễ có phải không? Nhưng mà loại khiêu chiến này quá nhạt nhẽo đi, ta có một trò chơi không biết ngươi có dám theo không? Diêm Xích hơi chột dạ nói. Ngươi nói đi, chỉ cần là thi sử dụng ai tắm để chiến đấu ta đều nhận hết. 5 người các ngươi, lên một lúc, nếu ta thua ta sẽ vĩnh viễn không bước chân vào học viện, còn nếu các ngươi thua thì các ngươi cút khỏi học viện, thế nào? Mọi người đều sửng sốt, con mẹ nó, tên Lâm Phong này cũng quá cuồng đi, chưa vào trường đã đòi chặt tay cao lãnh. Bây giờ mới ngày đầu tiên lại khiêu chiến 5 người cùng lên đài một lúc, không hiểu hắn lấy tự tin từ đâu ra, phải biết dù là phế vật nhất của học viện cũng là thiên tài trong mắt người thường a. Nghe Lâm Phong nói 5 tên kể cả Diêm Xích vừa rồi còn khiêu khích đều giận xanh mặt, nhưng cũng do dự, Lâm Phong là người khiến cho học viện xuất hiện 2 chuyện lạ trong một cuộc thi làm sao có thể tầm thường, nhưng mấy tên này nghĩ chắc Lâm Phong chỉ giỏi trên lý thuyết thôi, một tên nhóc 17 tuổi lấy đâu ra kinh nghiệm thực chiến. Diêm Xích cắn răng thuyết phục bản thân Lâm Phong chỉ đang mạnh miệng nói. Được, ngươi chuẩn bị đi, một tiếng sau gặp nhau ở đấu trường thử nghiệm, Lâm Phong nhún vai. Tốt, ở đây có rất nhiều người làm chứng, các ngươi không cần nghĩ đến chuyện lật lông. Sau đó Lâm Phong tiếp tục cùng Thanh Ngọc tham quan học viện, 5 người Diêm Xích cũng rời đi. Bất quá một tiếng ở đây không phải mấy tên này có lòng tốt cho Lâm Phong thời gian chuẩn bị mà trong một tiếng này bọn chúng sẽ bàn bạc chiến thuật hội đồng Lâm Phong. Sống cùng Lâm Phong ngắn ngủi vài ngày Thanh Ngọc đã quen với phong cách hành động của Lâm Phong, Lúc này nàng không lo lắng cho Lâm Phong mà thấy tội nghiệp cho năm người vừa khiêu khích Lâm Phong, tình huống này có chút quen thuộc a. Mặc dù lần trước không được tận mắt chứng kiến Lâm Phong xử lý 10 tên côn đồ, nhưng sau đó 10 tên côn đồ đều không còn ở đấy nữa, Thanh Ngọc đã đoán được có chuyện gì xảy ra, thử hỏi 5 tên học sinh so với 10 tên côn đồ mạnh hơn sao? Đáp án không cần nói cũng biết, 5 tên này ăn thiệt thòi là cái chắc. Trên thực tế Thanh Ngọc đã biết Lâm Phong tồn tại một mặt khá lãnh khốc, có khi hắn đã giết người rồi cũng nên, bất quá biết thì biết chứ điều đó không tạo nên khoảng cách giữa nàng với Lâm Phong. Nàng hiểu rõ Lâm Phong chỉ lãnh khốc với kẻ địch, còn người bên cạnh hắn là nghịch lân của hắn, hắn vĩnh viễn không làm hại nàng, như vậy là đủ rồi. Về phần Lâm Phong quả thật không để năm tên kia vào mắt, vẫn cùng Thanh Ngọc tìm hiểu về học viện. Lúc này Lâm Phong mới biết học viện có diện tích rất rộng, nhìn từ bên ngoài sẽ không thể nào đoán được học viện chiếm 1% diện tích của Cực Hưng Thành. Đừng nhìn 1% là một con số khá nhỏ, nhưng Cực Hưng Thành có diện tích lên đến khoảng 100 dặm x 100 dặm. Quy ra 1% chính là 10 dặm x 10 dặm, 25 cây số vuông a. Đối với một cái học viện chưa tới 2.000 người thì 25 cây số vuông là quá lớn. Nói thật từ trước đến giờ Lâm Phong chưa thấy cái học viện nào lớn như vậy, quy mô này giống với một khu công nghiệp siêu cấp hơn là học viện. Mà trên thực tế học viện đúng thật được coi là một khu công nghiệp chuyên nghiên cứu và sản xuất đồ công nghệ, chia làm 4 khu chính, khu học tập ở phía đông, khu thí nghiệm ở phía tây, khu thực nghiệm ở phía nam và khu vực đấu trường ở trung tâm. Bên cạnh đó còn có các khu vực phụ như ký túc xá, nhà ăn, thư viện đều ở phía bắc của học viện. Nhắc tới sự phân chia theo khu phải nhắc tới cấp bậc thẻ học sinh, vì mỗi một loại thẻ sẽ có những ưu đãi khác nhau. Học sinh nào có cấp bậc thẻ càng cao càng được ưu tiên. Ví dụ phòng thí nghiệm tốt nhất ở khu thí nghiệm chỉ có học sinh thẻ vàng mới được vào. Anh Phong thẻ tử kim cân hết. Đồng thời học sinh nắm giữ thẻ vàng một tháng có thể vào 10 ngày mà không cần cống hiến. Ngoài ra trong số 2.000 học viên của học viện chỉ có khoảng 50 học sinh có thể giữ được thẻ vàng. Dù có may mắn đạt được thẻ vàng từ top 10 của kỳ thi khảo hạch, nhưng nếu không phải người cực kỳ thông minh rất khó để giữ được thẻ vàng. Chỉ 3 trận đấu thua hoặc không đủ cống hiến cho học viện để duy trì cấp thẻ liền bị giáng cấp. Bên cạnh chế độ phân chia cấp bậc từ thẻ học sinh còn có một loại phân chia cấp bậc khác, đó là cấp sao. Nếu cấp thẻ đại biểu cho sự thông minh của một người thì cấp sao sẽ đại biểu cho khả năng chiến đấu của một người. Tuy nói học viện chủ yếu thiên về nghiên cứu, nhưng nghiên cứu là để phục vụ cho mục đích chiến tranh nên rất chú trọng vào chiến đấu. Từ đó hình thành nên cấp sao để khích lệ học viên tham gia chiến đấu. Một người chiến thắng càng nhiều, cấp sao càng lớn cũng có rất nhiều ưu đãi. Cụ thể là đạt tới cấp bậc 5 sao liền có thể trở thành đại úy, đồng thời sẽ được ưu tiên thử nghiệm vũ khí mới. Một đại úy đi ra từ học viện địa vị cao hơn đại úy bình thường rất nhiều. Tóm lại tại học viện vừa bồi dưỡng kiến thức vừa bồi dưỡng kỹ năng chiến đấu. Nếu ngươi cảm thấy không phát triển được trong lĩnh vực nghiên cứu có thể dựa vào chiến đấu mà tăng cấp. Tuy nhiên điểm thiết yếu nhất để tồn tại trong học viện là ngươi có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, vẫn phải hiểu về khoa học mới được. Bởi vì tôn chỉ của học viện là chỉ có người hiểu rõ vũ khí mới phát huy được tối đa sức mạnh của vũ khí. Ngươi không có kiến thức đương nhiên sẽ không hiểu nổi vũ khí công nghệ cao rồi. Bỏ qua chuyện đó, trong lúc tham quan Lâm Phong không biết tin tức hắn một đấu năm đã được loan ra toàn trường rồi. Đây là trận chiến đầu tiên trong lịch sử lấy một địch nhiều từ trước đến nay trong học viện. Ở đây còn là một người mới đến đánh với 5 người cấp bậc 2 sao. Nếu nói trận cá cược với cao lãnh trước đây là một con sóng lớn thì đây là một con sóng thần đổ bộ vào học viện a. Mặc dù tại học viện chưa từng xuất hiện tình huống đánh đến mức chết người, nhưng đó chỉ là tình huống một đấu một học viện mới có thể kịp thời can thiệp, chứ một trận đấu năm đấu một có rất nhiều biến số có thể xảy ra. Nói cách khác trận chiến này giống như một trận chiến sinh tử hơn chứ không phải khiêu chiến thăng cấp nữa, chết người là chuyện rất bình thường. Do đó cuộc chiến này còn kinh động đến các giáo viên tại học viện, thậm chí là một số quan chức cấp cao trong quân đội, mọi người đang đổ xô hết về đấu trường khiêu chiến quan sát. Những thứ này Lâm Phong không biết và cũng không quan tâm, hắn vẫn nhàn nhã đi dạo, cùng Thanh Ngọc cười đùa, không ai nghĩ tới hắn là Lâm Phong sắp tham gia vào một trận chiến sinh tử cả. Một tiếng sau, Lâm Phong chưa tới mà đấu trường mấy nghìn chỗ ngồi đã chật kín, Cao Lãnh cũng có mặt trong đó. Cao Lãnh nghĩ lần này Lâm Phong chết chắc rồi, đâu còn cơ hội đến tìm hắn đòi nợ nên mạnh dạn hẳn lên tới luôn đấu trường xem Lâm Phong thi đấu. Trên đài thi đấu, 5 người Diêm Xích đã có mặt. Tất cả chỉ chờ Lâm Phong đến nữa thôi, nhưng lúc Lâm Phong chưa có mặt cả đám lại được dịp bàn tán xôn xao. Lâm Phong chỉ là tên mạnh miệng mà thôi, đến giờ rồi mà vẫn chưa xuất hiện, hẳn là sợ chết nên rút lui rồi, không vào được học viện còn hơn là chết a. Bất quá tiện nghi cho đám Diêm Xích, tự nhiên bắt được dê béo thăng lên cấp bạc, biết vậy ta cũng khiêu chiến Lâm Phong rồi. Đủ loại nghị luận vang lên, đa số trong đó đều cho rằng Lâm Phong sợ hãi nên rút lui rồi. Một phút sau, Lâm Phong nắm tay Thanh Ngọc đi tới đấu trường, trên miệng vẫn cười nói như thể ở đây không liên quan tới hắn vậy. Lâm Phong vừa tới cũng bị choáng ngợp với khí thế của đấu trường, hắn nhìn qua liền biết sàn đấu trường được thiết kế bằng thiên ngoại vẫn thạch rất vững chắc. Khí tức của loại đá này khiến Lâm Phong nhớ đến tấm bia đá trong không gian phong ấn kia, có điều nó to hơn một chút, diện tích 10x10 trượng, xung quanh còn có một màn sáng bảo vệ. Bất quá cái khiến Lâm Phong choáng ngợp là số lượng người ở đây, hắn không hiểu nổi tự nói. Không phải chỉ là một trận khiêu chiến thôi sao, sao lại đông người tới xem thế này, chẳng lẽ học viện rảnh đến nỗi mỗi lần khiêu chiến đều là cả trường tới xem. Nghe Lâm Phong nói mọi người đều ngẩn người, ngươi bị điên à, làm gì có ai rảnh mà đến xem khiêu chiến bình thường, ngươi làm chuyện gây sốc còn nói ai. Trận thi đấu mang tính chất sinh tử lần đầu tiên trong lịch sử học viện không hấp dẫn người mới là lạ. Có điều tự nói thế thôi chứ Lâm Phong không quan tâm lắm đến câu trả lời. Hắn lưu luyến buông tay Thanh Ngọc bước lên đài nói với trọng tài. Thực xin lỗi, ta bị lạc đường a, ai biết học viện rộng như vậy. Những người nhìn thấy Lâm Phong đi dạo cùng Thanh Ngọc liền nghĩ thầm, tên này hái hoa bắt bướm với bạn gái, đi hết các khu rồi mới quay lại đây mà dám nói là lạc đường. Họ thật không còn điều gì để nói về Lâm Phong ngoài hai từ vô sĩ. Trọng tài nhận được lệnh từ hội đồng phải bảo vệ an toàn cho Lâm Phong, nghe Lâm Phong nói không có ý tứ trách mắng hắn mà chỉ hơi nhíu mày nói. Được rồi, hai bên đã đến đủ, mời lùi về mép đấu trường, nhớ kỹ đây chỉ là luận bàn giữa các học viên, các ngươi đều là thiên tài của học viện, không nên ra tay quá độc ác, điểm đến là ngừng, trận đấu bắt đầu. Khoan đã, ta mới đến học viện nên không có vũ khí do ta chế tạo. Có vị nào có thể cho ta mượn một đôi găng tay được không? Lâm Phong phát ngôn ba câu đều mang tính chất gây sốc. Con bà nó, tên này cũng quá xem thường Diêm Xích rồi. Thậm chí còn không thèm chuẩn bị trước vũ khí để đánh nhau. Một tiếng vừa rồi ngươi làm gì vậy? Thực chất Lâm Phong cũng không muốn như vậy a. Trong một tiếng làm gì đủ thời gian để hắn chế tạo vũ khí. Còn nếu không sử dụng vũ khí mà trực tiếp dùng chân khí sẽ bị coi là phạm quy trực tiếp xử thua luôn rồi. Đây là khiêu chiến sử dụng vũ khí a. Một nam học sinh đứng dậy ném chuẩn xác một cái bao tay cho Lâm Phong nói. Đây là vũ khí do ta tự chế tạo, tên là Hắc Phong bao tay, hy vọng ngươi sử dụng nó cho tốt. Tiếp nhận bao tay, Lâm Phong đeo vào cảm tạ. Đa tạ, được rồi, trận đấu bắt đầu đi. Nghe vậy, năm người Diêm Xích ngay lập tức xuất ra vũ khí lao về phía Lâm Phong. Trong đó Diêm Xích sử dụng một cây kiếm laser có các gai laser chỉ ra xung quanh. Bốn người còn lại lần lượt sử dụng một cây roi không biết bằng chất liệu gì nhưng cử động khá linh hoạt. Một người sử dụng súng, có vẻ là súng bắn võng gây tê liệt. Hai người còn lại giống như Iron Man, một người là bao tay cùng thuẫn sắt, còn người kia toàn thân là giáp sắt. Đội hình năm người Diêm Xích sử dụng là để tên dùng thuẫn lao lên đầu tiên, tên cầm súng đứng tại chỗ sẵn sàng phục kích. Theo sau tên dùng thuẫn là ba người Diêm Xích. Gần như cùng lúc với năm người Diêm Xích lao tới, Lâm Phong cũng lao về phía Diêm Xích. Ở đây Lâm Phong không dùng chân khí nhưng cơ thể hắn mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần nên so tốc độ mấy người kia còn kém xa. Hắn chỉ đạp vài bước đã tới giữa sân đấu giáp mặt với tên thuẫn sắt. Sau đó Lâm Phong dùng bàn tay phải chạm nhẹ vào thuẫn, hai chân hơi xoay một vòng bắt trước chiêu thức dùng lực tá lực trong judo khiến tên cầm thuẫn mất đà lao thẳng về phía trước. Đồng thời Lâm Phong cũng xoay người ra sau điểm một chỉ vào gáy tên này. Sở dĩ Lâm Phong không cường công vì vừa nhìn hắn liền biết ngay tấm thuẫn sắt này có thể phản xạ năng lượng. Nếu hắn dùng cứng đối cứng hoặc dùng súng năng lượng sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Đây là lợi thế của Lâm Phong, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng ánh mắt phân tích các đồ công nghệ vô cùng lão luyện. Đồng thời bị hạn chế không dùng chân khí thuần túy nên Lâm Phong nhất thiết phải hạ gục tên cầm thuẫn với lực phòng ngự cao nhất đầu tiên, nếu không rất phiền phức. Cứ như vậy mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch vạch ra. Chỉ một chiêu Lâm PNG đã khiến tên cầm thuẫn mất đi khả năng chiến đấu, ngất xỉu. Cùng lúc đó Diêm Xích đâm về phía Lâm Phong một kiếm. Trong lúc vội vàng Lâm Phong đành phải nhảy lên né tránh. Vừa nhảy lên Lâm Phong liền biết nguy rồi vì đối thủ của hắn không phải chỉ có một mình Diêm Xích. Hắn đang ngay trong tầm bắn của tên xạ thủ ở đằng xa. Quả nhiên tên xạ thủ nắm bắt thời cơ rất tốt bắn một võng về phía Lâm Phong. Đồng thời tên cầm roi cũng một quất một phát roi về phía Lâm Phong đang ở trên không trung. Cả khán đài ồ lên, mọi người đều nghĩ Lâm Phong xong rồi. Chiêu đầu tiên Lâm Phong làm ra rất hay, nhưng lúc này ở trên không trung không có vật phẩm phụ trợ làm sao mà né tránh được. Bản thân rơi vào nguy hiểm, bản năng chiến đấu của Lâm Phong liền trỗi dậy. Hắn không kịp suy nghĩ liền đánh ra một quyền mang theo sức gió, dựa vào nguyên lý hoạt động của Hắc Phong bao tay. Hắn muốn lợi dụng lực đẩy trên không để né tránh. Một quyền vừa ra, cùng phong nổi lên. Lâm Phong quay người theo một tư thế không thể tin được, khiến võng cùng roi đều đánh vào khoảng không. Ngoài ra nhờ vào lực đẩy mà Lâm Phong đã tiếp đất ở một vị trí khá thuận lợi, đạp thêm hai bước nữa hắn đã tiếp cận tên xạ thủ trong đội Diêm Xích. Lâm Phong quyết định giải quyết tên này tiếp theo. Iron Man thấy Lâm Phong muốn giải quyết xạ thủ liền dùng lực của bộ giáp ném Diêm Xích về phía Lâm Phong hòng ngăn chặn. Hành động này khiến Lâm Phong phải thay đổi mục tiêu. Hắn né đường kiếm của Diêm Xích, sau đó tung một quyền về phía Diêm Xích. Diêm Xích đâm trượt nhưng lại cười lạnh, làm một động tác lắc cổ tay khiến những gai laser từ kiếm phóng về phía Lâm Phong. Không tốt, Lâm Phong liền bất chấp điều động chân khí tung một tam dương chưởng về phía gai laser, nhưng thông qua bao tay lại trở thành một cơn lốc màu đen thật lớn thổi bay các gai laser về phía Diêm Xích. Diêm Xích không cách nào né tránh cũng như triệt tiêu năng lượng từ gai laser liền bị đâm thành cái sàn. Phốc, phốc, vài tiếng trầm đục vang lên, Diêm Xích ngã xuống, máu chảy lên láng. Vài chỗ lòi cả nội tạng ra ngoài, không biết còn sống hay đã chết. Trong đây rất ít người nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy liền không nhịn được nôn mửa khắp nơi. Không cần nói đến những người trên đài, đặc biệt là xạ thủ của team địch, thấy đồng đội chết ngay trước mắt mình liền xỉu luôn. Chỉ còn tên cầm roi và Iron Man, hai tên này như bị kích động, lao về phía Lâm Phong hét lớn. Tên khốn kiếp, đền mạng cho Diêm đại ca. Mặc dù không phải cố ý giết Diêm Xích, nhưng Lâm Phong nhận thấy sát ý từ hai người liền thôi động cửu dương chỉ thông qua Hắc Phong bao tay bạo phát ra ngoài. Một chiêu này hóa thành một tia sáng màu đen xuyên qua cánh tay của Iron Man. Iron Man cảm nhận một cổ phong nhận đang hoành hành trong cơ thể hắn liền gục xuống. Lâm Phong nhíu mày nói với tên cầm roi. Các ngươi thấy ta không phải cố ý muốn giết Diêm Xích, nếu còn muốn đánh đừng trách ta ra tay độc ác. Trọng tài mau mang những tên này đi trị thương, kẻo không kịp cứu chữa. Tên cầm roi cuối cùng bình tĩnh lại chịu thua. Trọng tài theo lời Lâm Phong vội vàng gọi đội y tế tới khiêng những người bị thương. Về phần Diêm Xích đã chết không thể nào chết thêm được nữa. Trên thực tế Lâm Phong không có ý định giết bất kỳ ai. Hắn biết năm người này chỉ bị cao lãnh giật dây mà thôi. Việc giết Diêm Xích thật là ngoài ý muốn. Sau đó hai người Iron Man lại động sát ý với Lâm Phong khiến hắn không chịu được mà ra tay hơi nặng. Một trận chiến kết thúc với kết quả đều trái ngược với mọi người dự đoán. Lâm Phong chiến thắng lại còn giết Diêm Xích. Dù ai cũng nhìn ra đây chỉ là vô ý nhưng cũng không thể nào che giấu sự rung động. Ánh mắt của các học sinh nữ nhìn về phía Lâm Phong từ kinh sợ bất tri bất giác sáng lên. Lâm Phong giết người nhưng tư thế oai hùng của Lâm Phong đã ăn sâu vào tâm trí các nàng. Theo các nàng nghĩ vì Diêm Xích kia quá đáng muốn giết Lâm Phong bằng kiếm laser mới bị Lâm Phong phản công giết chết. Lâm Phong là người bị hại a. Một trận chiến này Lâm Phong thành danh, cái tên Lâm Phong chỉ sợ sau ngày hôm nay sẽ không người nào không biết, không người nào không hay, trí tuệ siêu phàm, chiến lực kinh thiên. Kết thúc trận đấu Lâm Phong rút ra được kinh nghiệm rằng đã đánh là không được chủ quan, kể cả đối phương có yếu hơn mình vẫn phải xuất ra toàn lực, bởi vì trong trận đấu vừa rồi Lâm Phong có hơi chủ quan mới dẫn tới chuyện để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm tới hai lần, nếu hắn toàn lực ứng phó sẽ không mắc phải những lỗi cơ bản trong chiến đấu. Cũng không vô ý giết chết Diêm Xích, người bên ngoài nhìn vào thấy Lâm Phong không bị thương chút nào đã giành được chiến thắng chớp nhoáng liền cho rằng Lâm Phong sử dụng Hắc Phong bao tay một cách thuần thục, nhưng người ta không biết Lâm Phong còn chưa phát huy được một nửa tác dụng của Hắc Phong bao tay, ví dụ như phóng ra khói đen che mắt đối thủ hay sử dụng cơ quan kim khí được gắn trên bao tay. Trên thực tế Lâm Phong thắng chủ yếu là do may mắn cộng thêm thực lực cao cường chứ không phải thắng dựa vào kỹ xảo chiến đấu. Hắn đã hai lần bị buộc phải sử dụng chân khí thi triển chiêu thức thông qua Hắc Phong bao tay hóa giải nguy cơ. Điều này không tính phạm quy nhưng cũng không đạt được mục đích đánh giá khả năng sử dụng vũ khí của quy tắc khiêu chiến. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác khiến Lâm Phong gặp khó khăn, đó là hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với người được trang bị vũ khí. Từ trước đến giờ Lâm Phong chỉ chiến đấu với tinh thú, mà tinh thú không có quỷ kế đa đoan như con người. Cộng thêm điều kiện bắt buộc phải sử dụng vũ khí khiến cho việc đối phó với 5 người Diêm Xích càng khó khăn hơn, nhất là Hắc Phong bao tay không phải do Lâm Phong đích thân chế tạo, sử dụng không được thuận lợi cho lắm. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, Lúc này Lâm Phong không quan tâm đến chiến thắng, cũng không quan tâm đến tìm Cao Lãnh đòi nợ, bởi trong lúc chiến đấu Lâm Phong đã vô tình chuyển hóa chân khí thuộc tính hỏa, nhiệt, thành năng lượng thuộc tính phong. Hắn đang rất muốn tranh thủ thời gian để suy diễn ra phương pháp chuyển hóa năng lượng ngay và luôn, bỏ lỡ sẽ rất nuối tiếc. Thế là Lâm Phong bỏ ngoài tai những lời chúc mừng cùng bàn tán, vừa xuống đài đã kéo Thanh Ngọc đến ký túc xá đăng ký một phòng. Nhờ vào uy danh lấy một địch năm nên việc đăng ký rất thuận lợi, hai người dễ dàng chiếm được phòng tốt nhất ký túc xá. Bước vào phòng, Lâm Phong liền nói với Thanh Ngọc: "Anh có chuyện cần suy nghĩ, có lẽ khoảng thời gian tới sẽ không cùng em học được, em chịu khó mấy ngày nhé." Thanh Ngọc rất hiểu chuyện nói: "Em không sao, có gì đâu mà chịu khó, anh cứ tập trung làm việc của anh là được rồi, chúng mình còn nhiều thời gian mà." Nghe vậy Lâm Phong nói tiếp: "Vậy nếu có chuyện gì cấp bách hãy gọi anh, ngoài ra anh không muốn bị ai làm phiền, người nào tới em cứ việc nói anh bận rồi không ra gặp được." Thanh Ngọc nghe ra sự khẩn trương trong lời nói của Lâm Phong, không nói nhiều nữa mà chỉ gật đầu một cái rồi để lại không gian cho Lâm Phong suy nghĩ, còn nàng ra phòng bên ngoài lấy sách vở ra tự học một mình. Nhìn Thanh Ngọc một mình đi ra phòng ngoài, Lâm Phong thật có chút áy náy. Hắn biết trong học viện có mỗi mình nàng là xuất thân nghèo khó, trong khi những người còn lại không phải con ông cháu cha cũng là con cháu gia đình giàu có, điều đó khiến nàng rất khó để kết bạn. Thế mà vừa tới hắn đã để nàng ở một mình không áy náy sao được, bất quá cơ hội là phải nắm bắt, Lâm Phong không muốn bỏ qua cơ hội suy diễn này, đợi sau này sẽ bù đắp lại cho nàng vậy. Bỏ qua mớ suy nghĩ vẩn vơ, rất nhanh Lâm Phong liền tiến nhập trạng thái thôi diễn sâu không để ý tới thời gian. Một khi đói khát hắn lật tay lấy ra một nhánh linh dược hấp thu chuyển hóa năng lượng là không đói khát nữa. Có thể nói lúc này trong đầu Lâm Phong không nghĩ tới cái gì khác ngoài phương pháp chuyển hóa năng lượng. Về phần Thanh Ngọc không có Lâm Phong ở bên cạnh đúng thật rất buồn chán. Thời gian biểu ngày nào cũng như ngày nào. Buổi sáng nàng tới khu học tập một mình một góc nghe giáo viên giảng dạy về khoa học kỹ thuật. Những điều không hiểu nàng sẽ ghi vào sổ tay sau đó về suy nghĩ lại. Nếu vẫn không hiểu đợi sau khi Lâm Phong ra ngoài sẽ hỏi hắn. Buổi tối thì nàng dùng số tiền Lâm Phong đưa cho nàng mua thực phẩm về phòng để luyện tập nấu ăn. Không lẽ cứ để Lâm Phong nấu hoài. Mặc dù nàng rất thích đồ ăn Lâm Phong nấu cho nàng, nhưng nàng càng thích cảm giác được chăm sóc Lâm Phong hơn. Đồng thời Lâm Phong vẫn ở ký túc xá nên Thanh Ngọc cũng ở lại để có vấn đề gì tiện chăm sóc Lâm Phong hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hôm nay đã được 2 tuần từ khi Lâm Phong bế quan. Trong 2 tuần này mọi người đều biết Thanh Ngọc có mối quan hệ không tệ với Lâm Phong nên không có ai tìm nàng gây phiền phức. Ngược lại trong 3 ngày đầu tiên Thanh Ngọc được một đống nữ sinh tới kết bạn. Thế nhưng đại đa số trong đó tỏ ý làm quen với Thanh Ngọc đều hỏi về Lâm Phong nên nàng không thích chỉ quen xã giao. Ngược lại sau 3 ngày tỏ ý xã giao nàng cũng bị người khác ghét, không có nhiều người tới nói chuyện với nàng nữa. Nói thật điều này làm Thanh Ngọc hơi tủi thân. Không phải nàng không muốn kết bạn mà là nàng nói chuyện không hợp với người ta, không hợp làm sao kết bạn được. May mắn đến ngày thứ 7 nàng đã quen được 2 người bạn thật sự gọi là Như Tuyết và Yên Nhiên. Nàng cảm thấy 2 người này tính cách giống như nàng, không có nhiều toan tính, lại còn hay trao đổi kiến thức với nàng nữa. Đang lúc trên đường tới nhà ăn, Thanh Ngọc có gặp được một nam sinh khá bảnh bao, trên ngực áo có treo 3 ngôi sao đến bắt chuyện với nàng. "Tôi là Trần Tử Long, cũng là học sinh của học viện. Hôm nay tôi muốn mời bạn học Thanh Ngọc ăn cơm trưa, không biết có được hay không?" Thanh Ngọc không thích kết giao với nam nhân nào khác ngoại trừ Lâm Phong, từ chối thẳng. "Xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận rồi." Bị từ chối, Trần Tử Long không tỏ vẻ xấu hổ gì cả, chỉ nói: "À, không sao, vậy bạn học có thể cho tôi hỏi khi nào Lâm Phong mới xuất hiện không? Đã 2 tuần tôi muốn tìm Lâm Phong nhưng không gặp được." Thanh Ngọc nhìn Trần Tử Long bằng ánh mắt cổ quái. Không lẽ Lâm Phong còn hấp dẫn cả nam nhân sao? Điều này có chút không đúng a. Lâm Phong chỉ tính là hơi đẹp trai chứ đâu phải siêu cấp soái ca. Mắt phải Lâm Phong còn bị mờ nữa kìa. Trần Tử Long thấy ánh mắt Thanh Ngọc nhìn mình biết nàng nghĩ tới cái gì, nhịn không được giải thích: "Bạn học đừng hiểu nhầm. Ngày trước tôi có xem trận đấu của Lâm Phong nên tôi suy đoán Lâm Phong rất hiểu biết về khoa học kỹ thuật. Bởi vì Lâm Phong mới dùng hắc phong bao tay lần đầu đã khá thành thạo rồi. Ở đây tôi muốn kết giao với Lâm Phong để trao đổi kiến thức về khoa học kỹ thuật chứ không có ý gì khác." Nghe Trần Tử Long giải thích, Thanh Ngọc có hơi xấu hổ. Vậy mà nàng lại nghĩ xấu cho người ta a. Bất quá Thanh Ngọc không biết Lâm Phong có muốn kết bạn không. Từ lúc nàng quen Lâm Phong đến giờ chỉ thấy Lâm Phong quen biết Trần Hùng, nhưng đó là do lợi ích giữa hai bên. Nàng chỉ nói: Câu hỏi của anh tôi không biết trả lời thế nào nữa. Khi nào Lâm Phong ra ngoài tôi sẽ nói lại cho anh ấy về anh, nhưng không chắc anh ấy có đáp ứng hay không. Vậy tôi cảm ơn bạn học, không có gì nữa tôi đi trước. Phải rồi, nếu bạn học có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi, mặc dù tôi không phải học sinh xuất sắc nhưng cũng hiểu biết rất nhiều. Nói xong Trần Tử Long biết điều rời đi, hắn nhìn ra ý tứ không muốn nói chuyện của Thanh Ngọc. Ở đây Trần Tử Long không biết Thanh Ngọc đích thực là có hẹn ăn trưa với Yên Nhiên, Như Tuyết làm sao có thời gian ăn trưa cùng Trần Tử Long được. Tạm biệt Trần Tử Long xong Thanh Ngọc một đường đi tới nhà ăn, khi tới Thanh Ngọc đã thấy Yên Nhiên và Như Tuyết ngồi chờ mình rồi. Sau đó ba người gọi đồ ăn rồi nói chuyện rất vui vẻ, vì Thanh Ngọc mới vào học nên nàng chủ yếu ngồi nghe hai người Yên Nhiên nói rất nhiều chuyện thú vị như là đã có người chỉ sử dụng một thanh trường kiếm mà đạt tới 5 sao. Có người trong lúc chế tạo vũ khí dẫn nổ rất lớn phá tan cả một căn phòng thí nghiệm. Có người đã có thể áp dụng phong thuộc tính để lơ lửng trên không trung mà không sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Sau một lúc hết chuyện kỳ hoa để nói Như Tuyết hỏi Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nè, chị nghe nói em với Lâm Phong ở chung một phòng có phải không? Theo chị thấy mặc dù hai đứa quan hệ không tệ nhưng một nam một nữ cũng không nên ở chung một phòng như vậy chứ. Yên Nhiên hùa theo. Đúng. Như Tuyết nói đúng, nếu em không có tiền để thuê một phòng riêng ở ký túc xá có thể nói với hai chị, vấn đề này hai chị có thể giúp đỡ em được, ai biết tên kia khi nào giở trò chứ, nam nhân là thứ không đáng tin nhất, đây là những lời khuyên thật lòng. Hai người thấy Lâm Phong và Thanh Ngọc ở chung một phòng chỉ nghĩ tới mối quan hệ người yêu chứ không nghĩ tới họ là vợ chồng, họ sợ Thanh Ngọc bị Lâm Phong lừa đảo để lại hậu quả rồi bỏ trốn, lúc đó Thanh Ngọc sẽ rất khổ. Thanh Ngọc biết hai người Như Tuyết không có ý nói xấu Lâm Phong mà chỉ lo cho mình nên mỉm cười giải thích. Hai chị yên tâm, con người Lâm Phong rất tốt, nếu em không muốn thì anh ấy không ép em làm gì cả. Khi nào Lâm Phong kết thúc thí nghiệm em sẽ giới thiệu hai chị với anh ấy, nhưng mà hai chị không được có ý đồ với anh ấy đâu đó, nếu không em không chơi với hai chị nữa. Được rồi, Yên Nhiên xem em ấy bên vực người ta chưa kìa. Chả bù với chúng ta có người yêu cũng như không có vậy, mấy tên kia toàn là thí nghiệm rồi lại thí nghiệm thôi. Thanh Ngọc không có hứng thú với người yêu của hai người nên không hỏi gì cả. Còn chuyện thí nghiệm rồi lại thí nghiệm thì Lâm Phong cũng vậy a. Nói Lâm Phong là con ma thí nghiệm cũng không sai. Cuối cùng Như Tuyết và Yên Nhiên tỏ ý muốn tới phòng của Thanh Ngọc chơi để cùng nhau học nấu ăn. Thanh Ngọc đang định từ chối vì sợ làm phiền Lâm Phong đã thấy Lâm Phong đứng ở sau lưng mình rồi. Lâm Phong hướng ánh mắt nhu hòa tới Thanh Ngọc nói. Anh xin lỗi, không ngờ anh suy nghĩ mất tới 2 tuần để em vừa vào học viện đã phải một mình rồi. Còn hai người này là, không sao, em cũng có bạn mà. Đây là chị Như Tuyết, còn đây là chị Yên Nhiên. Hai chị ấy là bạn mà em mới quen biết. Cả hai chị đều rất tốt. Thanh Ngọc cười hì hì, trong mắt mang theo vui vẻ. Nàng nói thế thôi chứ 2 tuần không được gặp Lâm Phong nàng rất nhớ Lâm Phong. So sánh giữa bạn và Lâm Phong nàng vẫn muốn ở cùng Lâm Phong hơn. Nghe Thanh Ngọc nói có bạn Lâm Phong khá vui vẻ chào hai người Như Tuyết. Xin chào bạn học Như Tuyết và bạn học Yên Nhiên. Cảm ơn hai người đã quan tâm tới Thanh Ngọc. Như Tuyết nhún vai. Không cần khách sáo. Chúng ta coi Thanh Ngọc như chị em trong nhà. Ngược lại tôi thấy anh mới giống người ngoài a. Lâm Phong biết tại sao Như Tuyết nói như vậy xấu hổ nói. Thực ra tôi và Thanh Ngọc đã là vợ chồng rồi. Như Tuyết, Yên Nhiên kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Đừng nhìn hai người gọi Lâm Phong là anh, nhưng đó là phép lịch sự thôi. Theo họ biết Lâm Phong mới 17 tuổi, 17 tuổi kết hôn có chút sớm a. Thanh Ngọc xác nhận. Anh ấy nói không sai đâu, em với anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ còn chờ ngày tổ chức hôn lễ. Nghe vậy Yên Nhiên, Như Tuyết một lần nữa cho rằng Lâm Phong không phải người tốt và Thanh Ngọc đơn thuần trong sáng đã bị Lâm Phong lừa rồi. Bất quá chuyện này không tiện nói ra, hai người không có lý do gì ngăn cản quyết định riêng tư của Thanh Ngọc cả. Lại nói muốn khuyên Thanh Ngọc cũng phải chờ Lâm Phong đi chỗ khác, khi chỉ có ba chị em mới dễ nói a. Tạm thời chấm dứt chủ đề này Lâm Phong lên tiếng. Hôm nay là cuối tuần tôi muốn về nhà ở ngoài học viện, nếu bạn học Như Tuyết và Yên Nhiên muốn có thể cùng đi, dù sao biết nhà sau này cũng tiện liên lạc với Thanh Ngọc hơn, Như Tuyết đáp ứng. Vậy cũng được. Chiều hôm nay không có tiết học, anh dẫn đường đi. Có quyết định 4 người cùng nhau về nhà Lâm Phong. Trên thực tế mục đích Lâm Phong muốn về nhà vì hắn biết công pháp cho Thanh Ngọc đã được Trần Hùng đem tới. hắn muốn về để lấy công pháp, còn chuyện biết nhà coi như tiện đường thôi. Căn nhà của Lâm Phong cách học viện không xa, chỉ đi bộ khoảng 30 phút đã tới nơi. Hai người như tuyết nhìn căn hộ tuyệt vời với vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là đi nhầm hay thật đây là nhà của Lâm Phong? Hai người biết nhà ở vị trí này rất khó mua, chỉ có người dư tiền mới ở nổi a. Cái ý nghĩ Lâm Phong là con ông cháu cha đi lừa gạt Thanh Ngọc lần nữa ăn sâu vào đầu hai người hơn. Lâm Phong không để ý tới suy nghĩ hai người như tuyết mà để ý tới một người thấy hắn trở về liền đặt thứ gì đó vào hòm thư. Xem ra người Trần Hùng sai tới rất biết điều. Ý nói Trần Hùng rất muốn kết giao với hắn nên đợi hắn về mới giao tận tay. Ở đây Lâm Phong không biết hai tuần trước Trần Hùng chỉ sai người đặt công pháp vào hòm thư. Sau đó cái tên Lâm Phong trở thành cái tên hot nhất cực hưng thành Trần Hùng mới an bài lại. Về đến náp, Lâm Phong mở cửa để Thanh Ngọc cùng hai người kia vào nhà trước hắn mới ra lấy công pháp. Sau đó hắn để ba nữ tự do hành động trong khi hắn tranh thủ xem xét công pháp cho Thanh Ngọc. Sau mấy tiếng nghiên cứu Lâm Phong biết đây là một bộ nhu thủy công pháp chuyển hóa nội khí thành chân khí mang thuộc tính thủy, rất thích hợp với phái nữ. Đồng thời nhu thủy công pháp có 9 chiêu thức kèm theo, đều là dùng kiếm. Bất quá Lâm Phong không có ý định để Thanh Ngọc đánh nhau nên chiêu thức tính sau. Theo Lâm Phong công pháp này mang theo đặc tính trị thương rất tốt, vài vết thương ngoài da chỉ cần vận chuyển vài chu thiên là đã khỏi hẳn. Đồng thời nếu xét về cơ bản nhu thủy công pháp có lẽ cao cấp hơn Cửu Dương Quyết của hắn nhiều. Có điều do thể chất của Lâm Phong nên Cửu Dương Quyết trở thành công pháp độc nhất vô nhị không giới hạn đẳng cấp. Sau đó Lâm Phong âm thầm vào bếp nấu đồ ăn. Qua thêm một lúc bày sẵn đồ ăn ra một cái bàn tròn, hắn ra ngoài gọi ba người kia lại. Đây là quà đền bù vì không ở cạnh em trong hai tuần. Hai bạn học cũng ngồi xuống ăn chung cho vui. Nhìn cái bàn tròn đầy món ăn hấp dẫn hai người như tuyết, yên nhiên thầm nghĩ. Không biết tên này có ý đồ gì, liệu hắn có bỏ thuốc vào đồ ăn hay không? Bất quá khi hai người thấy Thanh Ngọc ngồi vào bàn với ánh mắt tràn đầy mong chờ hai người cũng ngồi xuống. Dù Lâm Phong có xấu xa cũng không đến mức hại cả Thanh Ngọc. Một lát sau, Như Tuyết và Yên Nhiên bỏ qua thành kiến về Lâm Phong mặt dày mày dạn nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta được ăn ngon thế này, sau này nếu có dịp chúng ta tới đây ăn ké nữa được không? Lâm Phong cười cười. Được chứ, tôi còn mong hai bạn thường xuyên đến chơi với Thanh Ngọc còn không được. Nghe vậy Như Tuyết một mặt vui vẻ nói. Thanh Ngọc nè! Bây giờ chị đã biết tại sao em lại yêu Lâm Phong rồi, nói thật ngay cả người khó tính như chị còn cảm thấy Lâm Phong quá tuyệt vời, nào là chiến đấu giỏi, nào là kiến thức nhiều, đến bây giờ cả nấu ăn cũng giỏi, Thanh Ngọc trêu đùa. Chị không được thích anh ấy, Như Tuyết hạ thấp giọng nói. Em nghĩ chị là loại người gì thế hả, Thanh Ngọc vội vàng nói. Em đùa thôi mà, chị đừng giận, chị cũng đùa thôi. Trời không còn sớm nữa chị về trước nha, em với Lâm Phong ở lại, vui vẻ ta. Tám chuyện mấy câu nữa hai người như tuyết, Yên Nhiên ai về nhà nấy, về phần Lâm Phong và Thanh Ngọc tiễn hai người về xong liền theo kế hoạch bắt đầu luyện công. Cơ thể Thanh Ngọc sau nhiều lần được Lâm Phong bồi dưỡng đã rất thích hợp để luyện võ nên bước bắt đầu nàng tu luyện nhu thủy công pháp rất dễ dàng. Rất nhanh Thanh Ngọc đã vận chuyển được một chu thiên công pháp chuyển hóa một phần nội khí bình thường thành chân khí mang theo thuộc tính thủy. Nhìn thấy cảnh này Lâm Phong khá vui vẻ, xem ra Thanh Ngọc có tư chất luyện võ hơn cả hắn a. Phải biết lúc Lâm Phong luyện Cửu Dương Quyết phải mất tới 3 ngày cộng thêm sự kỳ dị từ mắt phải mới bắt đầu chuyển đổi nội khí bình thường sang chí dương chân khí được đấy. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu dị biến liền xảy ra, vốn dĩ chân khí mang theo thuộc tính thủy vô cùng nhu hòa đang vờn quanh đan điền Thanh Ngọc đột nhiên chuyển biến thành chân khí mang theo thuộc tính băng hàn. Đồng thời số nội khí chưa chuyển hóa thành chân khí thuộc tính thủy cũng bị đồng hóa thành chân khí thuộc tính băng hàn. Hơn nữa tốc độ đồng hóa chân khí cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt sau toàn bộ nội khí của Thanh Ngọc đã hoàn toàn biến thành chân khí băng hàn. Không dừng lại ở đó, lại thêm một cái chớp mắt nữa từ trên người Thanh Ngọc bộc phát ra một cổ lạnh lẽo thấu xương khiến Thanh Ngọc run lẩy bẩy, ngay cả Lâm Phong có chân khí chí dương hộ thể cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Vậy Thanh Ngọc đang phải chịu cơn lạnh như thế nào đây? Nàng có thể chịu được sao? Lâm Phong giống như điên cuồng, nhưng càng điên cuồng hắn càng ép buộc bản thân trở nên bình tĩnh hơn để phân tích tình hình. Ta đã xem xét công pháp rất kỹ, chắc chắn vấn đề không nằm ở công pháp, như vậy vấn đề nằm ở bản thân Thanh Ngọc. Lại nhớ tới ngày trước luyện Cửu Dương Quyết hắn phải chịu một cơn nhiệt khí khủng bố từ mắt phải trùng kích, lúc đó hắn liều mạng tiếp tục vận chuyển Cửu Dương Quyết mới có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại Thanh Ngọc có lẽ cũng gặp phải trường hợp tương tự. Chẳng qua cái nàng gặp không phải nóng mà là lạnh. Nếu nàng giống ta vậy phải có công pháp chí hàn mới được. Thế nhưng ta không có công pháp chí hàn. Có lẽ Trần Hùng có nhưng nàng không chịu được lâu. Phải làm sao bây giờ? Đúng vậy. Mới chỉ 3 giây trong lúc Lâm Phong suy nghĩ, đôi mắt thanh ngọc đã bị hàn khí băng phong không thể mở ra được. Đôi môi mềm mại cũng biến cứng ngắc không cách nào nói được một lời. Lúc này Lâm Phong không thể xác định được nàng đã ngất xỉu hay còn ý thức, làm sao có thể vận chuyển công pháp được. Không có công pháp hàn khí nhưng ta có chí dương chân khí. Trước mắt thử dùng linh dược chí dương xem sao. Có quyết định, Lâm Phong không do dự chút nào lấy ra toàn bộ linh dược chí dương trong nhẫn không gian để trung hòa hàn khí. Bất quá cách này không có hiệu quả nhiều. Lâm Phong đưa ra kết luận, hàn khí xuất phát từ trong ra ngoài. Nếu chỉ làm dịu bất hàn khí bên ngoài căn bản chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Sớm muộn gì Thanh Ngọc cũng gặp nguy hiểm. Ngay lập tức Lâm Phong chuyển hướng sang thử dùng chân khí chí dương của mình truyền vào cơ thể Thanh Ngọc, nhưng cách này còn tệ hơn cách trước. Cái trước còn trung hòa hàn khí được một chút chứ cái sau không trung hòa hàn khí được chút nào. Kinh mạch Thanh Ngọc giống như đã bị hàn khí đóng băng, căn bản không hấp thu được chân khí của Lâm Phong. Cả hai cách khả thi đều không có hiệu quả, khiến Lâm Phong lo lắng tột cùng. Cứ thế này không chừng Thanh Ngọc sẽ bị hàn khí giết chết mất. Hắn không muốn. Đúng rồi. Đột nhiên Lâm Phong nhớ ra, khi hai người làm chuyện vợ chồng có một tia chí dương tự động từ mắt phải hắn truyền vào trong cơ thể Thanh Ngọc. Dùng con đường này chân khí không cần thông qua kinh mạch mà đi thẳng vào đan điền. Thế là hắn không do dự cởi y phục của Thanh Ngọc ra, bế nàng lên giường rồi cùng nàng song tu. Quả nhiên có tác dụng, lần này là chân chính song tu chứ không đơn thuần là ân ái nữa. Cơ thể Thanh Ngọc tham lam hấp thụ chân khí chí dương từ mắt phải Lâm Phong. Sau đó chân khí chí dương đi một vòng cơ thể nàng hóa giải hàn khí, đã thông kinh mạch rồi để lại một tia chân khí vừa nóng vừa lạnh tại đan điền. Đồng thời tia chân khí này vừa nóng vừa lạnh kia cũng được trả lại cho Lâm Phong. Không hiểu sao Lâm Phong cảm nhận được sự quen thuộc từ loại chân khí nóng lạnh hắn mới gặp được lần đầu, thậm chí còn quen thuộc hơn chân khí chí dương mà hắn tu luyện một năm nay. Loại chân khí này khiến Lâm Phong thư sướng đến mức bỏ thắc mắc qua một bên, chìm đắm vào tu luyện. Dù sao Lâm Phong đã chắc chắn song tu có thể giải quyết vấn đề của Thanh Ngọc. Đồng thời qua một lúc ân ái kinh mạch Thanh Ngọc đã được đả thông nên song tu bây giờ chỉ là áp tay song tu. Giữa hai loại song tu Lâm Phong thích phương pháp áp tay song tu hơn. Bất tri bất giác 4 tiếng song tu đã trôi qua, Lâm Phong cảm nhận được mình đã đột phá tới võ sư cảnh, nhưng khí tức cực kỳ nội liễm chứ không giống như miêu tả về các võ sư khác. Giờ phút này thoạt nhìn Lâm Phong giống như một thanh niên vô hại bình thường, không cách nào bình thường hơn. Bất ngờ hơn, Lâm Phong có thể dựa vào chân khí mà xem xét thể nội của mình. Hắn thấy trong đan điền giờ phút này không còn là các giọt chân khí chí dương nữa mà đã đông kết thành một viên đan hình tròn hai màu đỏ xanh xen kẽ cực đẹp mắt. Lâm Phong suy đoán đây chắc là do chân khí nóng lạnh ngưng tụ thành. Ngoài ra Lâm Phong có cảm giác bây giờ hắn đã là một trong những người mạnh nhất của thế giới này, đợi có dịp phải thử thực lực mới được. Lại nhìn qua Thanh Ngọc, Lâm Phong thấy Thanh Ngọc đang tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành, mang theo một tia thoải mái. Bất quá trên người Thanh Ngọc có rất nhiều tạp chất được bài trừ ra, giống như tình trạng của Lâm Phong khi đột phá võ giả cấp 1. Xem ra Thanh Ngọc đã đột phá võ giả rồi. Cảm nhận được sự chuyển động, Thanh Ngọc tỉnh giấc. Nàng chớp chớp mắt theo thói quen không để ý tới chuyện không mặc quần áo nói. Sáng rồi hả anh? Lâm Phong ôn nhu nói. Bây giờ mới 1 giờ đêm thôi, em ngủ tiếp đi. Thanh Ngọc giống như nghĩ cái gì nói. Vậy là em mới ngủ được 4 tiếng mà sao em không thấy mệt nhỉ? Hơn nữa nếu em nhớ không lầm hình như em đang tu luyện mà. Sao người em toàn chất bẩn thế này? Đột nhiên phát hiện ra trên người đầy chất nhờn màu đen, Thanh Ngọc hoảng sợ vội vàng đẩy Lâm Phong ra. Nàng sợ mình làm bẩn Lâm Phong. Còn Lâm Phong đã nghĩ trước nên trả lời như thế nào. Hắn nói. Em đừng lo lắng. Vừa rồi em tu luyện mệt quá nên ngủ thiếp đi chứ không có gì đáng ngại. Còn đây là tạp chất cơ thể tiết ra khi em đột phá võ giả. Em đi tắm là sạch lại thôi à. Vậy em đi tắm đây. Sao anh không đánh thức em dậy sớm hơn? Nhìn em như thế này xấu hổ chết đi được. Nói rồi Thanh Ngọc phi vào nhà tắm. Trong lúc Thanh Ngọc đi tắm, Lâm Phong suy nghĩ lại chuyện tối qua. Kết hợp với những gì xảy ra từ khi gặp được Thanh Ngọc, hắn cảm thấy giữa bản thân và Thanh Ngọc có một sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa hai người. Chính mối liên kết này giúp cho tình cảm giữa hai người mới tiến triển nhanh như vậy. Thật, ngày còn ở địa cầu Mỹ nữ nào mà Lâm Phong không thấy, loại người nào mà Lâm Phong chẳng gặp qua, nhưng khi gặp Thanh Ngọc lần đầu tiên Lâm Phong liền biết đây là nữ nhân của hắn, không phải do dung mạo, không phải do tính cách, mà là một loại gào thét mách bảo từ sâu trong tận linh hồn. Cho đến bây giờ loại trực giác này càng mãnh liệt hơn, bởi vì khi Thanh Ngọc tu võ nơi bộc phát ra hàn khí nhìn như đang điền nhưng nguồn gốc chính xác lại là mắt trái của Thanh Ngọc. Đây lẽ nào chỉ là trùng hợp hay đã được sắp đặt trước? Mắt trái của nàng và mắt phải của hắn đều có điểm đặc biệt, âm cùng dương, hàn cùng nhiệt, dòng suy nghĩ bắt đầu rối loạn. Lâm Phong cảm thấy vẫn còn một điểm mấu chốt nào đó mà mình không biết, liệu điều này có liên quan tới bí mật trong ám lâm hay không? Lại một lần nữa Lâm Phong cảm thấy nguy cơ đang tới gần, hắn nhất thiết phải giải khai hết toàn bộ bí mật thật nhanh chóng, hắn có cảm giác nếu chậm trễ hắn sẽ vô cùng hối hận. Đột nhiên, Thanh Ngọc trong phòng tắm hét ca một tiếng, Lâm Phong vội vàng chạy tới không biết có chuyện gì xảy ra, Lâm Phong mở cửa phòng tắm hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế em? Lâm Phong thấy Thanh Ngọc cuốn khăn tắm, đang chỉ tay vào gương rồi sờ mặt mình. Đây là em hả? Lúc này Lâm Phong mới phát hiện ra Thanh Ngọc có chút thay đổi. Trước đây Thanh Ngọc đúng thật có thanh tú, xinh xắn, đáng yêu nhưng tất cả vẫn nằm ở mức bình thường. Còn giờ phút này chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để đánh giá nàng. Tuy nàng chỉ thay đổi một chút nhưng khi nhìn vào sẽ có cảm giác đây đâu phải là một người con gái nữa mà phải là một tuyệt tác của tạo hóa. Bởi vì, theo dung mạo thay đổi một chút khí chất của nàng lại thay đổi rất nhiều, vẻ ngây thơ đã bị che giấu đi mà thay vào đó là khí tức cao quý, thanh cao vượt trên hết thảy, giống như, nàng, không thuộc về thế giới này nữa rồi. Phía bên kia Lâm Phong ngơ ngác nhìn Thanh Ngọc thay đổi, đây không phải Lâm Phong bị sắc đẹp mê hoặc nhưng hắn cảm thấy dung mạo bây giờ của Thanh Ngọc mới là diện mạo sẵn có của nàng, hắn không biết tại sao, một lần nữa đây chỉ là trực giác của hắn mà thôi. Lâm Phong không tự chủ được run rẩy sờ lên khuôn mặt Thanh Ngọc, cảm giác này thật hoài niệm, tại sao khi ở bên nhau lại như đã xa nhau hàng ngàn vạn năm, một giọt nước mắt nhớ nhung rơi xuống khiến Lâm Phong giật mình tỉnh lại, hình như có gì đó sai sai, Thanh Ngọc chưa bao giờ rời xa mình mà. Thanh Ngọc bị động tác và tâm tình của Lâm Phong làm cho nàng sững sờ, nàng lo lắng hỏi. Sao anh lại khóc, anh có sao không, vừa rồi anh nhìn em lại giống như không phải nhìn em làm em rất hốt hoảng. Anh không sao, chỉ là anh những tưởng mình đã mất em và giờ đây lại có được em, anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Lâm Phong ôm lấy Thanh Ngọc, trong lòng phát thệ, dù ngươi là người sắp xếp ta vào trò chơi của ngươi, dù ngươi là ai ta cũng sẽ tìm ra và giết ngươi, đừng hòng đụng đến người bên cạnh ta. Lâm Phong hướng sự chú ý của Thanh Ngọc sang chuyện khác. Đúng rồi, em thử vận chuyển chu thiên để tu luyện xem. Thanh Ngọc nghe lời Lâm Phong thử vận chuyển công pháp tu luyện nhưng hàn khí lại toát ra, Lâm Phong ngay lập tức đánh thức Thanh Ngọc khỏi quá trình tu luyện nói. Sau này em đừng tu luyện khi không có anh không biết tại sao nhưng thể chất của em không thích hợp để tu luyện một mình. Lúc này Lâm Phong đưa chắc chắn Thanh Ngọc chỉ có thể tu luyện khi song tu với hắn, nhưng càng như vậy hắn càng không muốn nhiều lần song tu vì ai biết kẻ sắp đặt những chuyện này có chủ đích để hai người song tu hay không. Lâm Phong quyết định chỉ song tu với Thanh Ngọc khi nào bất đắc dĩ mà thôi, dù sao hắn đã rất mạnh rồi, tu luyện chậm một chút không thành vấn đề. Thanh Ngọc không nghĩ nhiều gật đầu. Em nghe lời anh, hôm nay để em nấu ăn sáng cho anh nhé, hai tuần nay em tập luyện chăm chỉ lắm đó, hì hì, vả lại em đã là người tu võ rồi, sau này anh phải chỉ cho em cách nấu ăn như của anh nhé, em muốn nấu cho anh những món thật ngon như anh nấu cho em vậy, ừ. Anh ở ngoài phòng chờ em. Nói xong Lâm Phong tiếp tục suy nghĩ về những đầu mối hắn có. Hắn muốn xác định rõ ràng tại sao hắn lại khác với người tu võ khác. Và song tu cùng Thanh Ngọc có gây ra vấn đề gì nghiêm trọng hay không nhưng rốt cuộc hắn không tìm được câu trả lời. Hắn chỉ có thể bị động chờ đợi thời gian trả lời. Lâm Phong không biết rằng hắn dựa vào yếu quyết tu võ nhưng chân khí của hắn và Thanh Ngọc sau khi dung hợp với nhau đem tới hiệu quả của tu chân vì mắt phải của hắn và mắt trái của Thanh Ngọc vốn là hai loại trong bản tiên thiên đồng tử ẩn chứa linh khí của đất trời. Từ đó Lâm Phong mới có thể nội thị bản thân và thu liễm tu vi. Ở thế giới này tu võ chỉ là một quá trình rèn luyện bản thân chuyển đổi năng lượng cơ thể thành nội khí rồi thông qua công pháp chuyển hóa thành chân khí. Hoặc có thể dựa vào linh dược để tích lũy năng lượng đề cao tu vi nhưng không thể nào hấp thu linh khí của đất trời để chuyển hóa thành tu vi. Còn tu chân là quá trình hấp thu linh khí của đất trời để nâng cao tu vi của mình. Một cái là nhân, một cái là thiên địa. Sức người làm sao có thể thắng được sức trời đất. Do đó Lâm Phong mới là võ sư nhưng đã là người mạnh nhất của thế giới tu võ. Những chuyện này rất lâu về sau Lâm Phong mới nhận ra được. Trải qua nhiều chuyện, lúc này Lâm Phong đã có ý định đẩy nhanh kế hoạch gia tăng địa vị tới mức tối đa bằng cách bộc lộ tài năng một cách triệt để. Sau đó dựa vào địa vị cao, hắn sẽ thành lập nên một thế lực đặc biệt, hoặc ít nhất là lấy được sự ủng hộ của các thế lực lớn, rồi mới bắt đầu công cuộc tìm hiểu bí mật tu nghệ cầu. Dù cho cách làm này sẽ dẫn tới nhiều nghi vấn như là kiến thức Lâm Phong lấy từ đâu ra, nhưng Lâm Phong không thèm quan tâm nữa rồi. Hắn cảm giác được nguy cơ đã đến rất gần, nếu chậm trễ sẽ không kịp. Hắn không muốn hối hận chỉ vì bản thân sợ đông sợ tây. Lại nói khi có địa vị rồi ai dám chỉ trích hắn, đến lúc đó tân bốc hắn còn không kịp đâu. Cho nên Lâm Phong không tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần nữa, muốn về học viện càng sớm càng tốt. Trước khi đi, Lâm Phong hỏi Thanh Ngọc. Em thay đổi thế này có lẽ có chút phiền phức, nhưng nếu em muốn đi học anh vẫn hết mực ủng hộ. Anh sẽ tìm cách để em trở lại như lúc trước. Thanh Ngọc là người hiểu chuyện, hỏi lại Lâm Phong. Anh có cần em giúp không? Nếu không cần em tạm thời ở nhà cũng được. Lâm Phong ngẫm nghĩ một chút nói. Nếu có em bên cạnh anh sẽ dễ dàng tìm cách hơn. Vậy em đi cùng anh tới học viện nha. Anh muốn tranh thủ thời gian. Nghe vậy Thanh Ngọc không hỏi Lâm Phong tranh thủ thời gian làm việc gì, gật đầu đồng ý. Nàng nghe ra được sự cấp bách trong lời nói của Lâm Phong, nhưng nếu Lâm Phong không nói nàng sẽ không hỏi. Đối với nàng, mọi việc Lâm Phong làm đều đúng. Đồng thời để giảm bớt rắc rối, Thanh Ngọc hơi cải trang một chút. Hiện tại mới 2 giờ sáng, nàng vẫn dùng nón cùng với khăn che mặt che lại dung mạo và lên đường trong đêm. Nàng không muốn để nhiều người nhìn thấy nàng thay đổi. Trên đường tới trường, Thanh Ngọc mới có thời gian kể cho Lâm Phong về chuyện Trần Tử Long muốn kết giao. Nghe xong, Lâm Phong đánh giá Trần Tử Long là một người không tồi. Đợi giải quyết xong chuyện tu nghệ cầu, nếu rảnh rỗi Lâm Phong sẽ dành thời gian ra gặp Trần Tử Long một chút. Còn hiện tại Lâm Phong chỉ muốn làm một việc duy nhất, tập trung vào nghiên cứu, nghiên cứu và nghiên cứu. Thậm chí việc tìm Cao Lãnh đòi nợ hay dọn dẹp Thanh Long hội đã bị Lâm Phong bỏ sang một bên. Coi như hai đối tượng này may mắn tạm thời thoát nạn. Cứ như vậy hai người đã tới được học viện vào lúc 2 giờ 30 sáng. Đáng tiếc đã đến sớm như vậy rồi Thanh Ngọc vẫn bị người nhìn thấy. Hơn nữa cái đặc biệt ở Thanh Ngọc bây giờ là khí chất chứ không phải dung mạo. Mặc kệ nàng che lại khuôn mặt rồi vẫn có những tiếng bàn tán vang lên. Tên kia là ai mà may mắn thế nhỉ? Cô gái kia không thấy mặt nhưng ta có cảm giác nàng rất đẹp. Nga, ta cũng có cảm giác như ngươi vậy. Thậm chí ta còn có xúc động muốn chiếm đoạt nàng làm của riêng nữa kìa. Thật kỳ quái. Chật, điều này đồng nghĩa nàng thực sự rất đẹp. Đáng tiếc hoa nhài cắm bãi phân trâu a. Tên đi bên cạnh nàng rõ ràng bị chột một mắt kìa. Thói đời là như vậy. Trên thực tế ngoại trừ mắt phải hơi đục ra, Lâm Phong được tính là rất đẹp trai, nhưng lúc này đi bên cạnh Thanh Ngọc mọi người đều cho rằng Lâm Phong không xứng với Thanh Ngọc. Thậm chí có mấy người không nhịn được chạy lại tán tỉnh Thanh Ngọc. Về phần Lâm Phong đang nắm tay Thanh Ngọc thì bị bọn chúng xem như tàn hình luôn. Tôi là Diệp Khanh, có phải bạn học mới tới học viện hay không? Nếu bạn học không chê tôi có thể dẫn bạn học đi tham quan. Diệp Khanh, cỡ ngươi mà cũng đòi tán tỉnh nữ thần hả? Mau tránh ra một bên cho lão đại thể hiện. Vài tên thấy Diệp Khanh lên tiếng đầu tiên liền khinh bỉ không thôi. Sau đó một tên nam sinh khác đẹp trai hơn Diệp Khanh đứng ra tự giới thiệu. Tôi tên Lục Sách, thủ khoa kỳ thi năm trước. Hiện tại vẫn giữ được thẻ vàng, đồng thời kỹ năng chiến đấu đạt 3 sao. Không biết bạn học đây có rảnh rỗi đi uống nước với tôi không? Vài người biết chuyện thầm nghĩ. Lục Sách thật biết chơi chiêu a, cho đàn em Diệp Khanh ra làm đòn bẩy đánh bóng bản thân. Không biết nữ thần có đồng ý hay không đây? Không đợi Thanh Ngọc trả lời, Lâm Phong đã tiến lên. Cút, các ngươi mắt bị mù hay bị chó tha mất mà không thấy ta đang đi với vợ ta hả? Thật, nãy giờ bị làm phiền Lâm Phong đã tức giận lắm rồi. Mấy tên này tên nào cũng dùng ánh mắt dâm tà mà soi qua soi lại Thanh Ngọc. Nếu không phải không chỗ này là học viện, Lâm Phong đã đánh mấy tên khốn kiếp này ba má nhận không ra rồi. Cái gì, ở học viện cũng có người dám quát Lục Sách cút sao? Tên này bị điên a, hình như hắn còn nói nữ thần bên cạnh hắn là vợ hắn kìa, ngươi không biết hắn sao, đó là Lâm Phong. Lâm Phong mà ngày đầu tiên liền đòi chặt tay Cao Lãnh, ngày thứ hai nhập học liền giết người mà đến giờ không ai dám tìm hắn gây sự, ngược lại hắn vẫn giữ được danh hiệu học sinh đặc biệt duy nhất của học viện. Ngươi phát ngôn như vậy là thấy hắn bị điên hay ngươi bị điên? Một tên tinh mắt nhìn ra Lâm Phong mỉa mai, ta nhớ bạn gái hắn là cô gái gì tên Thanh Ngọc cơ mà. Thế quái nào lại lọc ra thêm cô vợ nữ thần này a? Ai biết, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Bất quá Lâm Phong thật có số hưởng a. Tuy nhiên đợi nữ thần biết được hắn là người có mới nới cũ không biết sẽ như thế nào. đoán chừng Lâm Phong sẽ bị nữ thần đá bay không thương tiếc giống như hắn đá Thanh Ngọc đi à. Lục Sách nhíu mày, giờ hắn mới để ý tên bên cạnh Thanh Ngọc là Lâm Phong uy danh hiển hách, nhưng hắn không sợ Lâm Phong, hắn không phải hạng nhãi nhép như Diêm Xích có thể so sánh. Lục Sách đáp trả Lâm Phong. Ta hỏi nàng thì liên quan gì tới ngươi, tới từ chỗ nào liền lăn về chỗ đó cho ta, nàng là Thanh Ngọc vợ ta, ngươi nói xem có liên quan tới ta hay không, tránh đường, đừng làm phiền ta làm việc. Nghe Lâm Phong nói toàn bộ học viện trợn mắt há mồm không thể tin được, bọn họ không phải không biết Thanh Ngọc như thế nào, theo họ nghĩ dù cho Thanh Ngọc có che mặt cũng không thể nào lột xác thành nữ thần được a. Nhưng mà nữ thần tại sao không phản bác, chẳng lẽ nữ thần thật là Thanh Ngọc sao? Qua một lúc nữa tất cả mọi người nhìn đi nhìn lại mấy lần so sánh với Thanh Ngọc trong quá khứ liền rút ra kết luận, hình như, nữ thần đúng là Thanh Ngọc đó a. Lục Sách cũng không ngoại lệ, hắn đã xác định được nữ thần bên cạnh Lâm Phong không ai khác chính là Thanh Ngọc, mặc dù không cam lòng nhưng Lục Sách không còn cách nào khác, người ở học viện đều biết mối quan hệ giữa Lâm Phong cùng với Thanh Ngọc, thậm chí hai người còn ở chung một phòng trong ký túc xá. Bất quá Lục Sách vẫn quay lại hò hét một câu ra uy, nếu không người khác còn nghĩ hắn sợ bị Lâm Phong khiêu chiến. Ngươi muốn khiêu chiến thì cứ tới, ta chờ. Đối với câu nói ra uy này Lâm Phong coi như gió thổi ngang tai không thèm để ý, thái độ đó làm cho Lục Sách càng tức giận hơn. Bất quá Lục Sách không có phát tác nóng giận quay người rời đi. Giải quyết xong Lục Sách, trên đường tới khu thí nghiệm Lâm Phong vô tình gặp phải Như Tuyết và Yên Nhiên. Hai người ăn một bữa của Lâm Phong trong người tràn đầy sức sống nên không ngủ được đang đi dạo vào ban đêm. Khi thấy Lâm Phong đi cùng một cô gái lạ hai người hùng hổ tiến tới trách mắng Lâm Phong. Tên kia, tôi không ngờ anh là người có mới nới cũ, gặp được người đẹp liền ném Thanh Ngọc đi đâu rồi, tôi thật đã nhìn lầm anh rồi. Nghe Lâm Phong bị Như Tuyết trách mắng Thanh Ngọc tháo khăn che mặt ra nói. Chị Như Tuyết, là em đây, chị đừng nói nặng lời với Lâm Phong như vậy. Biết được nữ thân là Thanh Ngọc hai người Như Tuyết, Yên Nhiên trợn mắt há mồm kinh ngạc nói. Em là Thanh Ngọc hả? Sao mới mấy tiếng không gặp em đã thay đổi nhiều như vậy? Cái này là nhờ Lâm Phong ý, em cũng không biết tại sao nhưng khi ngủ dậy thì trở nên như vậy rồi. Lâm Phong căn dặn nàng đừng nói chuyện nàng luyện võ cho bất kỳ ai. Nếu để người khác biết nàng luyện võ chỉ mấy canh giờ đỡ đột phá võ giả nói không chừng nàng liền bị bắt đi mổ xẻ làm vật nghiên cứu cho quân đội. Bây giờ Lâm Phong chưa có quyền lên tiếng gì cả. Nghe Thanh Ngọc giải thích hai người Như Tuyết dời ánh mắt kinh ngạc sang nhìn Lâm Phong. Tên này không lẽ là phù thủy a? Uống ba la một chút liền khiến Thanh Ngọc trở nên xinh đẹp. Hơn nữa cả khí chất cũng thay đổi. Lâm Phong cười cười không muốn nói nhiều về vấn đề này. Hai người chúng ta có chuyện cần làm tạm thời không có thời gian rảnh. Hai người để khi khác lại tới nhé. Nghe vậy Như Tuyết, Yên Nhiên không hỏi nữa tạm biệt Lâm Phong. Còn hai người Lâm Phong tiếp tục đi tới phòng thí nghiệm, với thẻ tử kim Lâm Phong rất dễ dàng mang theo Thanh Ngọc vào phòng thí nghiệm hạng nhất, dù sao học viện rất coi trọng Lâm Phong, họ còn mong Lâm Phong sử dụng phòng thí nghiệm nhiều nhiều a, tất cả đều chờ mong không biết Lâm Phong lần đầu tiên đến đây sẽ chế tạo thứ gì, nếu Lâm Phong là thiên tài hẳn là thành phẩm của hắn phải rất tốt a. Vào phòng thí nghiệm Lâm Phong nói với Thanh Ngọc. Trong lúc anh tìm cách giúp em thì em cũng nghiên cứu phương pháp nén năng lượng cho triệt để nhé. Sau đó anh với em cùng bắt tay vào làm thí nghiệm để nâng cao vị thế của chúng ta trong thế giới này. Anh có một số việc bắt buộc phải làm nhưng anh cần nguồn tài nguyên. Thanh Ngọc gật đầu. Vậy khi nào cần em anh gọi em một tiếng nha. Ừ, anh biết rồi. Nói xong mỗi người một việc chia nhau ra làm. Đối với phương pháp biến Thanh Ngọc lại bình thường thì Lâm Phong đã có ý tưởng sơ bộ chia làm hai bước. Bước đầu tiên là chế tạo một cái mặt nạ giúp nàng thay đổi lại dung mạo như trước đây, còn bước thứ hai là biến khí chất của nàng về như cũ. Công đoạn chế tạo mặt nạ không có bao nhiêu khó khăn, chỉ sau một canh giờ Lâm Phong đã chế tạo thành công, bất quá bước thứ hai che giấu khí chất của Thanh Ngọc mới khó khăn. Theo Lâm Phong được biết khí chất của một người xuất phát từ huyết mạch hoặc thể chất hoặc do được rèn luyện qua thời gian dài nhưng Thanh Ngọc đều không thuộc ba loại này. Vì khí chất cao quý của nàng chỉ bộc lộ ra ngoài sau khi song tu với hắn chứ không phải có từ nhỏ. Do đó Lâm Phong suy đoán tới một hướng khác, trong người Thanh Ngọc có chứa chân khí hòa hợp giống hắn, mà chân khí hòa hợp là một loại năng lượng cao quý hơn cả thế giới này khiến cho Thanh Ngọc đột nhiên trở nên cao quý hơn tất cả sinh vật nơi đây. Mặc dù cái suy đoán cao quý hơn cả thế giới nghe qua có vẻ rất không khoa học nhưng không hiểu sao Lâm Phong lại có thể nghĩ tới. Đồng thời hắn còn rất có niềm tin vào suy đoán đó, những thứ phi khoa học Lâm Phong đã thấy nhiều rồi. Về phần tại sao hắn cũng có loại chân khí này lại không thể hiện ra cao quý giống Thanh Ngọc thì Lâm Phong đưa ra suy đoán chân khí của hắn đã được áp súc thành thực chất tại đan điền, còn chân khí của Thanh Ngọc vẫn chưa được áp súc mà chạy tán loạn trong cơ thể. Đồng thời khả năng kiểm soát chân khí của hắn tốt hơn, không để chân khí hòa hợp thoát ra ngoài. Nếu vậy chỉ cần Thanh Ngọc tu luyện tới võ sư liền có thể thu liễm lại khí tức của mình, nhưng cách này cần thời gian quá dài. Lại nói tất cả mới chỉ là suy đoán chưa chắc đã là sự thật. Từ đó Lâm Phong chuyển sang cách nghĩ thứ hai, đó là tạo ra một loại nước thuốc với tác dụng phá vỡ sự cân bằng của chân khí dẫn tới phá bỏ khí tức cao quý được phát ra. Đương nhiên Lâm Phong còn hướng tới chuyện nước thuốc phải không làm tổn hại đến cơ thể Thanh Ngọc. Đã có phương hướng mọi thứ liền đơn giản hơn, dung hợp thì khó chứ phá vỡ sự cân bằng thì dễ dàng. Sau hai ngày thử rất nhiều dược liệu, thảo dược cùng một số linh dược, cộng thêm sự phối hợp nhiệt tình của Thanh Ngọc, cuối cùng Lâm Phong đã tìm ra được một loại thuốc ngâm có tác dụng như hắn mong muốn. Về phần hiệu lực, Lâm Phong đoán là dùng một lần kéo dài được một tuần. Bất quá lúc này Thanh Ngọc đang hoàn thành nốt bản vẽ của hệ thống nén năng lượng nên Lâm Phong chưa để nàng thử thành quả cuối cùng, dù sao ở đây cũng không có ai. Về phần mấy lão cáo già của học viện, thông qua một vài thủ đoạn biết Lâm Phong chỉ chế tạo được một trương mặt nạ cùng vài lọ thuốc liền thất vọng. Không biết Lâm Phong chế mấy thứ này làm quái gì, đúng với câu hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn a. Tại một căn phòng đặc biệt nằm bên dưới khu thí nghiệm đang ngồi 6 người giáo sư chăm chú nhìn vào một chút nước thuốc âm thầm lấy từ Lâm Phong, sau một lúc không nhìn ra công dụng của nước thuốc, Cao Tùng, thành viên Cao gia, lên tiếng. Theo tôi thấy tên Lâm Phong này căn bản không có tài cán gì, dùng 2 ngày tiêu tốn bao nhiêu tài liệu mà chỉ làm ra được một loại nước thuốc vớ vẩn. Nghe vậy mọi người không ai tỏ ý kiến đồng ý với Cao Tùng. Ở đây ai cũng biết Cao gia có cao lãnh đắc tội với Lâm Phong nên Cao Tùng suốt ngày nhắm vào Lâm Phong công kích. Trong khi đó Trần Thiết, người đầu tiên phản bác Lâm Phong trong lần chấm điểm lại đứng ra nói. Riêng tôi lại nghĩ khác, tôi nghe nói 2 ngày trước học sinh Thanh Ngọc có điểm thay đổi khá bất ngờ. Đó là khí chất trên người học sinh Thanh Ngọc đột nhiên trở nên cao quý đến lạ thường khiến người người mê mẩn. Sau đó Lâm Phong tới phòng thí nghiệm liền chế tạo một trương mặt nạ và một loại dịch thuốc. Tới đây chắc hẳn mọi người đều hiểu tôi đang nói đến cái gì rồi. Được Trần Thiết khai sáng, cô Vân Mộng đứng bật dậy. Nếu đây là sự thật thì Lâm Phong này không đơn giản. Chúng ta nên tới gặp hắn ngay, hỏi về tác dụng chính xác của loại dịch thuốc này. Đồng thời hỏi luôn Lâm Phong làm cách nào có thể biến đổi khí chất trên người Thanh Ngọc chỉ sau một đêm. Vị hiệu trưởng nãy giờ nhìn như bình tĩnh nhưng nghe Trần Thiết lý giải cũng đã kích động không thôi. Hắn phân phó cho Trần Thiết. Thầy Trần, anh ngay lập tức đến tìm Lâm Phong hỏi cho rõ ràng chuyện này. Nếu kết quả đúng với dự đoán hãy mời Lâm Phong tới phòng họp hội đồng bàn bạc một phen. Vâng, hiệu trưởng. Trong phòng thí nghiệm, đợi Thanh Ngọc hoàn thành xong bản vẽ, Lâm Phong đưa ra mấy lọ thuốc cùng một trương mặt nạ. Hắn nói với Thanh Ngọc. Bây giờ em nhỏ một ít thuốc vào bồn tắm rồi ngâm khoảng 10 phút thử xem, anh đoán nước thuốc này có hiệu quả rồi, còn mặt nạ này em cũng đeo lên đi, sau đó chúng ta cùng làm thí nghiệm. Thanh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, em còn một số chỗ về phương pháp nén năng lượng vẫn chưa hiểu, lát nữa anh giải thích cho em nhé, Lâm Phong nói. Ừm, lát nữa em cứ làm thí nghiệm, anh ở bên cạnh trợ giúp cho, như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Bàn bạc xong, Thanh Ngọc theo lời Lâm Phong đi chuẩn bị nước tắm. 5 phút sau, trong lúc Thanh Ngọc vẫn đang ngâm thuốc thì Trần Thiết đã tới phòng thí nghiệm của Lâm Phong. Hắn bấm chuông báo cho Lâm Phong biết có người đang chờ Lâm Phong ở ngoài. Lúc này Lâm Phong đang rảnh rỗi liền đi ra xem không biết ai tới. Thấy Lâm Phong đi ra, Trần Thiết lập tức giới thiệu. Tôi là Trần Thiết, một trong các giáo sư của học viện. Tôi có chuyện muốn hỏi học sinh một chút, chẳng hay học sinh có rảnh hay không? Lâm Phong ngạc nhiên không hiểu một giáo sư của học viện tới tìm hắn làm gì, nói. Ra mắt Trần giáo sư cứ việc hỏi, học sinh biết sẽ trả lời, Trần Thiết không giấu giếm nói. Vừa rồi chúng ta có lấy được một ít nước thuốc từ chỗ học sinh Lâm Phong nhưng không nhìn ra được tác dụng nên muốn tới hỏi về tác dụng của loại nước thuốc này. Bất quá học sinh Lâm Phong có thể yên tâm, trong phòng thí nghiệm không hề có máy quay giám sát, không thể không nói Trần Thiết làm việc tương đối ổn thỏa. Hắn nói, không có máy quay giám sát, để tránh trường hợp Lâm Phong bất mãn vì các nhà khoa học chẳng có ai thích bị quay lén trong lúc làm thí nghiệm cả. Quay lén cùng với việc ăn cắp bản quyền không có gì khác nhau. Mặc dù thu lấy thành quả cũng bị coi là một phương pháp ăn cắp bản quyền nhưng cái này còn có thể chấp nhận được. trước sau gì mà thành quả chẳng phải tung ra ngoài thị trường đâu. Đối với chuyện này Lâm Phong đã biết, kiếp trước hắn là nhà khoa học đỉnh cấp làm sao không nhìn thấu mấy cái thủ đoạn ăn cắp bản quyền của học viện. Ở đây Lâm Phong còn biết học viện không chỉ thu thành quả mà chính xác phải nói là thu thành quả trong từng bước nghiên cứu, kể cả thất bại học viện cũng thu, như vậy sẽ dễ ăn cắp bản quyền hơn. Bất quá Lâm Phong không có ý kiến gì, ngược lại còn muốn học viện làm như vậy để tiện bề hiển lộ tài năng, hắn nói. Chắc giáo sư đã biết giữa học sinh và Thanh Ngọc có chút rắc rối, loại nước thuốc này ngoài giấu đi khí chất đặc biệt trên người Thanh Ngọc không còn tác dụng nào ghê gớm cả. Nghe chính miệng Lâm Phong xác nhận Trần Thiết kích động không thôi, hắn mở miệng mời. Hiệu trưởng muốn mời hai người tới phòng hội nghị bàn bạc một chút vấn đề về loại nước thuốc này, hy vọng học sinh Lâm Phong dành ra chút thời gian đi cùng tôi. Lâm Phong. Trần giáo sư khách khí rồi, học sinh cũng là một thành viên của học viện, đợi Thanh Ngọc tắm xong chúng ta sẽ đi cùng giáo sư. Trần Thiết gật đầu cùng Lâm Phong đứng đợi Thanh Ngọc, lại qua mấy phút nữa thấy Thanh Ngọc đi ra ngoài đã trở về bình thường càng khiến Trần Thiết kích động hơn. Hắn giải thích tình hình cho Thanh Ngọc một lần rồi ba người cùng nhau đi tới phòng họp hội đồng. Trên đường đi Lâm Phong vẫn có điểm suy nghĩ, hắn thật không hiểu lắm ý nghĩ của học viện khi muốn nói về nước thuốc. Trong mắt Lâm Phong nước thuốc chỉ là cách giảm bớt rắc rối, ngoài ra nó quá tầm thường không có chút tác dụng gì đặc sắc cả. Bất quá Lâm Phong không biết trong mắt người khác nước thuốc lại là bảo bối mang tính chất quân sự. Nếu Lâm Phong giao ra phương pháp thay đổi khí chất của một người thì Thông Thiên Quốc có thể cử gián điệp vào Hắc Ám Đế Quốc rồi. Phải biết Thông Thiên Đế Quốc đã rất nhiều lần phái gián điệp đi vào Hắc Ám Đế Quốc để thăm dò nhưng không lần nào thành công. Lần nào người của Thông Thiên Đế Quốc cũng bị phát hiện dù khoa học kỹ thuật ở Hắc Ám Đế Quốc còn thua cả Thông Thiên Đế Quốc. Sau nhiều lần chiến đấu Thông Thiên Đế Quốc đưa ra kết luận người ở Hắc Ám Đế Quốc có một loại khí tức khác biệt với bọn họ. Dù khí tức này khá mờ nhạt nhưng nếu quen thuộc nhìn một cái là biết ngay. Mà người Thông Thiên Đế Quốc chỉ có tu võ không thể nào cải biến khí tức trời sinh cho giống người Hắc Ám Đế Quốc. Họ cũng đã thí nghiệm rất nhiều nhưng không thành công nên chưa thể cài gián điệp vào Hắc Ám Đế Quốc. Giờ đây Thanh Ngọc chỉ trong 2 ngày đã thay đổi khí chất 2 lần làm sao không khiến mọi người kích động cho được. Phòng hội nghị là một căn phòng ở tận sâu trong lòng đất ngay dưới khu học tập. Ở trong thang máy Lâm Phong tính toán ít nhất phải xuống tới hơn 200 mét. Độ sâu này đủ ghê gớm. Tới nơi Lâm Phong thấy ở đây có khá nhiều máy móc có tác dụng tra xét, xác nhận thân phận thậm chí có trang bị cả vũ khí. Khi Lâm Phong được Trần Thiết dẫn vào phòng thì trong phòng đã ngồi 10 người. Trong đó một người ngồi ở vị trí đối diện cửa vào, vị trí này khá là đặc biệt, chắc là hiệu trưởng rồi, còn 9 người còn lại chắc là giáo sư giống Trần Thiết, người được Lâm Phong suy đoán là hiệu trưởng đứng dậy giới thiệu. Ta là Hùng Ưng hiệu trưởng của học viện này, hai người ngồi đi, chúng ta có một số việc muốn hỏi, Lâm Phong và Thanh Ngọc không ngồi mà nói. Học sinh Lâm Phong cùng Thanh Ngọc, ra mắt các vị giáo sư cùng hiệu trưởng. Chẳng hay hội đồng gọi chúng ta tới đây có việc gì không? Nếu mọi người muốn hỏi vấn đề gì xin cứ tự nhiên. Chỉ cần học sinh biết đều sẽ trả lời. Nghe vậy Hùng Ưng đi ngay vào vấn đề trọng tâm. Không cần căng thẳng. Chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi làm thế nào để có thể thay đổi khí chất của Thanh Ngọc mà thôi. Lâm Phong ánh mắt đầy nghi hoặc. Học viện sao lại có hứng thú với Thanh Ngọc rồi? Nếu học viện muốn làm khó Thanh Ngọc hắn sẽ không tha cho cái học viện này. Như nhìn được suy nghĩ của Lâm Phong. Hùng Ưng đành phải lên tiếng. Ngươi còn trẻ tuổi mới tiếp xúc với thế giới này còn rất nhiều chuyện không biết. Đừng xem thường thành quả của ngươi. Ngươi có biết đã có bao nhiêu người hy sinh vì do thám Hắc Ám Đế Quốc hay không? Những người đó hy sinh đều do không thể cải biến khí tức giống như người của Hắc Ám Đế Quốc. Nếu chỉ thay đổi dung mạo bình thường căn bản không có cách lẻn vào Hắc Ám Đế Quốc. Vậy nên khi nhìn thấy Thanh Ngọc biến hóa cả học viện đều rất chờ mong phương pháp của ngươi. Thì ra là vậy. Chả trách lại muốn gọi mình tới, Lâm Phong từ tốn nói. Học sinh đã hiểu, chỉ là nếu khí chất trên người Hắc Ám Đế Quốc là do sinh ra đã có thì học sinh cần một người của Hắc Ám Đế Quốc còn sống để cảm nhận khí tức trên người hắn mới có thể đưa ra phương pháp chính xác được. Bất quá trước tiên học sinh có thể đưa ra phương pháp lý luận cho học viện nghiên cứu trước, nếu thật không được bắt buộc phải nghiên cứu trên người của Hắc Ám Đế Quốc rồi. Nghe Lâm Phong nói hầu như mọi người đều thở dài, Lâm Phong không hiểu. Chẳng lẽ người của Hắc Ám Đế Quốc khó bắt sống đến như vậy? Hùng Ưng lắc đầu. Không phải là khó mà là không thể. Một khi người của Hắc Ám Đế Quốc bị bắt liền tử vong không biết nguyên nhân, Chúng ta khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện được có thuốc độc hay máy móc nào có thể khiến bọn họ tử vong, vậy nên yêu cầu của ngươi căn bản là không thực hiện được. Lâm Phong rơi vào trầm tư, không biết tại sao lại có cảm giác không thoải mái lắm. Khi hắn hiểu biết càng nhiều, hắn phát hiện hình như còn rất nhiều bí mật mà hắn không biết, đồng thời hắn cảm thấy vụ việc này không đơn giản như vậy. Thôi, trước mắt đưa cho học viện phương pháp lý luận trước, còn muốn làm sao thì tùy học viện vậy. 10 phút sau Lâm Phong đã viết xong phương pháp thay đổi khí tức cùng phương thuốc chế tạo nước thuốc liền cáo lui với lý do muốn tiếp tục nghiên cứu cái khác. Dù sao suy nghĩ cũng không hiểu thêm được gì không bằng đi nghiên cứu rồi tăng cường vị thế. Sau đó lãnh đạo một đội quân chuyên tìm hiểu bí mật rồi tìm cách giải quyết a. Đợi Lâm Phong đi rồi Hùng Ưng hỏi. Các vị thấy Lâm Phong này như thế nào? Các giáo sư lần lượt lên tiếng. Ta cảm thấy Lâm Phong này rất thông minh. Đặc biệt là lý giải của hắn về năng lượng rất dễ hiểu hơn nữa lại cực kỳ hiệu quả. Ta có cảm giác về mảng năng lượng thì ta có phần không bằng hắn. Không sai, hơn nữa kỹ năng chiến đấu của Lâm Phong rất mạnh. Nếu không phải lần trước hắn dùng không phải là vũ khí do hắn tự chế tạo kết quả đã nhanh chóng hơn rất nhiều. Bất quá ta cảm thấy không thích hợp. Một kẻ đến từ một thị trấn nho nhỏ làm sao có thể có được kiến thức như vậy. Cần phải theo dõi hắn nhiều hơn. Cao Tùng vẫn chưa từ bỏ ý định công kích Lâm Phong. Ta không đồng ý. Một siêu cấp thiên tài dù chỉ tiếp xúc với khoa học một chút nhưng có thể có được thành tựu như vậy cũng là bình thường. Ai mà chẳng có bí mật của mình. Đúng vậy, chúng ta nên lôi kéo Lâm Phong. Sau lần này chúng ta sẽ tuyên bố hắn là thủ khoa của mọi thời đại. Khi đó địa vị của hắn tăng lên sẽ càng có hảo cảm với học viện chúng ta. Hắn xuất chúng như vậy thì cực hưng học viện sợ rằng không giữ chân được hắn. Trần giáo sư đề nghị. Các giáo sư còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Trần Thiết. Lúc trở về Lâm Phong cùng Thanh Ngọc một lần nữa dùng thẻ tử kim đi vào phòng thí nghiệm hạng nhất. Chỉ khác là lần này người làm thí nghiệm chủ chốt không phải Lâm Phong mà là Thanh Ngọc. Lâm Phong chỉ ở một bên phụ giúp Thanh Ngọc coi như tạo tiền đề cho ước mơ trở thành nhà nghiên cứu tài ba của Thanh Ngọc. Trước khi bắt tay vào làm việc Thanh Ngọc nói. Anh giới thiệu cho em một chút về cách sử dụng các loại máy móc nha. Em chỉ biết trên lý thuyết chứ chưa được sử dụng bao giờ, em sợ làm không tốt dẫn đến cháy nổ thì nguy hiểm. Lâm Phong gật đầu. Anh cũng có ý này, em nhìn anh làm một lượt, sau đó tới lượt em làm. Thật, kiếp trước Lâm Phong là một nhà khoa học đỉnh cấp nên dù máy móc ở đây có điểm khác biệt với ở địa cầu hắn vẫn chỉ cần nhìn qua hắn đã biết cách sử dụng. Ngược lại Thanh Ngọc điểm thi đầu vào nằm trong top 10. Kiến thức cũng đầy đủ nhưng nàng đối với khoa học kỹ thuật vẫn chỉ là hạng nhà quê không biết gì. Giữa lý thuyết và thực hành có sự khác biệt rất lớn. Lâm Phong từ tốn giới thiệu. Bước đầu tiên em phải xác định em cần những loại tài liệu nào. Sau đó nhập vào máy chủ những loại tài liệu đó sẽ tự động được vận chuyển tới. Đây là máy gia công vật liệu tự động. Em dùng tay vẽ lên hình dạng rồi điền vào các thông số kích thước nó sẽ tự gia công cho em theo ý muốn. Ngoài ra với máy này còn có chế độ gia công bằng tay cho một số hình thức gia công đặc biệt, ví dụ như gia công không đều hay gia công chỗ mịn chỗ sần sùi. Nếu em muốn chế tạo vũ khí có mức độ năng lượng không ổn định như bung ở đây có thiết bị tạo màn sáng bảo vệ để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng nếu có phát nổ. Lần giới thiệu này kéo dài một tiếng, sau đó theo những gì Lâm Phong hướng dẫn Thanh Ngọc đi tới một màn hình máy tính nhập tài liệu. Khối lượng tài liệu cần thiết vào liền có một hệ thống thang máy riêng vận chuyển tài liệu tới phòng. Đầu tiên Thanh Ngọc chỉ thí nghiệm xem sự nén năng lượng có thành công hay không nên không cần dùng tài liệu lớn mà chỉ dùng vài khối nho nhỏ. Đồng thời cũng không yêu cầu máy móc để lắp ráp và vận chuyển tránh nhiều quá sẽ loạn. Tài liệu tới tay, Thanh Ngọc bắt đầu biến ý tưởng thành thực tiễn. Ban đầu nàng dùng kim loại Jenny chế tác thành lõi hạt nhân nhỏ chứa đựng năng lượng. Theo nàng được biết Jenny có sức chịu nhiệt rất cao rất thích hợp làm chuyện này. Tiếp đó nàng lại dùng kim loại Oshimi tạo thành từng viên cầu có bán kính 2cm để chứa đựng lõi hạt nhân Jenny. Còn vỏ ngoài của viên năng lượng nàng lựa chọn thiên ngoại vẫn thạch. Công đoạn gia công nhờ có máy gia công tự động hoàn thành rất dễ dàng. Rất nhanh Thanh Ngọc đã thu về được 100 cái lõi hạt nhân Jenny cùng với 10 viên cầu Oshimi. Đồng thời cứ 10 lõi hạt nhân Jenny cũng tự động được lắp vào trong một viên cầu Oshimi. Điểm đặc biệt là 10 cái lõi hạt nhân Jenny không cố định một chỗ bên trong viên cầu Oshimi. Ở đây Thanh Ngọc có lợi dụng từ tính tác động qua lại giúp cho chúng nó di chuyển theo một quy luật nhất định nhằm tăng cao sự ổn định của năng lượng được bơm vào mới nén được nhiều hơn. Công đoạn tiếp theo khó hơn một chút, đó là dẫn năng lượng vào lõi Jenny bên trong viên cầu Oshimi. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận rất cao, bởi chỉ một sơ suất nhỏ sẽ khiến năng lượng bị rò rỉ dẫn tới cháy nổ. Bất quá bước này vẫn khá an toàn vì nó chưa phải nén năng lượng mà chỉ là tích lũy năng lượng thôi. Sau khi năng lượng trong 10 cái lõi Reni đạt tới giới hạn mới bắt đầu tiến vào bước nén năng lượng, đến lúc này mới có nguy hiểm nhất định, một chút không cẩn thận sẽ nổ rất lớn. Ngoài ra đây mới là nén lần 1, vẫn còn công đoạn cuối cùng, nén lần 2. Đó là công đoạn dùng rất nhiều viên cầu Oshimi đặt trong vỏ ngoài làm bằng thiên ngoại vẫn thạch. Lợi dụng việc di chuyển tốc độ cao của các viên cầu Oshimi sẽ làm cho mức năng lượng được đẩy lên một lần nữa. Trên lý thuyết sau 2 lần nén mức năng lượng trong đó sẽ đạt tới mức cực đại. Một khi bị kích nổ chắc chắn sẽ rất kinh người. Nếu thành công, công trình này sẽ là một bước tiến của thế giới này, bởi ở đây không có vệ tinh thì không thể phóng vũ khí hạt nhân được. Loại nén năng lượng này là một phiên bản nhỏ của vũ khí hạt nhân. Bất quá muốn kích hoạt cần một người cảm tử vì chưa nghiên cứu được cách kích hoạt từ xa. Tuy nhiên bước đầu cứ vậy đã. Chuyện kích nổ từ xa từ từ nghiên cứu tiếp. Một tuần sau, rất nhiều thí nghiệm được dùng để nén năng lượng vào lõi hạt nhân nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được ngưỡng cửa nén gấp 2 lần. Trong khi đó nếu dùng phương pháp bình thường cũng đạt được hiệu quả gần gấp 2 lần rồi. Đồng nghĩa công trình nghiên cứu này không có gì đặc sắc. Bất quá khoảng thời gian này không phải phí công vô ích. Sau 3 ngày, Lâm Phong và Thanh Ngọc phát hiện một khi năng lượng vượt quá mức gấp 2 lần trong không gian sẽ sinh ra một loại sức mạnh phân giải. Không biết do quy tắc của thế giới này không cho phép tồn tại năng lượng quá mạnh hay do vật chứa có vấn đề. 4 ngày tiếp theo hai người thay đổi vật chứa bằng rất nhiều loại kim loại khác vẫn không làm tình hình khả quan hơn. Như vậy đã có thể khẳng định quy tắc của thế giới này sẽ tiến hành tự động phân giải năng lượng một khi vượt quá giới hạn của nó. Thì ra đây là lý do mà tại sao khoa học kỹ thuật rất phát triển nhưng quân đội cũng như học sinh không dùng vũ khí sức công phá lớn, căn bản là không tồn tại a. Thảo nào lúc trước hắn chiến đấu chỉ thấy dùng giáp, kiếm, súng ống bình thường, mặc dù có mạnh hơn quân đội ở địa cầu thật nhưng sức công phá khi dùng mấy thứ như tên lửa, vũ khí hạt nhân còn lâu mới bằng. Có kết luận này, Lâm Phong nảy ra ý nghĩ nếu có một loại năng lượng có thể đột phá quy tắc thế giới này để dung hòa loại năng lượng bình thường có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề. Lại nhớ tới nguyên nhân khiến Thanh Ngọc phát ra khí tức cao quý, liền có một ý tưởng điên cuồng. Hắn sẽ dùng chính chân khí trong đan điền của mình làm chất trung gian, khiến cho năng lượng đạt tới một độ cao mới. Tuy nhiên khi nói ra, Thanh Ngọc lại kịch liệt phản đối vì biện pháp này quá nguy hiểm. Cách làm này Lâm Phong sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với lõi hạt nhân. Một khi phát nổ không có màn sáng bảo vệ, Lâm Phong chết chắc. Nàng thà không có địa vị chứ nàng không muốn mất Lâm Phong. Lâm Phong khuyên nhủ Thanh Ngọc. Em yên tâm, anh có 100% nắm chắc. Anh sẽ không bao giờ dùng mạng của mình để đặt cược. Nếu là lúc trước còn có thể, nhưng bây giờ anh đã có em và cả cha mẹ nữa. Làm sao anh có thể để em lại một mình? Lời này Lâm Phong chỉ tự lừa mình dối người mà thôi. Thực chất hắn chỉ nắm chắc khoảng 70%. Thế sự làm gì có ai đoán được 100%, nhưng hắn không thể không làm, nếu không có địa vị sẽ không có quyền lực, không có quyền lực sẽ không có tài nguyên. Bây giờ Lâm Phong cần nhất là tài nguyên để bồi dưỡng một đội quân thuộc về mình. Đây chính là bước đệm đầu tiên để Lâm Phong khai phá thế giới, hắn há có thể bỏ qua sao? Thanh Ngọc biết không cản được Lâm Phong chỉ nói ra một câu. Anh nhớ cẩn thận, Lâm Phong gật đầu, chuẩn bị một chút nữa hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cũng giống như thí nghiệm trước đây nhưng lần này Lâm Phong dùng chân khí của mình bao quanh lõi hạt nhân trước, sau đó mới đưa năng lượng vào lõi. Lâm Phong truyền năng lượng cực kỳ chậm rãi, 110% mức năng lượng, gấp rưỡi mức năng lượng, gấp 2 mức năng lượng, gấp 2 lần rưỡi mức năng lượng. Tới đây Lâm Phong cuồng hỉ, quả nhiên có chân khí gia trì đã khiến cho việc nén năng lượng vượt qua được quy tắc của thế giới này. Lại tiếp tục truyền thêm năng lượng. Lâm Phong muốn biết cực hạn chân khí của hắn có thể nén bao nhiêu năng lượng. Qua một lúc nữa Lâm Phong kết luận một tia chân khí có thể giúp năng lượng được nén lại tăng gấp 5 lần. Con số này đã vượt qua kỳ vọng của Lâm Phong, bởi vì đây mới là nén lần 1. Trải qua thêm một lần nén nữa thì số lượng năng lượng được nén sẽ lên tới mức không tưởng, 50 lần, thậm chí lớn hơn. Sau khi chế tác được 10 viên cầu với phương pháp mới, Lâm Phong bắt đầu cùng Thanh Ngọc đi tới bước cuối cùng. Dùng thiên ngoại vẫn thạch làm vỏ ngoài của bung, có điều muốn kích nổ quả bung này vẫn còn thiếu một chút, bởi không có kích thích làm sao có thể khiến nó nổ được. Thế là trong lúc Thanh Ngọc chế tạo vỏ ngoài, Lâm Phong lại bắt tay vào nghiên cứu hệ thống khuếch đại năng lượng sao cho có thể kết hợp với quả bung này. Vấn đề này khá đơn giản, một vật khối lượng càng lớn, Chuyển động càng nhanh càng có năng lượng cao, như vậy nếu muốn tạo ra kích thích chỉ cần làm cho khối lượng của chúng lớn hơn hoặc chuyển động nhanh hơn là được rồi. Ở đây Lâm Phong lựa chọn cái sau. Lại một tuần sau, Lâm Phong đặt vào quả bung một thiết bị tạo từ trường cực mạnh cùng với tăng cao áp suất trong bung. Một khi kích hoạt sẽ khiến 10 viên cầu khối lượng tăng gấp bội, đồng thời chuyển động với tốc độ cực nhanh. Từng viên cầu đập vào nhau sẽ khiến năng lượng giữa chúng liên kết với nhau. Sau khi đạt tới giới hạn sẽ bùng một cái. Thế là xong đời. Tính toán lần nữa, với thực lực hiện tại của Lâm Phong chỉ có thể chế tạo 1.000 viên cầu, tương đương với 100 trái bung, như thế là tu vi mất hết nếu không được bồi bổ lại năng lượng, bởi vì chân khí của hắn hiện tại không thể tự phục hồi mà chỉ có thể được tăng lên khi song tu với Thanh Ngọc. Do đó Lâm Phong chỉ muốn chế tạo ít thôi, bung sức công phá mạnh hắn không cần nhiều đến mức 100 quả, còn viên cầu nén năng lượng ngoài làm bung ra còn có thể cung cấp cho vũ khí khác sử dụng. Sau khi hoàn thành công tác chế tạo, Lâm Phong đặt tên cho viên cầu là Dương Lâm, bởi đây là thành quả đầu tiên của Thanh Ngọc và hắn, đồng thời bên trong viên cầu chứa cả chân khí của hắn và nàng. Lâm Phong ra khỏi phòng thí nghiệm nộp lên tác dụng của viên cầu Dương Lâm, tất cả giáo sư lẫn hiệu trưởng đều chấn động, đây quả là một bước tiến quan trọng trong phát triển vũ khí của quân đội. Mức năng lượng trong một quả bung sau khi khuếch đại đã đạt tới con số 50 lần thậm chí cao hơn. Đưa lên máy tính toán thì một quả bung này có thể đánh sập 1/10 Cực Hưng Thành. Đáng tiếc Lâm Phong không công bố phương pháp chế tạo, vì hắn nói loại cầu này chỉ một mình hắn chế tạo được, nếu không dù người khác biết phương pháp cũng không làm được. Ngoài ra Lâm Phong nói hắn chỉ chế tạo 10 quả bung cùng 100 viên cầu Dương Lâm nên cần trang bị một cách hợp lý và do hắn quyết định. Đối với chuyện này học viện không dị nghị gì, tầm quan trọng của Lâm Phong đã có thể thay đổi cả thế giới này thì làm sao có thể nói gì được Lâm Phong a? Chỉ sợ trong thời gian ngắn nữa Lâm Phong sẽ trở thành nhân vật nóng nhất của cả Thông Thiên Đế Quốc. Ngay khi Lâm Phong vừa chế tạo được bung thì ở một không gian tối đen như mực phát ra một giọng nói lẩm bẩm. Cách đây không lâu ta đã mất đi liên hệ với một mảnh tàn hồn. Bây giờ trong thế giới bị tàn phá mà cũng có loại năng lượng thuần túy như vậy sao? Có chút thú vị, bất quá như vậy càng tốt. Kế hoạch của ta càng mau chóng hoàn thành. Các con hãy thúc đẩy kế hoạch đi. Ngày ta thoát khốn đã gần tới rồi, ha ha ha. Chỉ sau một ngày nhận được báo cáo của Lâm Phong về viên cầu Dương Lâm, học viện tuyên bố ra bên ngoài Lâm Phong trở thành thủ khoa của cực pháp học viện trong mọi thời đại. Ngoài ra Lâm Phong còn được học viện sắc phong trở thành vị giáo sư trẻ tuổi nhất của học viện. Mặc dù học viện chỉ tuyên bố chứ không tổ chức lễ sắc phong long trọng, nhưng tin tức vừa ra liền khiến cả Cực Hưng Thành chấn động, không hiểu tại sao học viện lại tuyên bố bá đạo như vậy. Vì một người mà loại bỏ luôn thủ khoa, đồng nghĩa trong mắt học viện vĩnh viễn không có người nào có thể vượt qua được Lâm Phong. Điều này cũng có nghĩa là Lâm Phong đã cống hiến cho học viện một thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ cống hiến đó có thể thay đổi cả thế giới, nhưng học viện lại không nói gì về cống hiến, khiến tất cả đều tò mò không biết đó là cái gì. Bất quá tò mò thì tò mò, dưới sự quản lý tin tức chặt chẽ của học viện, ngoại trừ học viện và một số thành viên chủ chốt trong gia tộc lớn ra, không một ai biết nghiên cứu của Lâm Phong có thể thay đổi thế cục của chiến tranh giúp Thông Thiên Đế Quốc thống nhất tu nghệ cầu. Có thể nói hiện giờ đối với người bình thường Lâm Phong chỉ là một hiện tượng, nhưng trong giới thượng lưu Lâm Phong đã trở thành nhân vật nổi tiếng, nhà nhà muốn có, người người muốn chào mời. Nắm được Lâm Phong trong tay chẳng khác nào góp một phần sức lực vào sự nghiệp thống nhất tu nghệ cầu. Nói cách khác, đồng hành cùng Lâm Phong sẽ có khả năng được ghi tên vào sử sách lưu danh muôn đời. Có ai mà không thích lưu danh vào lịch sử hay không? Có, nhưng người ta chỉ chê ô danh chứ vinh danh không có ai chê cả. Cứ như vậy thế giới ngầm Cực Hưng Thành bắt đầu vận chuyển. Những người chưa đắc tội với Lâm Phong thì tìm cách lôi kéo Lâm Phong. Người nào đắc tội Lâm Phong như Cao Gia hay Thanh Long Hội lục tục muốn tìm cách hòa giải với Lâm Phong. Đáng tiếc sau khi được sắc phong, Lâm Phong giống như biến mất khỏi thế giới này, không có ai gặp được. Lúc này đã qua một tháng nữa từ lúc tin tức truyền ra, mặt ngoài Cực Hưng Thành đã dần lắng xuống, nhưng bên trong vẫn đang tìm cách liên lạc với Lâm Phong. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, trong căn nhà của Lâm Phong, Trần Hùng đang cười nói với vài người. Cô chú Lâm và cô chú Dương quả thực có phúc. Hiện giờ Lâm Phong và Thanh Ngọc đều trở thành nhân vật trụ cột của Cực Hưng Học Viện rồi. Ta đã phái người báo cho Lâm Phong biết cô chú đã đến. Chắc Lâm Phong sắp trở về rồi. Vì Trần Hùng xưng hô gọi đệ với Lâm Phong nên gọi cha mẹ Lâm Phong là cô chú. Đồng thời tuổi cha mẹ Lâm Phong cũng lớn hơn Trần Hùng mười mấy 20 tuổi. Đúng vậy, người ngồi cùng Trần Hùng không phải ai khác chính là cha mẹ Lâm Phong cùng với cha mẹ Thanh Ngọc. Khi nhận được lá thư do con trai và con gái gửi về, họ đã ngay lập tức chạy tới đây. Nhất là cha mẹ Thanh Ngọc, nghe con gái đề cập tới muốn kết hôn liền bỏ hết tất cả đi tới xem Lâm Phong là người như thế nào. Họ biết con gái họ rất đơn thuần, chưa gặp nhiều sự đời, sợ bị người lừa gạt. May mắn vừa tới đã nghe tin Lâm Phong và Thanh Ngọc thành người nổi tiếng, khiến cho hai người an tâm hơn một chút. Xem ra con gái họ không có nhìn lầm con rể của họ a. Nghe Trần Hùng nói, Lâm Hồng khiêm tốn đáp lại. Trần Đại Tướng quá khen rồi, Lâm Phong nó chỉ thông minh một chút mà thôi. Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt cha mẹ Lâm Phong cũng không giấu nổi vẻ tự hào. Ai bảo con trai của họ quá xuất sắc cơ chứ. Anh chị Lâm đừng khiêm tốn, tôi thấy Trần Đại Tướng nói rất đúng. Nhân đây tôi cũng muốn cảm ơn anh chị Lâm. Trong thư con gái tôi kể rằng Lâm Phong của anh chị đã giúp Thanh Ngọc nhà chúng tôi rất nhiều. Ở bên cạnh cha mẹ Thanh Ngọc cũng chân thành nói. Lâm Hồng cười sảng khoái. Tôi nói này anh chị Dương, chúng ta đã là người một nhà cần gì phải khách sáo như vậy. Hơn nữa tôi cũng nghe con trai nói Thanh Ngọc giúp đỡ nó rất nhiều. Hai vợ chồng nó giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên a. Cứ như thế năm người nói chuyện vui vẻ với nhau đã được 2 tiếng. Nhắc đến chuyện cha mẹ hai bên cùng có mặt phải trở lại 2 tiếng trước. Lúc đó cha mẹ hai bên xuất phát từ 2 trấn khác nhau nhưng xảo hợp lại đến đích cùng một lúc. Không, nói xảo hợp chứ trên thực tế không phải xảo hợp. Lịch chạy của tàu điện rất nghiêm ngặt. 1 tháng mới có 1 chuyến tàu đi một vòng qua mấy trấn xung quanh Cực Hưng Thành. Có khi còn không có, do quá ít người mua vé nên cha mẹ hai bên không chỉ tới cùng lúc mà còn đi trên cùng một con tàu. Chẳng qua lúc đó họ chưa nhận biết lẫn nhau. Sở dĩ mọi người có thể ngồi cùng nhau đều nhờ Trần Hùng sắp đặt. Ở đây Trần Hùng không có ý tứ theo dõi Lâm Phong, nhưng khi thấy Lâm Phong gửi thư tín về nhà, hắn đã chú ý tới cha mẹ Lâm Phong và cha mẹ Thanh Ngọc rồi. Khi 4 người vừa tới, Trần Hùng đã ra tiếp đón ngay. Bất quá cảm giác đầu tiên khi cha mẹ hai bên tới Cực Hưng Thành được một vị đại tướng ra tiếp đón là ngạc nhiên cùng lo sợ, chứ không có bao nhiêu vui mừng. Bọn họ là người đến từ miền quê, làm sao quen được người cấp bậc đại tướng cơ chứ. Trong thư cũng không nhắc đến chuyện này a. Lúc đó 4 người còn tưởng Lâm Phong cùng Thanh Ngọc đắc tội người ta đến mức người ta phải tìm tới người lớn để giải quyết. Sau đó 4 người nghe Trần Hùng nói là người quen của Lâm Phong và Thanh Ngọc đành phải đi theo. Dù sao người ta là đại tướng a, đồng thời trong lòng không khỏi nghi hoặc Lâm Phong mới tới Cực Hưng Thành 2 tháng làm sao lại quen được một vị đại tướng rồi. Ngữ khí này không giống với bị đòi nợ a. Khi về tới nơi này họ nghe Trần Hùng nói về thành tích của 2 đứa con họ mới biết Lâm Phong bây giờ là hàng hot rồi. Thảo nào mà họ được tiếp đãi chu đáo như vậy. Con cái giỏi giang cha mẹ cũng được thơm lây quả không sai a. Đặc biệt là cha mẹ Lâm Phong cùng cha mẹ Thanh Ngọc nói chuyện rất hợp ý nhau. Khi nói chuyện tìm hiểu về con cái của nhau càng vui vẻ hơn. Mặc dù không biết chính xác 100% nhưng thấy con của mình tìm được một người vợ, một người chồng tốt thân làm cha mẹ như bọn họ cảm thấy rất vui mừng. Phía bên kia, từ 1 tháng trước Lâm Phong đã dành hết thời gian cho nghiên cứu không thèm đi ra ngoài, nhưng vừa nhận được tin cha mẹ tới thăm liền tạm dừng thí nghiệm dẫn theo Thanh Ngọc trở về nhà. Trước đó Thanh Ngọc đã tháo mặt nạ xuống còn khí tức cao quý vẫn được giấu đi. Nói chuyện với người lớn mà đeo mặt nạ rất không lễ phép. Bước vào nhà thấy 5 người đang nói chuyện, Lâm Phong cùng Thanh Ngọc đồng thanh chào hỏi. Cha, mẹ, con là Lâm Phong, Thanh Ngọc, ra mắt 2 bác. Đồng thời Lâm Phong không quên cảm ơn Trần Hùng, cảm ơn Trần Huynh đã chiếu cố cha mẹ chúng ta. Không có gì, đều là huynh đệ cả mà, đệ còn khách sáo làm gì. Thôi ta đi trước, nếu có rảnh đệ qua thăm ta là được. Trần Hùng lên tiếng rút lui cho cả nhà nói chuyện. Đồng thời không quên nhắc nhở Lâm Phong nhớ qua bên ta, rồi chúng ta bàn bạc chính sự a. Được, Trần Huynh yên tâm, vài ngày nữa ta sẽ qua bên Huynh chơi một chút. Lâm Phong cười cười hiểu ý, đợi Trần Hùng đi rồi cha mẹ Thanh Ngọc mới cảm thán. Con gái của chúng ta đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi, cha mẹ không biết tại sao con lại thay đổi như vậy nhưng cha mẹ thấy rất vui. Thật, cha mẹ Thanh Ngọc lúc đầu còn tưởng đã nhìn nhầm. Thanh Ngọc đã trở nên quá xinh đẹp so với 3 năm trước đây. Về phần Lâm Hồng, Cổ Tuyết cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của con dâu. Tên tiểu tử này quả nhiên có mắt chọn người, không hổ là con trai của chúng ta. Thanh Ngọc đỏ mặt xấu hổ giải thích, đừng nghe cha mẹ nói, rất vui, liền cho rằng họ vui thật. Trở nên xinh đẹp là chuyện tốt nhưng nếu thông qua công nghệ cha mẹ nàng thật sự không thích đâu. Chuyện này là nhờ Lâm Phong giúp con đó. Nhưng mà đây là hoàn toàn tự nhiên thay đổi chứ không phải thông qua máy móc trợ giúp nên cha mẹ đừng trách anh ấy. Lâm Phong đứng bên cạnh không biết nói gì, không lẽ đứng ra giải thích đây là hiệu quả của song tu, ai biết cha mẹ Thanh Ngọc có nổi giận lên rồi chém hắn luôn không, chưa gì đã dám đụng tới con gái bảo bối của họ. Cha mẹ Thanh Ngọc thấy con gái đỏ mặt cũng nghĩ tới một chút gì đó không đứng đắn nhưng không có ý kiến gì, ít ra đây không phải chuyện gì xấu. Sau đó Thanh Ngọc chuyển sự chú ý của cha mẹ sang chuyện khác. Mà tại sao cha mẹ tới Cực Hưng Thành lại không cho tụi con biết, nhỡ đâu không có Trần Đại Tướng giúp đỡ thì cha mẹ biết làm sao bây giờ, cha của Thanh Ngọc nói. Cha mẹ chỉ muốn cho hai đứa một sự bất ngờ thôi, ai ngờ Cực Hưng Thành vừa đắt đỏ vừa loạn, cũng may có Trần Đại Tướng giúp đỡ chứ không thật sự là khó khăn. Chúng ta cũng cảm ơn con Lâm Phong, nhờ con mà Thanh Ngọc đạt được ước mơ của nó. Hai bác không cần khách sáo, Thanh Ngọc là vợ của con, chúng ta đều là người một nhà cần gì phải nói những lời như vậy. Hơn nữa Thanh Ngọc cũng giúp đỡ con rất nhiều, nếu không nhờ nàng sẽ không có con ngày hôm nay. Lâm Hồng xen vào với vẻ mặt gian xảo. Hai đứa muốn chừng nào tổ chức hôn lễ rồi cho cha mẹ có cháu bồng đây, chúng ta đã già lắm rồi à. Nghe vậy bốn người còn lại đồng loạt nhìn về Lâm Phong tràn đầy chờ mong. Trên thực tế Thanh Ngọc đã mấy lần muốn hỏi Lâm Phong về vấn đề con cái. Nàng không biết khi tu võ có thể khống chế khả năng mang thai nên sau vài lần làm chuyện ấy mà không có dấu hiệu gì nàng cảm thấy rất lo lắng. Được hỏi vấn đề này Lâm Phong có chút lúng túng, mặc dù đã làm chuyện đó mấy lần nhưng mục đích chủ yếu là để tu luyện nên không có thai được. Lần đầu tiên không được may mắn lắm không dính hắn đành phải chịu thôi. Hơn nữa theo Lâm Phong bây giờ vẫn còn rất sớm. Nói thực Lâm Phong chưa muốn có con ngay bây giờ bởi hắn còn quá nhiều việc phải giải quyết. Không thể có con rồi lại để Thanh Ngọc một mình chăm sóc được, thế là đành lên tiếng. Chúng con dự định đợi cha mẹ tới rồi bàn bạc hôn sự luôn. Hiện tại con đã có một chút địa vị và cha mẹ cũng tới đây rồi nên con dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 15 tháng sau. Còn về việc có em bé con cảm thấy vẫn còn sớm quá. Con còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Cha mẹ chờ 1-2 năm nữa nhé. Nghe Lâm Phong nói ra Thanh Ngọc không phản đối nhưng cũng có chút buồn. Có người phụ nữ nào lại không muốn có con với người mình yêu đâu, con cái chính là niềm vui lớn nhất của một cuộc hôn nhân. Lâm Hồng đứng bật dậy trách mắng. Cái thằng này, con không thấy Thanh Ngọc cũng muốn có con sao, con phải nghĩ cho Thanh Ngọc nữa chứ. Đúng là người không biết thì không sợ, ở đây Lâm Phong muốn toàn lực bảo vệ mọi người nên mới đưa ra quyết định như vậy. Hắn cũng cảm thấy mong muốn của Thanh Ngọc chứ. Nhưng một khi không có sự bảo đảm an toàn rất có thể sau này Lâm Phong sẽ rất hối hận. Kiếp này hắn không muốn hối hận. Lâm Phong quay sang Thanh Ngọc với ánh mắt áy náy chất chứa yêu thương nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, không phải anh không cảm nhận được mong muốn của em, cũng không phải anh không muốn có con. Nếu được lựa chọn anh thà rằng sống yên ổn với em và con suốt cuộc đời này nhưng anh thật sự có việc cần làm. Em cho anh chút thời gian nhé, con xin lỗi cha mẹ. Sau này con sẽ giải thích tất cả. Thanh Ngọc cảm nhận được sự áy náy của Lâm Phong, nàng luôn chấp nhận quyết định của Lâm Phong nên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này nàng không còn buồn nữa vì Lâm Phong đã nói như vậy hẳn là có lý do nào đó. Bốn người cha mẹ thấy Lâm Phong thật sự có nỗi niềm khó nói cũng không đòi hỏi nữa cho qua vấn đề có cháu bồng. Sau đó cả nhà cùng nói chuyện bàn bạc với nhau về hôn sự. Mấy ngày sau, Lâm Phong có thời gian rảnh đến gặp Trần Hùng. Trần Huynh, thật ngại quá. Mấy hôm nay ta quả thực rất bận rộn, không sao, Lâm đệ tới là ta thấy vui rồi, hắc hắc. Nói thật Lâm Phong cảm thấy mặc dù Trần Hùng có hơi thực dụng một tí nhưng ít ra cũng giúp đỡ hắn rất nhiều nên vẫn kết giao với Trần Hùng. Chắc Trần Huynh cũng nghe về sản phẩm mới của ta rồi, có điều với thực lực của ta chỉ chế tạo được 10 quả bung dương lâm cùng 100 viên cầu dương lâm nên ở đây ta chỉ có thể đưa cho Trần Huynh một quả bung cùng 5 viên cầu mà thôi, còn dùng vào việc gì Huynh có thể tự quyết định. Trần Hùng hai mắt sáng lên, hắn đã nghe qua uy lực của bung dương lâm, dù chưa đưa vào thử nghiệm nhưng tính toán trên máy tính rất kinh khủng a. Một quả này có thể đưa vào làm vũ khí chiến lược, một khi xuất kích có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, còn 5 viên cầu nếu trang bị cho quân đoàn của hắn cũng được lợi rất nhiều, nhờ đó sẽ tăng cao hiệu quả cùng khả năng sống sót của lính tham chiến. Vậy ta cảm ơn Lâm đệ rồi, đúng rồi, nghe nói ngày 15 tháng sau Lâm đệ dự tính tổ chức hôn lễ. Không biết đệ đã có chọn địa điểm nào chưa, nếu chưa ta có thể dùng chức vụ của ta chọn cho đệ một chỗ thật tốt, hắc hắc. Nghe Trần Hùng gợi ý Lâm Phong suy nghĩ cũng đúng a, có quan hệ mà không lợi dụng thì quá phí, thế là đồng ý để Trần Hùng lo địa điểm luôn. Việc chuẩn bị lễ cưới khá tốn thời gian trong khi lịch cưới lại rất gần nên Lâm Phong phải tranh thủ hết chạy đông lại chạy tây sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa, hắn muốn cho Thanh Ngọc một lễ kết hôn hoành tráng nhất thế giới này. Ở đây Lâm Phong không để Thanh Ngọc tham gia vào công tác chuẩn bị lễ cưới với ý định tạo bất ngờ cho Thanh Ngọc, đồng thời cha mẹ hai bên mới đến cần có người chăm sóc. Tổng hợp hai lý do lại Thanh Ngọc nghe theo Lâm Phong ở nhà chăm sóc cha mẹ để Lâm Phong chuẩn bị một mình. Cũng vì vậy mà hầu như mỗi ngày Lâm Phong chỉ bên cạnh cha mẹ được một chút thời gian. Có ngày Lâm Phong còn bận rộn đến mức không về nhà chút nào. Tính ra Lâm Phong đã không hoàn thành tốt bổn phận của người con đối với cha mẹ. Được cái cha mẹ hai bên rất hiểu chuyện, thông cảm cho Lâm Phong không phàn nàn về chuyện Lâm Phong không chịu ở nhà chăm sóc họ. Ngược lại bốn người còn tỏ ra ủng hộ Lâm Phong hết mình. Dù sao thời gian bên nhau sau này còn nhiều, không nhất thiết cứ phải chăm chăm vào một tháng này. Nói thật, thân làm cha mẹ họ chỉ cần được chứng kiến con cái thành gia lập thất đã mãn nguyện lắm rồi. Có cha mẹ nào không muốn thấy con của mình kiếm được một người tốt để bầu bạn đâu. Họ biết rõ người có thể đi cùng với con cái đi hết cuộc đời không phải người làm cha mẹ, mà là người vợ người chồng của con mình. Cứ như vậy một tháng chuẩn bị hôn lễ rất nhanh đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này Lâm Phong dùng 5 ngày để đích thân phát thiệp mời đến những vị giáo sư của học viện và những người có địa vị cao trong xã hội. Ngoài ra những người được đích thân Lâm Phong đến mời còn có một số người quen như Như Tuyết, Yên Nhiên, năm anh em nhà họ Tống. Bên cạnh đó Lâm Phong còn mở lời mời đến toàn thể người dân Cực Hưng Thành, bởi vì Trần Hùng đã báo cho Lâm Phong biết sau khi phí rất nhiều tâm tư đã mượn được quảng trường trung tâm của Cực Hưng Thành làm nơi tổ chức hôn lễ. Mà quảng trường trung tâm rất lớn, có sức chứa tới mười mấy vạn người. Bất quá Lâm Phong chẳng thèm tin cái phí tâm tư của Trần Hùng chút nào, tên này chỉ nói quá lên để có dịp nhờ vả thôi à. Trên thực tế địa vị Lâm Phong đã rất cao, hắn chỉ cần đánh tiếng một cái là mượn được thôi. Chẳng qua Lâm Phong không có vạch trần, có Trần Hùng giúp sức hắn cũng đỡ một phen tay chân. Ở đây Trần Hùng còn báo cho Lâm Phong một tin tức quan trọng, đó là khi học viện trình báo cáo về Bung Dương Lâm lên cho Thanh Long Đế Quốc thì người của Thanh Long Đế Quốc cũng đang sắp xếp thời gian tới đây tham dự hôn lễ của Lâm Phong, đoán chừng người ta sẽ đến kịp trước khi hôn lễ cử hành. Nhận được tin tức này Lâm Phong khá vui vẻ, Cực Hưng Quốc quá nhỏ không đủ lực lượng để do thám toàn bộ tu nghệ cầu. Muốn hoàn thành kế hoạch moi ra bí mật tu nghệ cầu, ít nhất Lâm Phong phải chiếm được sự ủng hộ từ một trong tứ đại đế quốc. Người của Thanh Long Đế Quốc tới đây vừa hay rất đúng ý của Lâm Phong. Cũng trong năm ngày này bên phía Cao Gia cùng Thanh Long Hội nghe tin Lâm Phong chuẩn bị làm lễ cưới liền bắt lấy cơ hội chạy đến xin lỗi Lâm Phong, đồng thời lên tiếng hỗ trợ hôn lễ này hết mình. Trong tâm tình vui vẻ Lâm Phong không làm khó mấy người này nữa cho qua chuyện. Cứ như vậy vấn đề khách mời coi như giải quyết xong. Đoạn thời gian còn lại Lâm Phong bắt tay vào việc thiết kế cùng trang trí quảng trường trung tâm. Đồng thời Lâm Phong không quên thứ quan trọng nhất trong một cuộc hôn lễ, nhẫn cưới. Ở đây Lâm Phong không có đi mua mà tự tay hắn gom tài liệu chế tạo ra được một cặp nhẫn cưới cực kỳ đẹp, lại còn có tác dụng bảo vệ. Hôm nay chính là ngày hôn lễ của Lâm Phong và Thanh Ngọc diễn ra, cũng là ngày mà Cực Hưng Thành náo nhiệt nhất. Khắp nơi đều giăng cờ kết hoa bởi sự hưởng ứng đi đầu của học viện và quân đội. Mọi người đều tấp nập đi tới quảng trường tham gia vào hôn lễ này. Bất quá đó chỉ là một phần. Mọi người hưởng ứng lễ cưới còn do Lâm Phong đã đánh tiếng rằng hắn có một công bố cực kỳ quan trọng tới toàn thể mọi người. Trong khi đó mọi người vẫn còn tò mò về cống hiến của Lâm Phong đưa cho học viện. Cứ thế tự nhiên tất cả đều tới góp phần tạo nên một cái lễ cưới cực kỳ hoành tráng. Trong phòng cô dâu, lúc này Thanh Ngọc đã gỡ xuống mặt nạ nhưng vẫn không để cho khí tức cao quý toát ra vì sợ làm hôn lễ bị náo loạn. Dù vậy khi nàng khoác lên mình bộ áo cưới màu trắng do Lâm Phong tự tay thiết kế kết hợp bờ môi tô lên một chút màu đỏ dụ hoặc, đôi mắt phượng lấp lánh, đỉnh đầu đội một vương miện thanh cao đã đủ khiến nàng trở thành người đẹp nhất thế gian này. Trên khuôn mặt nàng luôn nở ra nụ cười hạnh phúc cùng tự hào. Đây là ngày vui nhất trong cuộc đời nàng. Đây là ngày mà nàng trong khi ngủ cũng chờ mong. Đây là ngày mà tất cả mọi người sẽ biết Lâm Phong chỉ thuộc về nàng, và nàng chỉ thuộc về Lâm Phong. Mẹ của Thanh Ngọc nhìn Thanh Ngọc cực kỳ xinh đẹp trong bộ áo cưới vừa vui mừng vừa có chút lưu luyến nói. Hôm nay con đã thành vợ người ta rồi, cha mẹ không có gì nhiều cho con, cũng không chúc con hạnh phúc vì cha mẹ biết con đang rất hạnh phúc. Ở đây cha mẹ chỉ muốn nói với con một điều, con vĩnh viễn là đứa con gái mà cha mẹ tự hào. Ở đối diện hai mắt Thanh Ngọc hơi vương lên một chút hơi nước. Nghe mẹ nói nàng lại nhớ tới những ngày tháng lừa gạt cha mẹ, nếu không phải có Lâm Phong xuất hiện giúp đỡ nàng sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn cha mẹ nữa. Nàng nghẹn ngào nói. Con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn khôn, Sau này con nhất định sẽ không làm cha mẹ thất vọng. Cha Thanh Ngọc cười ha hả. Cái con bé này sao lại khóc rồi, hôm nay con phải cười thật nhiều mới đúng. Nếu muốn cảm ơn con chỉ cần sớm cho tấm thân già này được bồng cháu là cha đã mãn nguyện lắm rồi. Thanh Ngọc lau đi nước mắt gật đầu. Con sẽ thuyết phục anh ấy, nhưng con không muốn bắt buộc anh ấy làm chuyện anh ấy không muốn. Cha Thanh Ngọc ra vẻ ngán ngẩm nói. Chật, bà nó thấy chưa, con gái chúng ta chưa chính thức về nhà chồng đã xem chồng hơn cả chúng ta rồi. Nuôi con gái không có lời à, mẹ Thanh Ngọc phụ họa trêu chọc. Ông nói đúng, tôi thấy chúng ta đã mất đứa con gái này mất rồi, Thanh Ngọc vội vàng nói. Vậy con sẽ cố gắng, cha Thanh Ngọc cười lớn. Cha mẹ đùa với con thôi, cha mẹ không biết Lâm Phong nghĩ gì nhưng cha mẹ biết nó không phải người xấu, cha mẹ ủng hộ hai đứa hết mình, hai đứa không nhất thiết phải ép buộc bản thân. Trong phòng chú rể cũng là tình cảnh giống như vậy. Qua mấy tháng không phải vận dụng chân khí chí dương để chiến đấu mắt phải Lâm Phong đã trở lại bình thường, cộng thêm khuôn mặt điển trai sẵn có và bộ vét chú rể không ai có thể nói Lâm Phong không xứng với Thanh Ngọc nữa. Kể cả về dung mạo lẫn thành tích hai người đều rất xứng đôi. Ngồi trong phòng mà trong lòng Lâm Phong tràn đầy chờ mong, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người Lâm Phong làm lễ kết hôn. Cảm giác này quá tuyệt vời, quá mỹ diệu, bởi vì người mà hắn cưới chính là Thanh Ngọc. Người con gái định mệnh trong cuộc đời của hắn, người con gái giúp hắn biết được cuộc sống này tươi đẹp như thế nào. Rốt cuộc hắn cũng đã có gia đình của chính mình ở thế giới đầy xa lạ này. Rốt cuộc hắn đã có người mà hắn quyết tâm phải bảo vệ dù có đánh đổi cả mạng sống. Lâm Hồng nhìn con trai bồn chồn cười lớn. Tên nhóc con cũng có ngày lo lắng đến mức này cơ à. Lâm Phong chỉnh lại. Con không có lo lắng, con chỉ đang quá chờ mong. Lâm Hồng nói ra những lời giống hệt mẹ Thanh Ngọc. Cha không có gì nhiều cho con, cũng không chúc con bất cứ thứ gì vì con đã có mọi thứ. Cha chỉ muốn nói rằng có được người con như con là điều mà cha tự hào nhất trong cuộc đời này. Đồng thời cha hy vọng con sẽ không để Thanh Ngọc buồn, dù chỉ là một giây. Thanh Ngọc là một cô gái rất tốt, Lâm Phong quỳ xuống chân thành nói. Việc con được làm con của cha mẹ cũng là điều mà con trân trọng nhất. Con nhất định sẽ không để Thanh Ngọc buồn dù chỉ một giây. Đây là những lời thật lòng. Lâm Phong không nói chuyện chết đi sống lại nhưng việc được Lâm Hồng Cổ Tuyết đối xử như một gia đình thực thụ chính là điều Lâm Phong cảm thấy quý giá nhất. Ngoại trừ Thanh Ngọc ra hai người chính là động lực để hắn cố gắng trong thế giới đầy xa lạ này. Khi những giọt nắng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống cũng chính là dấu hiệu bắt đầu cử hành hôn lễ. Từng ánh đèn rực rỡ được mở lên chiếu rọi khắp Cực Hưng Thành như một màn dạo đầu cho sự xuất hiện của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Không để mọi người chờ lâu. Chính giữa quảng trường là một bục đứng có thể tùy chỉnh độ cao đã được sửa lại thành hình trái tim với nhiều hiệu ứng khác nhau bắt đầu nhô lên cao. Đứng phía trên bục trái tim là hai bóng người đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Lâm Phong cầm micro nói lời cảm tạ. Lời đầu tiên ta muốn nói đó là đa tạ tất cả mọi người đã đến dự hôn lễ của chúng ta. Ta cảm thấy rất vui khi nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Trước khi khai tiệc ta hy vọng mọi người chứng giám cho hai chúng ta. Giờ phút này ta sẽ trao nhẫn cho cô dâu của mình như một lời hứa hẹn bảo vệ nàng đến suốt đời suốt kiếp. Sau đó dưới sự chứng kiến của toàn bộ mọi người, Lâm Phong quỳ một gối lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn chậm rãi mở chiếc hộp lấy ra một chiếc nhẫn với họa tiết không cầu kỳ nhưng lại cực kỳ đẹp mắt. Lâm Phong thuận thế nắm lấy tay phải Thanh Ngọc nâng lên nói. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Thanh Ngọc đã không kiềm chế nổi niềm vui cùng sự xúc động khẽ gật đầu. Em đồng ý. Về phần Lâm Phong tuy đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe chính miệng Thanh Ngọc nói ra vẫn kích động đến mức khẽ run rẩy. Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út tay phải Thanh Ngọc, đồng thời đưa cho Thanh Ngọc chiếc nhẫn còn lại để nàng đeo lại vào ngón áp út tay trái của hắn. Nghi lễ trao nhẫn xong xuôi, tiếp đó là khui rượu và cắt bánh, tất cả đều hoàn thành một cách mỹ mãn. Vào lúc này người ở bên dưới đã bị từng việc làm mới lạ của Lâm Phong khiến cho phấn khởi hò hét. Hôn đi! Hôn đi, hôn đi. Trên thực tế không cần mọi người hò hét, Lâm Phong đã đứng lên vòng tay ôm lấy Thanh Ngọc trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn này kéo dài 2 phút, sau đó Lâm Phong tiếp tục nói. Một lần nữa ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. Để thay mặt lời cảm ơn ta xin hứa sẽ ra hết sức mình bảo vệ Cực Hưng Thành, giúp Cực Hưng Thành phát triển mạnh mẽ hơn. Được rồi, lời nhảm không nói nhiều. Ta mời mọi người hãy cùng chung vui với vợ chồng chúng ta, buổi tiệc bắt đầu, ta kính mọi người một ly. Nói xong Lâm Phong đưa tay lấy một ly rượu được đặt sẵn cùng với bánh kem trên bục đứng uống cạn. Người bên dưới thông qua Lâm Phong sắp xếp mỗi người đều có được một ly rượu chưng cất kỹ lưỡng pha với vài giọt linh dược hưởng ứng hét lên uống cạn. Chúng ta cũng kính ngươi một ly. Sau đó là từng màn pháo hoa, ca nhạc cùng những màn trình diễn đặc biệt. Đáng nói nhất là Trần Hùng còn đưa tới cả một nhánh của quân đoàn Hắc Hùng đến biểu diễn góp vui cực kỳ náo nhiệt. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều không say không về. Lâm Phong cùng Thanh Ngọc bước xuống khỏi bục đứng đi chào hỏi từng người từng bàn. Như Tuyết cùng Yên Nhiên chạy tới hóng chuyện. Hôm nay em thật là đẹp, hai chị đều cảm thấy ghen tị với em đó. Lâm Phong quả thực là một người đàn ông tốt. Đúng vậy, lần này chị phải nói Tử Long chuẩn bị làm một đám cưới hoành tráng hơn cả của em. Hi, a, Tử Long là người yêu của chị Như Tuyết a. Nếu biết sớm hơn em đã nói với Lâm Phong rồi. Lúc trước Tử Long có muốn gặp Lâm Phong nhưng vì bọn em đều bận quá, không có thời gian gặp anh ấy. Không sao, Tử Long nhà chị là một tên cuồng nghiên cứu, em đừng để ý tới hắn, lại đây uống vài ly với chị nào. Thời gian trôi qua, không khí bữa tiệc không những không tàn đi mà còn nóng hơn bao giờ hết, bởi vì mọi người phát hiện ra những món ăn trong bữa tiệc đều là vật đại bổ người thường không bao giờ gặp được. Mọi người càng ăn càng hăng hơn, nhưng không có ai gây ra bất kỳ sự náo loạn nào. Khi đã quá nửa đêm, Lâm Phong dắt Thanh Ngọc lên bục thông báo, mọi người đều dừng lại im lặng lắng nghe. Hôm nay ngoài hôn lễ ra ta có một thông báo cực kỳ quan trọng liên quan tới thế cục của tinh cầu này muốn nói cho mọi người biết. Đó là trong một lần đi vào ám lâm ta tình cờ gặp được một tồn tại giống như ma quỷ đang bị trấn áp. Do lúc đó ta không có khoa học kỹ thuật hỗ trợ cũng như không có khả năng tìm hiểu đành phải bỏ đi. Sau đó khi tới Cực Hưng Thành và trải qua tìm hiểu ta nghi ngờ tồn tại này có liên quan tới Hắc Ám Đế Quốc. Ta cảm thấy tu nghệ cầu ẩn chứa một bí mật rất khủng khiếp. Ta rất muốn mọi người hỗ trợ ta tìm hiểu bí mật này. Do đó ta muốn thành lập một đội quân tinh nhuệ chuyên tìm hiểu về bí mật này. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Nghe Lâm Phong tuyên bố tất cả mọi người từ tâm tình hào hứng liền rơi vào trầm mặc. Kể cả sứ giả của Thanh Long Đế Quốc cũng trầm mặc. Nếu lời Lâm Phong nói là thật chỉ sợ trận chiến với Hắc Ám Đế Quốc không đơn giản như mặt ngoài biểu hiện ra. Ai biết tại sao Hắc Ám Đế Quốc không có khoa học kỹ thuật phát triển mạnh bằng Thông Thiên Đế Quốc mà sau mấy vạn năm vẫn chưa bị tiêu diệt. Hơn nữa mọi người nghe đồn rằng người của Hắc Ám Đế Quốc cực kỳ tàn bạo. Một khi bị chúng xâm chiếm thì kể cả cỏ dại cũng không còn chứ đừng nói là con người. Người bình thường không biết chứ cao tầng Thông Thiên Đế Quốc biết rõ trước đây Thông Thiên Đế Quốc từng thất thủ ở một vài khu vực gần biên giới. Khi quân tiếp viện tới thì nơi đó đã biến thành một cảnh tượng cực kỳ tàn khốc. Mấy trăm vạn người không một ai sống sót, tinh huyết của họ hầu như đều không còn nên không có cảnh máu chảy thành sông, chỉ có xác chất thành núi. Nhưng như vậy càng khiến người ta khiếp sợ hơn, trẻ con lẫn người già đều bị giết chết, chưa một ai lên tiếng thì, đoàn, một tiếng súng vang lên, một đường đạn nhắm hướng Lâm Phong lao tới, vì Lâm Phong đang mãi suy nghĩ không cách nào né tránh kịp thời. Thay vào đó Thanh Ngọc đứng bên cạnh không chút do dự đẩy Lâm Phong ra bởi trực giác của nàng nói rằng Lâm Phong đang gặp nguy hiểm. Bang, xoẹt, phốc, một viên đạn màu đen quỷ dị bắn tới thẳng Thanh Ngọc. Chiếc nhẫn cưới hơi lóe lên tạo ra một màn sáng bảo vệ nhưng không đủ ngăn cản lại viên đạn. Màn sáng vỡ nát, Thanh Ngọc trúng đạn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Hôn mê bất tỉnh, viên đạn đã bắn trúng ngực trái của nàng. Đến lúc này Lâm Phong mới nhận ra điều gì vừa xảy ra. Hắn hoảng sợ lao tới ôm Thanh Ngọc vào lòng, hắn thấy Thanh Ngọc sắc mặt trắng bệch, viên đạn chỉ một chút xíu nữa là xuyên qua tim của nàng rồi. Lâm Phong ngay lập tức dùng chân khí truyền vào cơ thể Thanh Ngọc, chân khí điên cuồng bao lấy viên đạn cùng vết thương không để cho tình trạng của nàng trở nên xấu hơn. Hắn hoảng loạn nói. Không, không, em không được chết, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta còn chưa có con, còn chưa sống tới đầu bạc răng long cơ mà, người đâu? Mau gọi cứu thương, truy tên khốn kiếp dám ám sát ta, kẻ nào tìm được ta sẽ bán mạng cho kẻ đó. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến mọi người đều sững sờ, không ai ngờ rằng đại hôn lễ lại trở thành như thế này. Bất quá chỉ mấy giây sau tất cả đã nhanh chóng tản ra tạo khoảng trống để đưa Thanh Ngọc tới nơi chữa trị một cách nhanh nhất, đồng thời tản ra để truy đuổi kẻ đã dám ra tay ám sát Lâm Phong. Không thấy Lâm Phong nói sao, kẻ nào tìm được hung thủ người đó sẽ có được Lâm Phong. Ở trên bục tròng mắt Lâm Phong đã đỏ ngầu, lúc này mắt phải của hắn không như bình thường mà tỏa ra một tia chí dương mang theo sát khí hóa thực chất. Không phải hắn không lo cho Thanh Ngọc chỉ lo tìm kiếm kẻ ám sát, đây là do tâm tình của hắn không khống chế được nữa rồi. Thanh Ngọc là cả thế giới của hắn, nàng chết hắn làm sao có thể bình tĩnh được. Và cũng vào lúc này thế giới trong mắt Lâm Phong biến khác biệt, hắn thấy con người chỉ như những dòng năng lượng, trong những dòng năng lượng đó đều có một sợi tơ màu đen. Khi nhìn vào sợi tơ màu đen, Lâm Phong có cảm giác cực kỳ tàn ác. Đồng thời, khi hắn nhìn vào Thanh Ngọc, nàng vẫn là nàng nhưng trong cơ thể nàng vẫn nhiều hơn một sợi tơ màu đen. Chỉ có duy nhất một mình hắn là không có sợi tơ màu đen. Trong một con phố nhỏ tối thui, một bóng người lẩm bẩm. Đáng tiếc không giết được Lâm Phong. Chủ tử đã nói Lâm Phong là một biến số, cần phải giải quyết hắn càng sớm càng tốt. Ai sứ mệnh của ta thế là chấm dứt. Nói rồi tên này ngã xuống. Nếu bây giờ Lâm Phong nhìn vào người này sẽ phát hiện vào lúc người này ngã xuống từ trong cơ thể người này có một tia khí tức màu đen thoát ra rồi tiêu tán trong thiên địa. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Thanh Ngọc thay Lâm Phong đỡ đạn. Lúc này Thanh Ngọc đang nằm trong phòng khám đặc biệt của bệnh viện lớn nhất Cực Hưng Thành. Nàng vẫn chưa tỉnh lại. Trên thực tế vết thương của Thanh Ngọc không có gì đáng ngại. Trải qua được Lâm Phong sơ cứu bằng chân khí cùng phẫu thuật gấp viên đạn ra đến hôm nay các thông số sức khỏe của Thanh Ngọc không khác gì người bình thường nhưng không biết tại sao đến giờ này nàng vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến Lâm Phong vô cùng hoang mang. Nếu Thanh Ngọc không khỏe không tỉnh lại cũng thôi đi. Ở đây nàng rõ ràng đã khỏe vẫn hôn mê bất tỉnh. Càng như vậy Lâm Phong càng sợ. Hắn rất sợ Thanh Ngọc vĩnh viễn không tỉnh lại. Hắn đã thử hết mọi cách có thể vẫn không thể khiến nàng thức dậy hay cử động chỉ một ngón tay. Hắn nhìn Thanh Ngọc nằm trên giường bệnh mà tim hắn như đã chết. Lâm Hồng khuyên Lâm Phong. Con đừng lo lắng quá, cha nghĩ Thanh Ngọc sẽ ổn thôi. Với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật chắc Thanh Ngọc sẽ sớm tỉnh lại. Cha của Thanh Ngọc cũng đứng ra khuyên nhủ. Cha con nói đúng đấy, nếu Thanh Ngọc biết con như thế này nó cũng không vui đâu. Con nên giữ sức khỏe đợi Thanh Ngọc tỉnh lại. Bất quá Lâm Phong giống như không nghe vào bất kỳ ai khuyên nhủ. Hắn chỉ ngồi ở đó ngắm nhìn Thanh Ngọc chứ không hề trả lời hay biểu thị ý tứ đã nghe. Nhìn cảnh này bốn người cha mẹ đều thở dài. Trên thực tế họ biết lời khuyên của họ không có tí nào khả quan cả. Lâm Phong được coi là người giỏi nhất về khoa học kỹ thuật còn không biết tại sao Thanh Ngọc chưa tỉnh lại thì người khác có thể sao. Có lẽ chỉ có chờ kỳ tích xuất hiện Thanh Ngọc mới có thể tỉnh lại. Nhưng nói vậy không phải bọn họ không lo lắng cho Thanh Ngọc. Thanh Ngọc là vợ của Lâm Phong. Đồng thời cũng là con dâu và con gái của họ. Không lo lắng sao được. Chẳng qua một người bất tỉnh họ đã đau lắm rồi. Họ không muốn Lâm Phong có thêm mệnh hệ gì. Biết tạm thời không nói được Lâm Phong, bốn người cha mẹ đành nhường lại không gian riêng cho Lâm Phong. Bốn người dự tính qua một thời gian nữa đợi Lâm Phong nguôi ngoai rồi tính tiếp. Cứ như vậy một mình Lâm Phong ở trong phòng bệnh ngắm nhìn Thanh Ngọc. Đôi lúc hắn nói với Thanh Ngọc một hai câu nhưng có lẽ nàng không nghe được. Chỉ là hắn không quan tâm nàng có nghe được hay không, hắn nói chỉ để tự an ủi chính mình, cũng là tự cho bản thân một tia hy vọng rằng Thanh Ngọc nghe được. Tại sao em lại ngốc như thế? Tại sao lại phải đỡ viên đạn ấy cho anh? Dù anh có chết anh cũng không muốn em bị thương tổn. Hơn nữa tu vi của anh rất cao, trúng một viên đạn chưa chắc đã có thể giết chết được anh. Nếu em còn không tỉnh lại anh sẽ đi đấy, anh sẽ đi thật đấy. Em tỉnh lại đi, anh rất nhớ em. Thanh Ngọc, đừng bỏ anh lại một mình trong cái thế giới này, anh đã quá cô đơn rồi. Em, thật không thể tỉnh lại sao? Lại một tháng trôi qua Lâm Phong ngây ngốc trong bệnh viện. Ngoài tự nói ra Lâm Phong đã mấy lần thử truyền chân khí vào cơ thể Thanh Ngọc để cầu may nhưng cơ thể nàng giống như bị phong bế. Không một chút chân khí nào có tác dụng cả. Cái này, không giống với lần trước kinh mạch nàng bị đóng băng. Phương pháp song tu chắc chắn không có tác dụng, bởi vì chân khí của hắn không chỉ đơn giản là không vào được cơ thể Thanh Ngọc mà còn bị đẩy ra một cách không thương tiếc, giống như cơ thể Thanh Ngọc đã cực kỳ bài xích chân khí của hắn. Sau vài lần thử Lâm Phong đã không dám manh động nữa sợ tổn thương Thanh Ngọc, truyền chân khí chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn. Hôm nay Lâm Phong lần đầu tiên đứng dậy sau hơn một tháng ngồi bên cạnh Thanh Ngọc, trong mắt hắn đã không còn tình cảm nói với cha mẹ. Cha mẹ, trong thời gian con không ở đây nhờ cha mẹ chăm sóc cho Thanh Ngọc. Nói rồi hắn bỏ đi, cha mẹ hai bên thấy hắn như vậy không cách nào nói ra được điều gì, bốn người đều biết Lâm Phong yêu Thanh Ngọc như thế nào, đổi lại là bọn họ cũng sẽ giống Lâm Phong thôi, yêu một người, chính là xem người đó là toàn bộ thế giới, mất đi người yêu, cũng chính là toàn bộ thế giới tan vỡ, trong trường hợp của Lâm Phong còn đau hơn nhiều, hôn lễ, đột nhiên lại biến thành tang lễ, mặc dù Thanh Ngọc chưa chết nhưng tình trạng này đã không khác chết là bao. cơ may để nàng tỉnh lại quá thấp đến mức hầu như không thể tỉnh lại, hắn đã mất tất cả. Vào lúc này trong lòng Lâm Phong ngoại trừ thù hận chỉ còn thù hận, hắn thề rằng nếu Thanh Ngọc một ngày không tỉnh lại hắn sẽ giết sạch người của Hắc Ám Đế Quốc để bồi tế nàng, sau đó sẽ cùng nàng lâm vào ngủ say. Mà muốn làm như vậy, Lâm Phong quyết định gia nhập vào quân đoàn Thanh Long, hắn sẽ ra chiến trường giết từng tên của Hắc Ám Đế Quốc đến khi không còn một ai mới thôi. Thế nhưng trước tiên hắn muốn nghiên cứu một vài thứ rồi mới đầu quân cho Thanh Long Đế Quốc. Đến Thanh Long Đế Quốc rồi hắn sẽ không được tự do hành động như ở đây nữa. Đã có kế hoạch, Lâm Phong ngay lập tức về tới học viện vùi đầu vào nghiên cứu. Đầu tiên Lâm Phong yêu cầu quân đội của Cực Hưng Thành gửi xác của tên sát thủ đã ám sát hắn cho hắn nghiên cứu. Yêu cầu này được chấp thuận một cách dễ dàng. Dù sao, tên sát thủ chính là căn nguyên của mọi chuyện này. Đồng thời sát thủ đã là người chết có bị nghiên cứu cũng không vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Sau khi mổ xẻ từng thớ cơ, tản thịt thậm chí dò xét từng đoạn kinh mạch và dây thần kinh, Lâm Phong phát hiện tên này không khác gì người bình thường. Nhớ lại cảnh tượng thế giới khác biệt, Lâm Phong liền dùng chân khí vào mắt phải. Đáng tiếc, mắt phải của hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì đặc biệt nữa. Lần trước có lẽ do quá xúc động mới vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy. Không có kết quả, Lâm Phong tạm gác chuyện này lại. Hắn nghĩ sau này sẽ ra chiến trường trực tiếp nghiên cứu người sống, vật sống, vẫn dễ nghiên cứu hơn vật chết nhiều. Tiếp theo Lâm Phong chuyển qua hoàn thiện hệ thống chuyển hóa năng lượng. Trước đây Lâm Phong đã thôi diễn làm cách nào để chuyển hóa chân khí hỏa hệ của hắn thành năng lượng hệ phong. Đó là hỏa sau khi áp suất tại một điểm sẽ sinh ra nhiệt tạo thành hiện tượng không khí giãn nở. Như vậy sẽ có lực đẩy tạo ra phong. Đương nhiên nếu chỉ có như vậy vẫn quá sơ sài. Lâm Phong còn nghĩ tới những thứ khác. Ví dụ như nóng và lạnh trong mắt người khác là hai loại năng lượng khác nhau, nhưng với Lâm Phong nó chỉ là hai trạng thái của nhiệt độ, hoặc sống và chết trong thí nghiệm con mèo của Schrödinger chỉ là hai trạng thái tồn tại của con mèo, hoặc trường hợp âm và dương rõ ràng là hai loại năng lượng trái cực nhau, nhưng tại sao vạn vật đều có âm dương? Hơn nữa khi hắn và Thanh Ngọc song tu đã đạt được trạng thái âm dương hòa hợp, hỏa thủy giao hòa thì ai dám khẳng định các loại năng lượng không thể dung hợp với nhau? Từ đó dần dần Lâm Phong đã nắm bắt được một vài mấu chốt của điểm giao thoa, và Lâm Phong có một ý tưởng, nếu hắn dung hợp toàn bộ các loại năng lượng thành một loại vậy sẽ tạo ra được vật chất gì, có thể hay không từ vật thể đó có thể diễn sinh ra một thế giới. Ban đầu vũ trụ hình thành cũng là từ hư vô, nếu có thể hình thành thế giới như vậy sẽ có sinh cơ vô cùng lớn, liệu điều đó có giúp Thanh Ngọc tỉnh lại không? Nghĩ đến đây Lâm Phong trong mắt tràn đầy điên cuồng muốn ngay lập tức thí nghiệm. Thế nhưng hắn kìm lại được vì biết bây giờ vẫn chưa có khả năng đó, thậm chí hắn còn chưa hiểu hết những loại năng lượng kỳ lạ thì làm sao mà làm được. Bất quá với lượng tin tức hiện tại đã đủ để Lâm Phong chế tạo ra vũ khí thích hợp cho mình sử dụng. Lâm Phong dự định chế tạo một đôi bao tay ẩn chứa năng lượng hệ thủy, hỏa, kim và ám. Kim bị hỏa đốt cháy, thủy sẽ khiến kim bị hỏa thiêu đốt dễ dàng bám vào đối tượng, còn ám sẽ khiến cho đòn thế của Lâm Phong càng thêm xuất quỷ nhập thần. Không thể tránh né, mặc dù đây chưa được tính là dung hợp năng lượng nhưng mức sát thương lại được tăng cao nhất, như vậy là đủ rồi. Với địa vị của Lâm Phong lúc này căn bản không cần cống hiến, rất dễ dàng thu được 8 viên tinh hạch cấp 3, mỗi loại 2 viên làm tài liệu chính chế tác bao tay. Ngoài ra Lâm Phong còn trang bị thêm 8 viên cầu dương lâm vào bao tay, mỗi bao tay chứa 4 viên cầu, đồng thời chế tạo thêm 2 quả bung dương lâm đề phòng bất trắc. Cuối cùng Lâm Phong bắt tay vào thiết kế đường lui khi gặp nguy hiểm. Hắn muốn tạo ra một đường lui hoàn mỹ không ai có thể cản được. Ít nhất, hắn muốn sống tới ngày tìm ra bí mật của tu nghệ cầu. Mà đường lui hoàn mỹ nhất Lâm Phong nghĩ đến là trữ vật. Hắn muốn tạo ra một dụng cụ trữ vật độc nhất vô nhị chứa được người sống ở bên trong cho bản thân sử dụng. Trong quá trình nghiên cứu Lâm Phong biết những trữ vật chứa được đồ vật nhưng không chứa được người sống là vì quy tắc trong những trữ vật không được đầy đủ. Những trữ vật chỉ có quy tắc không gian hình thành từ không gian vẫn thạch nên tử vật mới có thể tồn tại, còn nếu cho vật sống vào sẽ chết ngay hoặc căn bản là không cho vào được. Có kết luận này Lâm Phong đã có phương hướng nhất định để đi, đó là bổ sung quy tắc cho những trữ vật. Không gian thạch là một tài liệu quý hiếm không có nhiều nên ban đầu Lâm Phong chỉ thí nghiệm trên các vật sống nhỏ để tiết kiệm không gian thạch. Từ một viên không gian thạch chế tạo một cái nhẫn không gian bình thường, Lâm Phong chế tạo được 100 cái nhẫn không gian dạng đơn giản phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Trải qua nhiều nghiên cứu, hao tốn rất nhiều sinh vật sống các loại, Rốt cuộc Lâm Phong đưa ra kết luận nếu vật đó được bảo vệ trong một không gian đầy đủ quy tắc ngũ hành sẽ có thể tồn tại trong nhẫn trữ vật trong thời gian khoảng 10 giây, sau đó nhẫn trữ vật sẽ không chịu nổi mà tan vỡ. Nếu không thoát ra kịp thì chỉ có con đường chết. Để chắc ăn hơn, Lâm Phong lại lên tiếng mượn vài tên tử tù từ quân đội để thí nghiệm, bởi con người và động vật cấu trúc rất khác nhau. Hắn không muốn mắc một chút sai lầm nào cả. Nhẫn trữ vật này làm ra là để chứa bản thân hắn a. Mặc dù làm vậy có chút tàn nhẫn nhưng không quan trọng, giờ phút này Lâm Phong đã không còn chút tình cảm nào, chỉ còn lý trí, lãnh khốc và bản năng. Bên phía quân đội phát hiện Lâm Phong có chút không tỉnh táo, chỉ cho Lâm Phong xử lý 10 tên tử tù mà thôi. Thí nghiệm trên con người vẫn rất là tàn khốc, dù tử tù là người chắc chắn chết nhưng cũng không muốn bị thí nghiệm. Đối với chuyện này Lâm Phong đành phải chấp nhận, nếu 10 tên không đủ hắn sẽ tìm cách kiếm thêm, trước mắt xài tạm 10 tên này cái đã. Sau khi thí nghiệm trên 9 tên thì có 2 tên bị chết do Lâm Phong thêm vào vài loại năng lượng để kéo dài thời gian nhưng không có tác dụng. 7 tên còn lại thần trí không được tỉnh táo, 10 giây trong nơi không có quy tắc khiến chúng bị nghiền ép như muốn phát điên. Chỉ còn lại 1 tên cuối cùng, Lâm Phong trầm mặc, sau đó liền đưa thêm chân khí của hắn vào đó để bảo vệ tên này. Lần này tên tử tù cuối cùng trong 10 giây vẫn hoàn hảo, lần tiếp theo Lâm Phong khiến hắn chịu đựng được 15 giây. 20 giây và 30 giây là tối đa. Rốt cục sau nhiều lần tên này liền không chịu nổi đã van nài Lâm Phong ban cho hắn cái chết. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Một lần nữa, ta sẽ để cho ngươi chết. Lần này Lâm Phong tiêm cho tên kia một mũi có thể khiến tim người ngừng đập trong một phút. Sau đó quăng hắn vào không gian trữ vật đã được chuẩn bị sẵn. Đồng thời nhẫn trữ vật dành cho lần thí nghiệm cuối cùng làm từ ngày 1 tháng 5 khối không gian thạch thông thường. Không ngoài dự đoán, với phương pháp này tên tử tù hoàn toàn có thể thông qua một phút, sau đó Lâm Phong kéo hắn ra, giúp hắn tỉnh lại, xác định một lần nữa không có việc gì dựa theo lời hứa đưa tay giết. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm. Các ngươi không nên oán ta, có oán thì hãy oán thế giới này. Để giúp đường lui hoàn mỹ hơn, Lâm Phong còn chế tạo thêm một cái định vị cùng một viên đạn có thể bắn theo lộ trình cho trước trong khoảng cách 50 dặm. Tất cả những này diễn ra suốt nửa năm. Từng ngày trôi qua Lâm Phong đã dần trở thành một người khác, không có Thanh Ngọc bên cạnh hắn không còn là hắn nữa. Thí nghiệm xong Lâm Phong trở về nhà thăm Thanh Ngọc, hắn biết Thanh Ngọc đã được chuyển về nhà vì Thanh Ngọc thực sự không có vấn đề gì, chỉ không thể tỉnh lại thôi. Mọi người đều hy vọng Thanh Ngọc có thể tỉnh lại nhờ vào sự quen thuộc của ngôi nhà. Đáng tiếc, nửa năm rồi nàng vẫn không có động tĩnh gì. Lâm Phong ngắm nhìn Thanh Ngọc nằm trên giường nở nụ cười buồn bã. Thanh Ngọc, không có em bên cạnh anh cảm giác thế giới này không còn gì nữa cả. Trong mắt anh tất cả mọi người chỉ là những luồng năng lượng, kể cả cha mẹ anh cùng cha mẹ em. Chỉ riêng em mới là thực tại trong cuộc đời anh. Anh không biết tại sao chúng ta lại xuất hiện tại tinh cầu này. Nhưng dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau anh cũng sẽ giúp em tìm lại ánh sáng. Sẽ không bao giờ để em cô độc nữa. Nói xong Lâm Phong hôn lên môi Thanh Ngọc một cái thật sâu rồi quay người rời đi. Sau bao chuyện xảy ra hắn đã đoán được bí mật của tinh cầu này là gì rồi nhưng vẫn hy vọng đây không phải sự thật, bởi vì điều hắn đoán quá mức tàn khốc đến mức có thể khiến người ta tuyệt vọng. Trên thực tế ban đầu Lâm Phong muốn vào ám lâm trước tìm xem thứ trong hang động kia là gì mới thiết kế đủ loại trang bị cần thiết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn tạm gác chuyện ám lâm qua một bên vì hắn vẫn hy vọng vào một ngày Thanh Ngọc tỉnh lại, nếu ngày đó thực sự đến mà hắn lại bỏ mạng tại ám lâm thì không đáng. Vẫn nên thành lập thế lực trước mới vào ám lâm lần nữa. Sau nụ hôn thay lời tạm biệt, Lâm Phong rời khỏi nhà đi tới trụ sở quân đội của Cực Hưng Thành để tới Thanh Long Đế Quốc. Hắn đã quyết định gia nhập Thanh Long quân đoàn để đối đầu trực diện với Hắc Ám Đế Quốc. Khi Lâm Phong tới trụ sở quân đội đã thấy Trần Hùng giống như đợi hắn sẵn rồi, mà thực tế đúng là như vậy. Nhất cử nhất động của Lâm Phong đều được Trần Hùng theo dõi, bởi hắn biết bây giờ Lâm Phong đang rất xúc động. Hắn sợ rằng Lâm Phong sẽ làm điều gì đó điên cuồng. Một nhà khoa học đỉnh cấp trở nên điên cuồng là rất đáng sợ. Phải biết trong tay Lâm Phong có rất nhiều bom. Chẳng may Lâm Phong nổi điên lên đánh mất lý trí kích hoạt bom một cách loạn xạ liền nguy hiểm. Trần Hùng tiến lên an ủi một phen. Lâm đệ, đệ đừng lo lắng. Thanh Ngọc là một người tốt. Trời không phụ lòng người. Cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Trần Đại Tướng yên tâm. Ta tin nàng sẽ tỉnh lại. Hôm nay ta tới đây nhờ Trần Đại Tướng một chuyện mà thôi. Lâm Phong cười cười, hắn không gọi Trần Hùng là Trần Huynh vì điều hắn suy đoán quá tàn khốc. Hắn không muốn có một mối quan hệ với bất kỳ ai nữa. Trần Hùng nghe Lâm Phong gọi mình là Trần Đại Tướng cũng biết tâm tình của Lâm Phong không còn như trước nữa, chỉ có thể hỏi lại. Lâm đệ có chuyện gì cứ nói ra, ta dù phải bỏ ra cái giá lớn cũng sẽ trợ giúp, cũng không phải chuyện gì to lớn, ta chỉ muốn nhờ Trần Đại Tướng đề bạt giúp ta tham gia vào Thanh Long quân đoàn, ta muốn ra chiến trường với tư cách là một người lính chứ không phải một nhà khoa học, không biết như vậy có được không? Nghe vậy Trần Hùng nghĩ rằng Lâm Phong muốn tới Thanh Long đế quốc vì hắn xúc động chuyện Thanh Ngọc bị người của Hắc Ám đế quốc ám sát, bất quá đây cũng là ý muốn của Thanh Long đế quốc a. Thanh Long đế quốc đã mấy lần muốn mời Lâm Phong gia nhập rồi, chỉ là Lâm Phong nghiên cứu một lần là nửa năm nên vẫn chưa có cơ hội mời chào trực tiếp, đồng thời người ta mời Lâm Phong với tư cách là một nhà khoa học cố vấn chiến tranh chứ không phải với tư cách một người lính. Trong mắt họ thành quả nghiên cứu của Lâm Phong mới là quan trọng nhất, từ đó Trần Hùng muốn khuyên Lâm Phong nghĩ lại cũng không được, đây là lệnh của cấp trên, Trần Hùng nói. Chuyện này cứ để cho ta. Bất quá khi đệ tới Thanh Long quân đoàn không chắc sẽ được ra chiến trường vì người của Thanh Long đế quốc chỉ muốn đệ làm một nhà cố vấn chiến tranh mà thôi. Đa tạ Trần Đại Tướng, chỉ cần gia nhập Thanh Long quân đoàn là được rồi, chuyện khác ta sẽ tự lo liệu, ta có việc bận cáo lui trước, khi nào có tin tức cứ báo cho ta là được, cáo từ. Trần Hùng là một người vô cùng thông minh, hắn nhìn ra Lâm Phong hiện tại không muốn có mối quan hệ với hắn nên không nhiều lời. Cứ báo lên cho Thanh Long đế quốc đã còn chuyện sau này để sau này tính vậy. Giải quyết xong phương tiện tới Thanh Long đế quốc Lâm Phong lại về nhà. Hắn không nói chuyện với cha mẹ hắn hay cha mẹ Thanh Ngọc. Chỉ ngồi đó ngắm nhìn Thanh Ngọc, dường như đang đắn đo chuyện gì đó. 3 ngày trôi qua, Lâm Phong vẫn chỉ nhìn Thanh Ngọc thì tin tức của Trần Hùng đã tới. Báo rằng ngày mai sẽ có một chuyến tàu dành riêng cho Lâm Phong tới Thanh Long đế quốc. Nhận được tin tức Lâm Phong đứng dậy. Hắn đến gặp cha mẹ của hắn để thông báo hắn sắp gia nhập Thanh Long quân đoàn. Trước mặt cha mẹ mình, Lâm Phong quỳ xuống. Cha, mẹ, Lâm Phong bất hiếu không phụng dưỡng cha mẹ được nữa. Con muốn gia nhập Thanh Long quân đoàn. Chuyến đi này không biết còn có thể trở về hay không. Xin cha mẹ thay con chăm sóc Thanh Ngọc. Cổ Tuyết cùng Lâm Hồng nhìn Lâm Phong. Hai người đều đau lòng khi thấy con mình trở nên như vậy. Thế nhưng hành động của Lâm Phong đã nói lên rằng hắn đã quyết tâm rồi. Không một ai có thể ngăn cản được hắn, trừ phi Thanh Ngọc tỉnh lại, Lâm Hồng thở dài. Con cứ yên tâm, cha mẹ nhất định sẽ chăm sóc Thanh Ngọc thật tốt, con nhất định phải trở về để thấy Thanh Ngọc tỉnh lại. Lâm Phong nhìn hai người, hắn không nói gì, bái lạy 3 cái, sau đó quay người rời đi. Hai người Lâm Hồng Cổ Tuyết không biết tại sao Lâm Phong lại bái mình 3 cái nhưng không hỏi, họ có cảm giác, sau 3 cái bái này họ đã hoàn toàn mất đi Lâm Phong. Đúng vậy. Sở dĩ Lâm Phong bái cha mẹ 3 bái vì hắn muốn chấm dứt mối quan hệ ở kiếp này, trong đó bái thứ nhất là Lâm Phong thay mặt nguyên chủ thân thể xin lỗi cha mẹ, bái thứ hai là Lâm Phong thay mặt chính hắn để cảm ơn về tình thương mà cha mẹ dành cho hắn, còn một bái cuối cùng là thay mặt Thanh Ngọc cảm ơn cha mẹ. Từ đây, hắn không còn vướng bận, nếu điều hắn suy đoán là đúng thì 3 bái này đã chấm dứt tất cả. Ngày hôm sau, Lâm Phong theo hẹn tới trạm dịch chuyển của Cực Hưng Thành. Hắn không thông báo cho một ai biết hắn rời đi, chỉ có một vài cao tầng tại Cực Hưng Quốc biết, những người này đều tới nói vài câu chúc Lâm Phong bình an. Đối với sự chào hỏi của mọi người Lâm Phong không nói lời nào chỉ gật đầu mấy cái lên tàu rời đi, những người này biết chuyện nên không trách Lâm Phong, nếu người ngươi yêu bị ám sát ngay trong chính hôn lễ của mình thì ai cũng sẽ bị sốc thôi. Lâm Phong, quá tội nghiệp. 10 ngày sau, Lâm Phong một đường thuận lợi đi tới Thanh Long đế quốc. Lâm Phong bây giờ được tính là nhân vật nổi tiếng nên chỉ bị kiểm tra sơ bộ liền được nhập cảnh, không có tâm tình nhìn ngắm xung quanh, Lâm Phong một mạch tới ngay trụ sở quân đội của Thanh Long quân đoàn, khi tới nơi Lâm Phong cảm thấy nơi đây khí thế lớn mạnh hơn tại Cực Hưng Thành nhiều lắm, binh lính rất nhiều, mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực đều là võ giả cao cấp hoặc võ sư, hơn nữa người người đều được trang bị vũ khí tối tân, diện mạo của Lâm Phong cao tầng tại Thanh Long đế quốc đều biết. Lại nói chuyến tàu đón Lâm Phong tới đây là do cao tầng Thanh Long đế quốc sắp xếp, Lâm Phong vừa tới đã có một người tới tiếp đón. Ta là Bàn Lâm, trung tướng của Thanh Long quân đoàn, thống tướng cho mời Lâm giáo sư, mời Lâm giáo sư theo ta. Lâm Phong ra mắt Bàn trung tướng, mời Bàn trung tướng dẫn đường, thấy Bàn Lâm trực tiếp đi ra tiếp đón Lâm Phong, binh sĩ ở đây không khỏi đánh giá Lâm Phong một chút. Trong đó thực lực của Lâm Phong mọi người đều không nhìn ra mà chỉ thấy Lâm Phong rất trẻ liền đưa ra kết luận Lâm Phong không tu võ. Bàn Lâm lại gọi hắn là giáo sư, có lẽ là một nhà nghiên cứu thiên tài. Bất quá trong quân đội đề cao thực lực hơn chứ không phải mức độ thông minh nên không ai để ý Lâm Phong nữa, tiếp tục tập luyện. Lâm Phong đi theo Bàn Lâm, đi qua mấy lần kiểm tra hắn tới một căn phòng khá lớn, Bàn Lâm không bước vào mà đưa tay ra thế mời. Thống tướng đang chờ ở trong, mời Lâm giáo sư. Lâm Phong gật đầu đi vào phòng, hắn không sợ ai làm khó hắn, bởi Lâm Phong lý lịch rất rõ ràng, hơn nữa nếu muốn thắng lợi thì nghiên cứu của hắn mang tầm quan trọng rất lớn. Bước vào phòng, Lâm Phong thấy có một người mặc quân phục đang ngồi trên bàn xem xét mấy thứ giống như chiến thuật quân sự. Người này khoảng 40 tuổi, trên mặt có mấy vết sẹo kinh khủng, thực lực lại mạnh ngang ngửa tinh thú cấp 3 mà Lâm Phong đã gặp, không ngờ lại là một đại võ sư. Lâm Phong ôm quyền. Lâm Phong ra mắt thống tướng, không biết đề nghị của ta thế nào, có được chấp thuận hay không? Lâm Phong đang nói đến việc hắn muốn ra chiến trường. Ta tên là Tống Tần, ta biết ngươi muốn báo thù cho vợ của ngươi, nhưng ngươi phải biết chúng ta coi trọng ngươi là trên phương diện nghiên cứu chứ không phải thực lực của ngươi. Vậy nên nếu ngươi muốn làm một nhà nghiên cứu vũ khí cho Thanh Long quân đoàn thì ta vô cùng hoan nghênh, còn chuyện ra chiến trường cần phải cân nhắc lại. Nghe vậy Lâm Phong không tức giận, hắn đã không còn quá nhiều cảm xúc, hắn chỉ muốn làm mọi cách để đạt được mục đích của mình càng sớm càng tốt. Tống thống tướng, ta biết các ngươi coi trọng thành quả nghiên cứu của ta hơn, nhưng ta, Lâm Phong, không phải vì muốn báo thù mà ra chiến trường, ta muốn tận mắt chứng kiến người của Hắc Ám Đế quốc. Ta muốn nghiên cứu trực tiếp trên bọn hắn thì mới có thể giúp Thông Thiên Đế quốc thống nhất tinh cầu này được. Ta có thể giao ra những thứ mà ta đã nghiên cứu cho Thanh Long quân đoàn. Ta chỉ muốn được ra chiến trường. Lời này của Lâm Phong vừa là thật vừa là giả. Hắn muốn nghiên cứu là thật, nhưng muốn báo thù cũng là thật. Thậm chí chính vì báo thù Lâm Phong mới muốn đi ra chiến trường. Phía bên kia Tống Tần không ngờ Lâm Phong lại nói như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn Lâm Phong không có vẻ gì của nói dối. Vì muốn nghiên cứu mà ra chiến trường, quả nhiên thiên tài không phải loại người có thể suy đoán theo lẽ bình thường, nhưng nếu nhìn theo khía cạnh khác thì đây mới đúng là bản chất của một nhà khoa học, chỉ là nhà khoa học này có hơi điên cuồng a, dùng mạng sống của mình để đi nghiên cứu. Tống Tần hỏi lại. Ngươi chắc chứ, muốn ra chiến trường không phải không được, nhưng quân đội của ta không có người yếu kém, ngươi phải vượt qua khảo hạch thì mới được chấp nhận. Không phải Tống Tần chưa nghe qua chiến tích của Lâm Phong ở học viện, nhưng chừng đó thì hắn chưa để vào mắt, một võ sư tại quân đoàn này cũng có thể làm được vậy. Lâm Phong ngay lập tức đáp ứng. Được, không biết khảo hạch gồm những gì, ta có thể tham gia ngay bây giờ chứ? Tống Tần thấy Lâm Phong vô cùng tự tin, không lẽ tên này cũng là một cao thủ tu võ a? Không phải chứ, trong lý lịch Lâm Phong còn chưa tới 20 tuổi a, thế nhưng lời đã nói ra hắn không tiện rút lại đành phải phân phó. Bàn Lâm, cho người chuẩn bị khảo hạch. Lâm Phong, đi theo ta. Rõ, thống tướng. Bàn Lâm ngoài cửa nói lớn. Rất nhanh Lâm Phong đi theo Tống Tần tới một sân khảo hạch rất lớn, quy mô còn lớn hơn đài thi đấu tại Cực Hưng học viện mấy chục lần, không hổ là nơi luyện tập của một trong tứ đại quân đoàn lớn nhất tinh cầu này. Đây là một sàn thi đấu bán kính trăm trượng, đủ loại máy móc phòng hộ cũng như công kích. Sàn thi đấu làm bằng kim loại hấp thu năng lượng nên sử dụng vũ khí công nghệ cao tại đây cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Tống Tần, gần vạn người đang luyện tập đều dừng lại, mấy tên đại tướng hét lớn. Nghiêm, chào thống tướng, chào, vạn người đồng thanh chào, khí thế kéo lên. Lâm Phong tự nhận là một trong những người mạnh nhất tại tinh cầu này cũng bị khí thế này áp đảo. Quân đoàn Thanh Long nếu không tính về khoa học kỹ thuật chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung mà thôi. Tất cả giải tán, chúng ta có một người tham gia khảo hạch, Tống Tần hét lớn, mặc dù khá nghi hoặc, từ khi nào khảo hạch lại tại sân này rồi, nhưng chỉ 10 giây sau trên sân luyện tập đã không còn một bóng người, vạn người đều di chuyển về phía đội của mình, từ phía trên Lâm Phong có thể nhìn thấy vạn người chia làm 10 đội, mỗi đội 1000 người, chuẩn bị xong xuôi, Tống Tần quay về phía Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi vào sân luyện tập, đề mục thứ nhất là sử dụng vũ khí. Tại đây ngươi chọn ra 3 loại vũ khí tầm xa, cùng 3 loại vũ khí cận chiến, từng loại sẽ có khảo hạch riêng, nếu thông qua sẽ tới đề mục thứ hai. Trong chiến tranh, vũ khí tầm xa là rất quan trọng bởi uy lực lớn, lại không cần áp sát nên khá an toàn. Trong quân đội chủ yếu dùng súng là nhiều, còn vũ khí cận chiến thì rất ít người dùng, nhưng trong một số trường hợp sử dụng vũ khí cận chiến lại thích hợp hơn nên mới có màn khảo hạch này. Lâm Phong gật đầu, đi tới một bảng điện tử. Hắn nhìn thấy trong đó có tới mấy chục loại súng ống, có súng ống loại giống với tại địa cầu, nhưng Lâm Phong lại chú ý tới loại súng dùng nội khí của bản thân hơn. Đây cũng là loại vũ khí được sử dụng nhiều nhất vì binh lính đều là người tu võ. Xem xét một lượt, Lâm Phong lựa chọn 3 loại súng đều sử dụng nội khí bản thân cùng với năng lượng nạp sẵn trong súng. Theo thứ tự là nhiệt năng phân giải súng, cự đại pháo cùng với xuyên phá shotgun. 3 loại vũ khí cận chiến hắn chọn một kiếm, một đao cùng một đôi bao tay. Theo lý thuyết chỉ cần một trong 3 loại vũ khí đạt điểm tối đa liền thông qua, nhưng Lâm Phong muốn đã làm thì phải làm cho chấn động. Từ đó quyền lên tiếng của hắn mới được nâng lên, cho nên hắn lựa chọn toàn những loại vũ khí uy lực mạnh nhưng độ chính xác kém, khó sử dụng. Một khi hắn hoàn thành khảo hạch bằng những thứ này thì quá khủng bố rồi. Những người binh sĩ nhìn Lâm Phong chọn vũ khí đều nghi hoặc, đây có phải là một nhà khoa học hay không a? Không lẽ hắn không biết những vũ khí này vô cùng khó sử dụng sao? Đã thế Lâm Phong lại còn chọn vũ khí của người tu võ nữa chứ? Chẳng lẽ tên này thật sự mạnh hơn họ nên họ mới không nhìn ra tu vi, mà không phải do Lâm Phong không tu võ sao? Cái này, có chút hoang đường a. Đáng tiếc, những thứ bọn họ cho là hoang đường mới chính là sự thật. Lâm Phong không chỉ mạnh hơn đám người ở đây mà hắn còn là người mạnh nhất thế giới này rồi. Đồng thời so về sự hiểu biết khoa học kỹ thuật, nếu Lâm Phong nhận thứ hai sẽ không ai dám nhận thứ nhất. Có thể nói trong 3 con đường tu chân, tu võ, khoa học kỹ thuật để đi tới đỉnh phong trong thế giới này, Lâm Phong đã đạt được 2 cái. Duy nhất tu chân là Lâm Phong vẫn chưa có chút hiểu biết nào, mặc dù hắn tu võ lại đạt được hiệu quả của tu chân. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, trở về màn khảo hạch của Lâm Phong. Đề mục thứ nhất dành cho vũ khí tầm xa là dùng vũ khí triệt hạ mục tiêu trong một khoảng cách nhất định. Lâm Phong lựa chọn khoảng cách 200 trượng, cũng là khoảng cách tối đa của đề mục này. Bên cạnh đó Lâm Phong còn chọn mục tiêu là một khối kim loại chỉ lớn khoảng bằng một cái đầu người, cũng là mục tiêu khó triệt hạ nhất trong đề mục này vì nó có tác dụng hấp thụ năng lượng. Điều đó có nghĩa đổi thành một người khác phải bắn trúng mục tiêu ít nhất 5 lần trong 10 hơi thở mới phá hủy được. Điều này khiến mọi người đã nghi hoặc càng nghi hoặc hơn. Đừng nói 5 phát, với khoảng cách 200 trượng bắn trúng một phát cũng là vấn đề a. Lại nói 3 món vũ khí Lâm Phong lựa chọn còn rất khó để bắn trúng a. Tên Lâm Phong này hình như bị điên rồi. Chỉ có những người cấp bậc trung tướng trở lên mới biết Lâm Phong là một nhà khoa học đỉnh cấp hàng thật giá thật. Chắc chắn hắn biết hết những chuyện này mà vẫn cố tình chọn như vậy. Cách làm này chỉ có 2 đáp án. Một là Lâm Phong bỏ cuộc, 2 là hắn có nắm chắc rất lớn vậy nên rất chú ý hành động của Lâm Phong. Và đáp án đương nhiên là Lâm Phong rất có nắm chắc trong việc này. Người khác không biết chứ Lâm Phong biết thị lực bản thân vô cùng tốt. Hắn có thể nhìn rõ kết cấu của các vật trong phạm vi 300 trượng. Kết hợp thêm khả năng tính toán siêu việt người thường, đường bắn đã hiện sẵn trong đầu Lâm Phong rồi. Nói cách khác, chỉ cần mục tiêu nằm trong phạm vi 300 trượng thì Lâm Phong là một tay xạ thủ bách phát bách trúng. Lúc này Lâm Phong đang đứng trên sàn đấu, tay phải cầm nhiệt năng phân giải súng, còn xuyên phá shotgun cùng cự đại pháo đã được Lâm Phong cất vào nhẫn trữ vật. Dù sao Lâm Phong không cần che giấu bản thân có nhẫn trữ vật nữa. Một nhà khoa học không có nhẫn trữ vật mới là chuyện lạ. Lâm Phong giơ tay lên, truyền chân khí vào nhiệt năng phân giải súng, sau đó bắn. Ngay lập tức nhiệt năng phân giải súng bị Lâm Phong thu lại, cự đại pháo thay thế, lại là truyền chân khí sau đó bắn. Tiếp tục là cự đại pháo biến mất, xuyên phá shotgun xuất hiện, lại bắn. Tất cả diễn ra rất nhanh, dường như chỉ trong một hơi thở Lâm Phong đã bắn ra 3 viên đạn. Tất cả mọi người đều quan sát Lâm Phong. Khi hắn bắn ra viên đạn thứ nhất, mọi người theo quán tính nhìn qua khối kim loại kia xem có trúng hay không. Không một ai nhìn thấy một loại hành động tiếp theo của Lâm Phong. Kể cả Tống Tần cũng không ngoại lệ. Mà trên thực tế dù có người nhìn chằm chằm Lâm Phong chưa chắc đã bắt kịp hành động của hắn. Đây căn bản là quá nhanh. Đổi lại một người khác cầm một khẩu súng tương tự cũng không thể nào chỉ dùng một hơi thở liền bắn ra 3 viên đạn, chứ đừng nói 3 loại súng khác nhau. Bởi vì còn có thời gian tụ lực nữa. Sở dĩ Lâm Phong có thể làm nhanh như vậy là vì chân khí của hắn rất đặc biệt. Bỏ qua giai đoạn tụ lực, truyền vào là bắn ngay nhưng uy lực không bị giảm bớt. Ngược lại vẫn mạnh hơn so với người khác nhiều. Đùng, ầm ầm, một âm thanh nổ tung vang lên. Tất cả mọi người đều biết Lâm Phong bắn trúng rồi, liền quay lại nhìn Lâm Phong chờ xem không biết mấy viên đạn sau có trúng hay không, chứ mới trúng một viên không thể nào hoàn thành chỉ tiêu được. Bất quá trong mắt bọn họ Lâm Phong lại không có hành động gì. Chỉ đứng tại chỗ mà thôi, ai nấy đều có ý nghĩ kỳ quái, thế nào Lâm Phong lại không bắn nữa rồi, mà khoan, không đúng, trên tay hắn là xuyên phá shotgun, hình như có gì đó sai, Nhớ lại tiếng nổ vừa rồi, mọi người mới nhớ ra đây không đơn giản chỉ là âm thanh bắn trúng đích mà là âm thanh khối kim loại bị nổ tung. A, không thể nào, chỉ có đại võ sư mới có thể trong một lần tụ lực tạo ra được uy lực mạnh như vậy. Không lẽ Lâm Phong thoạt nhìn rất trẻ tuổi đã là đại võ sư rồi? Không thể nào a. Thế là để kiểm chứng suy đoán, tất cả lại quay sang nhìn vị trí khối kim loại kia. Lúc này làm gì còn khối kim loại đó nữa, thậm chí chỉ là một mảnh nhỏ cũng không còn. Toàn trường hít vào một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Đây là có chuyện gì xảy ra? Ở đây có hai lý do khiến Lâm Phong bắn hạ mục tiêu nhanh như vậy. Một là do chân khí của hắn uy lực quá lớn, hai là do hắn hiểu rõ ba loại vũ khí. Trong ba phát súng, thù phát súng đầu tiên có khả năng phân giải cộng thêm nhiệt độ cao sẽ hạn chế khả năng hấp thu năng lượng của mục tiêu. Sau đó phát súng thứ hai bồi thêm đẩy nhiệt độ lên cao một lần làm giảm khả năng phòng thủ của mục tiêu. Còn phát thứ ba là phát mang theo tính xuyên phá mạnh, cứ thế dễ dàng phá tan mục tiêu rồi. Tống Tần cũng không tin vào mắt mình, suy nghĩ lại lúc nãy hắn phát hiện Lâm Phong không phải bắn ra một viên đạn mà là ba viên. Tống Tần nói lớn, Lục Hưng, cho chạy lại cảnh Lâm Phong khảo hạch, tốc độ chậm lại. Rõ, thống tướng. Vài giây sau, phía trên sân tập luyện xuất hiện một màn ảnh cực lớn. Trên đó ghi lại hình ảnh Lâm Phong khảo hạch, tốc độ chậm gấp 10 lần bình thường. Không chứng kiến thì thôi, một khi chứng kiến mọi người đều có chung một cảm giác không thể tin được. Lâm Phong này có phải con người không a? Từ khi nào mà một nhà khoa học lại bá đạo như vậy? Nếu như nhà khoa học nào cũng như Lâm Phong thì quân đội nghỉ việc đi là vừa. Mặc dù quân đội khá nghiêm khắc, nhưng giờ phút này lại có vài tiếng bàn tán. Quả thực việc này quá trái với lẽ thường rồi. Lâm Phong này không phải người thường, Lâm Phong chắc chắn là đại võ sư. Đại võ sư cũng không thể làm được như các ngươi. Có thấy Lâm Phong hắn căn bản không cần nhắm mà vẫn chính xác hay không? Đúng vậy, không biết Lâm Phong này luyện tập như thế nào mà lại bá đạo như vậy. Tiếng bàn tán đến nhanh đi cũng nhanh, vì đây là quân đội, không thích hợp nói quá nhiều. Nếu không phải việc Lâm Phong làm quá chấn động, có khi ngay cả một tiếng nói cũng không có. Ngay khi Tống Tần cùng mọi người đang miên man suy nghĩ, Lâm Phong đã tự mình khởi động dụng cụ bắt đầu vòng khảo hạch vũ khí cận chiến rồi. Lần này cũng là triệt hạ mục tiêu nhưng hơi khác một chút. Ở đây có 3 loại mục tiêu mang ký hiệu của 3 loại vũ khí khác nhau. Mỗi loại có 100 mục tiêu, tổng cộng là 300 mục tiêu vần quanh Lâm Phong với tốc độ rất nhanh. Và vũ khí cận chiến được Lâm Phong lựa chọn không phải vũ khí bình thường, mà những loại vũ khí này có thể lợi dụng nội khí của người tu võ tạo ra phong nhận trong khoảng cách nhất định. Lực sát thương không thua súng công nghệ cao là bao nhiêu, chẳng qua phạm vi sát thương nhỏ, chỉ có 3 trượng mới liệt vào danh sách vũ khí cận chiến. Với loại khảo hạch này thì một người bình thường xuất sắc lắm cũng phải mất 300 giây để hoàn toàn triệt hạ 300 mục tiêu, đó là chưa kể sẽ có lúc đánh nhầm vì mục tiêu di chuyển liên tục. Bất quá Lâm Phong thì khác, hắn không có thần thức của người tu chân phụ trợ, nhưng bù lại Lâm Phong có lực tập trung cùng khả năng tính toán siêu việt. Nếu chỉ trong khoảng cách gần, cái này có thể sánh được với thần thức của người tu chân rồi. Lại một lần nữa Lâm Phong làm cho mọi người ngạc nhiên, hai tay hắn một đao một kiếm, liên tục vũ động, phong nhận liên miên không dứt, một phong nhận lại chém được mấy mục tiêu. Một khi phong nhận sắp chém sai mục tiêu liền bị Lâm Phong khiến cho tiêu tán, chỉ hơn 30 giây. Toàn bộ mục tiêu đao cùng kiếm đã bị hạ sạch sẽ, chỉ còn lại 100 mục tiêu của bao tay. Ý niệm vừa động, một đôi bao tay xuất hiện, Lâm Phong vận dụng Tam Dương Chưởng, lúc này làm gì còn có chuyện sợ đánh nhầm mục tiêu, đơn giản là một chưởng quét sạch. Máy tính thông báo, Lâm Phong hoàn thành tuyệt đối, thời gian 32 giây. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thông báo 32 giây, chỉ 32 giây. Trong một ngày, một người lại đem đến cho toàn Thanh Long quân đoàn hai sự khiếp sợ. Đây đâu phải chỉ là khiếp sợ mà hầu như là không thể nào, phá vỡ thường thức của tất cả mọi người. Lần đầu tiên Tống Tần cảm thấy ánh mắt của hắn quá thiển cận, thật không ngờ Lâm Phong lại lợi hại như vậy, nói không chừng Lâm Phong sẽ đem lại cho hắn kinh hỉ rất lớn. Lâm Phong lên tiếng, Tống thống tướng, không biết đề mục thứ hai là gì đây? Cả đám binh sĩ đều nhao nhao thầm than không tốt. Đề mục thứ hai là thi đấu trực diện a, ai có khả năng đánh bại Lâm Phong. Nếu là trước đó thì mọi người còn muốn lên xem thử thực lực của Lâm Phong một chút, nhưng sau màn trình diễn hết sức vô đối kia, tại đây còn có ai là đối thủ của hắn nữa đâu. Hy vọng hắn không gọi mình lên đấu với hắn là may mắn lắm rồi. Tống Tần khóe mắt giật giật, nếu nói về chiến đấu thì hắn biết ở đây không ai thắng nổi Lâm Phong rồi. vừa lên đài Lâm Phong bắn cho mấy nhát là về gặp ông bà liền, không thấy mục tiêu khó hạ nhất nằm tại 200 trượng cũng bị hắn bắn cho tan thành mây khói sao. Còn về việc chỉ so tu vi không so vũ khí thì quên đi, binh sĩ mà không có vũ khí thì chẳng khác nào người nông dân đi cày chẳng có quất cũng chẳng có trâu, dù có thắng cũng chẳng vinh quang gì. Hơn nữa nhìn Lâm Phong khảo hạch cũng biết hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu rồi, thế là Tống Tần đành lên tiếng. Lâm Phong không cần thi đề mục thứ hai, từ hôm nay Lâm Phong sẽ là vị đại tướng thứ 11 của Thanh Long quân đoàn. Lâm Phong, đi theo ta. Lâm Phong theo Tống Tần đăng ký cấp bậc đại tướng, đồng thời Tống Tần còn đưa cho Lâm Phong một huy hiệu bằng vàng. Huy hiệu này có hình 5 ngôi sao tạo thành một ngôi sao lớn, đây là tiêu chí của đại tướng trong quân đoàn. Cao hơn đại tướng chỉ có một người, đó là thống tướng Tống Tần, mang huy hiệu một phần mặt trời bạch kim. Tống Tần giải thích cho Lâm Phong các điều lệ trong quân đoàn, Lâm Phong cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, có một địa vị là được rồi. Thấy Lâm Phong không quan tâm thì Tống Tần liền thay đổi chủ đề. Lâm Phong, hiện tại ngươi có thể chiêu mộ 100 người lính dưới trướng tại trong quân đoàn này, còn 900 người còn lại ngươi phải tự mình tới những quân đoàn dưới quyền Thanh Long quân đoàn để tuyển chọn. Trong vòng một tháng ít nhất ngươi phải thành lập một chiến đội 100 người, sau đó ngươi có thể tùy thời quyết định có ra chiến trường hay không, nhưng mỗi một năm chiến đội của ngươi bắt buộc phải có cống hiến nhất định. Được rồi, nếu không có thắc mắc gì thì ngươi nên chọn quân từ bây giờ đi. Theo tình báo của ta, trong 2 tháng nữa Hắc Ám Đế Quốc sẽ phát động một cuộc chiến thăm dò. Đa tạ Tống Thống Tướng nhắc nhở, ta chỉ có một thắc mắc, nếu số người trong chiến đội của ta tuy ít nhưng lực chiến lại sánh ngang với các đội khác thì có thể coi là hợp lệ không? Tống Tần suy nghĩ một chút liền gật đầu. Như vậy cũng được, nếu ngươi có cách làm cho một chiến đội ít người lại mạnh bằng một chiến đội 1000 người, ta sẽ cân nhắc ngươi lên làm phó thống tướng. Lâm Phong căn bản không thèm quan tâm đến thống tướng hay phó thống tướng, hắn chỉ cần có một đội quân thuộc về mình là được. Vậy ta không làm phiền thống tướng, ta sẽ tự mình chọn người. Cáo từ. Thấy Lâm Phong tùy ý, Tống Tần cũng không để tâm mấy đến việc Lâm Phong hình như không coi hắn là cấp trên, bởi lực chiến cùng thành tựu của Lâm Phong đã khiến Lâm Phong ngang hàng với hắn rồi. Đây là thế giới của sức mạnh a. Sau khi rời đi, Lâm Phong suy nghĩ hắn chỉ cần 10, 20 người trong đội của hắn, cái hắn cần không phải số lượng mà là sự tinh nhuệ. Trong chiến tranh số lượng đúng là có lợi, nhưng mục đích của hắn không phải chiến tranh mà là báo thù cùng thăm dò. Ít người mà tinh nhuệ còn dễ hành động hơn nhiều. Thế là Lâm Phong lên kế hoạch tuyển người bằng cách khảo hạch, gồm 3 đề mục. Thứ nhất là thực lực phải là võ giả đỉnh cấp hoặc võ sư. Thứ hai là có thiên phú trong sử dụng vũ khí, và thứ ba là thân pháp phải nhanh. Sở dĩ Lâm Phong đưa ra 3 tiêu chí tuyển chọn này, thứ nhất là thực lực cao sẽ kéo theo sức phá hoại cao. Thứ hai, vũ khí Lâm Phong muốn chế tạo cho đội quân này là loại kinh khủng đặc chế nên cần phải có thiên phú trong việc sử dụng vũ khí. Còn thân pháp nhanh là vì Lâm Phong không muốn đội quân hắn gây dựng nên bị diệt sát, ít nhất phải bảo toàn được mạng sống, bởi hắn còn muốn dùng chiến đội này để tìm hiểu về ám lâm nữa kìa. Có kế hoạch, Lâm Phong về phòng thí nghiệm của Thanh Long quân đoàn trước, hắn muốn đưa một ít thành phẩm của hắn cho quân đoàn để tăng độ tin cậy của chính mình. Một khi có danh tiếng thì Lâm Phong tuyển người cũng dễ hơn, vì người giỏi hầu như đã bị đại tướng khác chiêu mộ hết rồi, muốn cướp người phải có thứ gì đó đặc biệt a. Chỉ mất một ngày, Lâm Phong chế tạo ra 100 viên cầu dương lâm cùng soạn ra một đống bản thiết kế vũ khí quân sự, năng lượng các kiểu đưa cho Tống Tần. 100 viên cầu dương lâm này đã khiến tu vi của Lâm Phong chỉ còn là võ giả cấp 9 mà thôi, bất quá hắn không hối hận. Tu vi có thể mất nhưng hắn bắt buộc phải xác định điều hắn suy đoán là đúng hay sai. Lại qua 3 ngày, tin tức về các phát minh của Lâm Phong được loan truyền ra, đặc biệt là đặc tính của viên cầu dương lâm rất được quân đoàn Thanh Long quan tâm. Bởi vì năng lượng gấp 5 lần cũng có nghĩa là thời gian chiến đấu tăng thêm được 5 lần hoặc uy lực tăng lên gấp 5. Đã là binh sĩ ai cũng muốn có chiến công, mà muốn có chiến công thì phải ra chiến trường. Nếu có được một viên thôi thì có thể bảo đảm gấp mấy lần a. Hơn nữa viên cầu dương lâm nếu xài hết có thể nạp lại, dù hiệu quả sẽ thấp hơn một điểm nhưng vẫn còn tốt chán. Cũng thời điểm này, một thông báo được báo ra. Đại tướng Lâm Phong muốn tuyển người gia nhập chiến đội thứ 11. Mời tất cả mọi người có hứng thú tới sân luyện tập. Lâm Phong mời người có hứng thú, vì người mà Lâm Phong tuyển chọn phải là người tự quyết định theo hắn. Những kẻ tự cho mình là đúng là mạnh thì Lâm Phong không cần, mạnh có mạnh bằng vũ khí của hắn không. Dù vậy, người tới sân luyện tập vẫn rất đông, chủ yếu là xem náo nhiệt mà thôi, vì mọi người đều đã có đội ngũ của mình rồi. Lúc này Lâm Phong đã thay một bộ quân phục, đứng tại nơi cao nhất của sân luyện tập. Khi thấy mọi người đã tới khá đông, Lâm Phong tản ra khí thế của mình, lớn giọng tuyên bố. Ta là Lâm Phong, hôm nay ta không chọn người với tư cách là một đại tướng mà dưới tư cách của một người tu võ. Ta biết trong đây có rất nhiều người có người thân bị Hắc Ám Đế Quốc sát hại, chính ta cũng vậy. Ta muốn có người cùng chung vai sát cánh diệt sát Hắc Ám Đế Quốc. Ta thề một ngày Hắc Ám Đế Quốc còn tại ta sẽ không ngừng chiến đấu. Ai có ý muốn theo ta có thể đứng qua bên phải sân luyện tập, không cầu kỳ, không hoa mỹ, chỉ đơn giản là muốn báo thù. Lời nói của Lâm Phong cũng khơi dậy ngọn lửa báo thù trong rất nhiều người. Đúng vậy, Hắc Ám Đế Quốc quá tàn bạo, đã bao người thân của chúng ta bị chúng giết chết, nhất định phải diệt sát Hắc Ám Đế Quốc. Thế nhưng sau 5 phút chờ đợi chỉ có 33 người đứng về phía bên phải, bởi ở trong quân đội kỵ nhất là phản bội. Dù rằng tình huống cướp người cũng có xảy ra, nhưng đó là đại tướng hoặc thống tướng ra mặt, binh sĩ dưới trướng rất ít tự mình chuyển đội. Trong 33 người này chỉ có 5 người thuộc về chiến đội chính quy muốn đầu nhập vào dưới trướng Lâm Phong, bởi cả 5 người đều có thù hận sâu đậm với Hắc Ám Đế Quốc. Bọn họ ở trong chiến đội cũ không nổi bật nên không có quyền lên tiếng, càng không có quyền báo thù thống khoái, bây giờ lại nghe lời tuyên bố của Lâm Phong liền không do dự muốn gia nhập. Lâm Phong thấy vậy gật đầu hài lòng, 33 người so với hắn suy đoán còn nhiều hơn, lại lên tiếng một lần nữa. Chi đội do ta dẫn đầu không cần nhiều người, ta sẽ không làm cho các ngươi thất vọng. Bây giờ 33 người sẽ tham gia khảo hạch của ta, chọn ra 3 người đứng đầu trở thành người chỉ huy của chiến đội chúng ta. Khảo hạch là khiêu chiến ta, ai đánh trúng ta một chiêu hoặc trụ vững càng lâu thì càng được điểm cao, cho phép sử dụng vũ khí. Nghe Lâm Phong nói làm 33 người chần chờ một chút, sử dụng vũ khí nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, đặc biệt là sau màn trình diễn lúc trước của Lâm Phong thì càng không có ai có dũng khí khiêu chiến Lâm Phong. Sau một hồi trầm mặc, một người bước ra. Đại tướng, ta là binh sĩ Quốc Lâm, đến từ chiến đội thứ 5, xin khiêu chiến đại tướng. Nói xong, Quốc Lâm không cho Lâm Phong thời gian chuẩn bị liền rút ra một khẩu súng laser bắn ngay về phía Lâm Phong. Tên này tu vi không tệ, là võ giả đỉnh cấp, xem khí thế thì cũng gần đột phá võ sư rồi. Lâm Phong lách người tránh né phát súng. Khi Quốc Lâm lên đài, Lâm Phong đã biết ý định của y rồi, muốn đánh lén hắn căn bản là không có khả năng. Sau đó Lâm Phong dùng chân đạp mạnh vào sàn luyện tập, tốc độ cực nhanh lao về phía Quốc Lâm, lật tay rút ra một thanh kiếm từ nhẫn trữ vật đánh về Quốc Lâm. Hắn muốn thử xem Quốc Lâm xử lý thế nào. Tình thế nguy cấp, Quốc Lâm kích hoạt Tật Phong Hoa. Đây là một loại trang bị của quân đội giúp binh sĩ tăng tốc độ trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí nếu sử dụng linh hoạt có thể đạp mấy bước trên không. Tật Phong Hoa được kích hoạt, Quốc Lâm đạp 3 bước trên không, phi thân lên trên hơn 5 mét, tránh né đường kiếm của Lâm Phong, đồng thời từ đai lưng ném ra một tấm lưới, cũng không nhìn xem có trúng hay không mà lại chạy ra xa hơn, ý đồ dùng vũ khí tầm xa chiến đấu. Chứ cận chiến thì hắn không đánh được Lâm Phong rồi. Lâm Phong rất hài lòng về Quốc Lâm, không hổ là người trong chiến đội chính quy, chiến đấu rất có bài bản. Hơn nữa bản năng của Quốc Lâm còn rất tốt nhưng vẫn chưa đủ. Lâm Phong đánh ra một tam dương chưởng, lợi dụng bao tay chuyển hóa thành phong thuộc tính đánh bật tấm lưới về phía Quốc Lâm. Tốc độ tấm lưới phản lại cực nhanh, Quốc Lâm không kịp né tránh liền bị trói không cử động được rồi. Cũng may hắn chưa kích hoạt điện cao thế từ tấm lưới, nếu không hắn đã thành một đống than. Ta chịu thua. Quốc Lâm dù biết chắc kết quả này nhưng vẫn không ngờ được Lâm Phong mạnh như vậy. Đạn lê dơ bay rất nhanh thế mà Lâm Phong vẫn né được. Hơn nữa người ngoài nhìn vào liền biết Lâm Phong đã thủ hạ lưu tình, bởi Lâm Phong chỉ xài có một cây kiếm rất bình thường cùng một đôi bao tay cận chiến mà thôi. Quốc Lâm, ngươi chiến đấu rất tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập chiến đội của ta. Ngươi qua bên kia nghỉ ngơi khôi phục, đồng thời quan sát kỹ năng chiến đấu của mọi người. Tuân lệnh đại tướng. Lâm Phong càng mạnh thì Quốc Lâm lại càng vui vẻ, vì cơ hội báo thù của hắn càng lớn. Hơn nữa Lâm Phong còn là một nhà khoa học nữa a. 30 phút sau, trong 33 người chỉ có 12 người khiêu chiến Lâm Phong, số còn lại tự nhận mình không bằng người khác hoặc do Lâm Phong quá mạnh nên không dám lên đài khiêu chiến, bởi đã có trận đấu Lâm Phong dùng cả shotgun. Nếu né tránh không kịp chỉ có con đường chết a. Lâm Phong chọn được 3 người tuyên bố. Từ hôm nay, Quốc Lâm sẽ là đội trưởng đội cận chiến, Miêu Thành là đội trưởng đội do thám, Lưu Vũ là đội trưởng đội viễn chiến. 3 người các ngươi mỗi người lựa chọn 10 người gia nhập đội của mình, hiện tại vẫn tập luyện như bình thường, ngày mai ta sẽ thông báo lịch huấn luyện cụ thể. Giải tán, cả 33 người đều đồng thanh hô lên. Rõ, đại tướng. Lâm Phong trở về phòng thí nghiệm, hắn đã lên sẵn kế hoạch kỹ lưỡng, mỗi một chi đội sẽ có một loại trang bị đặc biệt. Cụ thể là Lâm Phong chế tạo một loại trang phục có thể ẩn thân dành riêng cho đội do thám, một bộ thiết giáp cho đội cận chiến và một bộ vũ khí tầm xa cho đội viễn chiến. Bất quá mục đích chủ yếu của đội viễn chiến là yểm trợ cho hai đội còn lại chứ không phải công kích. Tốn hết một ngày Lâm Phong chế tạo ra mỗi loại một món đơn giản. Đây chỉ là phiên bản đầu tiên của những trang bị này thôi vì hắn muốn cho chiến đội này thích nghi dần với sử dụng vũ khí của hắn. Từ từ rồi tăng cao sự đa dạng cũng như phức tạp của trang bị. Đúng hẹn Lâm Phong triệu tập chiến đội của mình. Lần này hắn đã có một sân tập riêng, mặc dù không lớn tuy nhiên vô cùng bảo mật. Bởi vì thông thiên đế quốc không do thám vào được hắc ám đế quốc nhưng điều ngược lại là có thể. Không thấy Thanh Ngọc bị ám sát ngay trong cực hưng thành sao, cho nên sự bảo mật là rất quan trọng. Lâm Phong tới phòng tập luyện số 11 thì đã thấy nhóm 33 người kia đang đứng thành 3 hàng. Mỗi hàng 11 người như vậy là 3 đội trưởng đã tạo được đội ngũ của mình rồi. Quốc Lâm thấy Lâm Phong tiến tới, hắn tiến tới, ra một động tác chào. Báo cáo đại tướng, mọi người đã có mặt đầy đủ. Đây là danh sách 33 binh sĩ đã được chia thành 3 đội, mời đại tướng xem qua. Lâm Phong khoát tay. Sau này không cần gọi ta là đại tướng, ta sẽ cùng các ngươi kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau. Từ nay về sau chúng ta là huynh đệ, thề diệt sát hắc ám đế quốc, bảo vệ thông thiên đế quốc. 33 người thấy Lâm Phong nói vậy nội tâm ấm áp không ít. Huynh đệ là một tiếng gọi rất thiêng liêng, huynh đệ là không một ai bỏ rơi ai. Dù ngươi có chết ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Tất cả đồng thanh hô lên. Diệt sát hắc ám đế quốc, bảo vệ thông thiên đế quốc. Lâm Phong đưa tay đè xuống kích động nói. Đây là 3 bộ vũ khí cơ bản của 3 đội. Vì thời gian có hạn nên ta chỉ chế tạo được một món mà thôi. Quốc Lâm, Miêu Thành, Lưu Vũ, 3 người các ngươi nhận lấy làm quen trước. Sau đó sẽ hướng dẫn cho các thành viên khác trong đội. Một tuần sau ta sẽ trang bị đầy đủ cho mọi người. Nói xong Lâm Phong lật tay lấy ra 3 bộ trang phục đặt trên bàn rồi đưa cho 3 người Quốc Lâm. Đây là áo choàng ẩn nấp, nó có thể che giấu thân nhiệt cùng thay đổi hình dạng cho giống địa hình xung quanh, đồng thời còn có một máy định dạng 3D để có thể tạo hình dạng theo suy nghĩ. Còn đây là thiết giáp, đề cao sức chịu đựng, tốc độ, sức công kích, có thể thi triển võ học cơ bản, sau này sẽ được cải tiến hơn. Cuối cùng là một bộ gồm tê liệt xạ tuyến, súng quang học, súng ngắm bột phá dành cho đội viễn chiến. Nhiệm vụ của đội do thám là tiên phong, cần phải báo cho mọi người biết địch ở đâu, gồm bao nhiêu người, liệu có bẫy gì không. Tính nguy hiểm rất cao nên ta hy vọng mọi người tập trung luyện tập sử dụng áo choàng ẩn nấp cho tốt. Đội cận chiến là đội chủ yếu diệt sát kẻ địch, còn đội viễn chiến sẽ là đội trợ giúp cho hai đội còn lại. An toàn của cả đội là ưu tiên hàng đầu, diệt sát kẻ địch chỉ là mục tiêu thứ hai. Mọi người có ý kiến gì không? Nghe Lâm Phong giải thích công dụng 3 loại trang phục mọi người đều ngứa ngáy muốn sử dụng, trang phục loại này quá đã a. Bất quá vẫn chưa đủ hoàn thiện nên vẫn có người đứng ra đề xuất ý kiến. Lâm đại ca, ta là Trinh Hầu, một thành viên của đội do thám, ta hy vọng sẽ có thêm bung uy lực mạnh trong đội do thám. Nếu chúng ta bị phát hiện thì có thể kéo theo hắc ám quân đoàn đi cùng, như vậy dù ta chết cũng không đáng tiếc. Một người chỉ khoảng 23 tuổi đứng ra nói nguyện vọng của mình. Tất cả mọi người đều hưởng ứng. Đúng vậy, chúng ta dù có chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng, như vậy mới có lời. Lâm Phong không ngờ phản ứng của mọi người lại quyết liệt như vậy. Con người ai cũng sợ chết nhưng nếu cái chết của một người mang đến hiệu quả lớn thì người đó sẽ sẵn sàng hy sinh. Đây chính là điều tốt đẹp nhất của con người. Nhìn những người này, Lâm Phong hy vọng, điều hắn suy đoán là sai lầm. Được, đây là phương pháp sử dụng trang bị, mỗi người một bản. Mọi người hãy cùng nhau nghiên cứu, nếu có vấn đề gì hãy báo lại Quốc Lâm để Quốc Lâm tìm ta, hiện tại ta sẽ trở về chế tạo toàn bộ trang bị còn thiếu, sau đó sẽ cùng tập luyện cùng mọi người. Lâm Phong lại trở về phòng thí nghiệm, trong lòng muôn vàng tính toán đang hiện ra, hắn phải làm cách nào để chứng thực suy đoán của mình một cách nhanh nhất rồi hắn sẽ phải đưa ra một lựa chọn. Hắn không biết lựa chọn này là sai hay là đúng nhưng chắc chắn lựa chọn này sẽ khiến Lâm Phong chịu dằn vặt. Bỏ dòng suy nghĩ này qua một bên, Lâm Phong lại vùi đầu vào chế tạo trang bị cho chiến đội. Đúng 10 ngày sau, Lâm Phong đã hoàn thành 34 bộ trang bị hoàn toàn mới, trang bị vô cùng đầy đủ. Lâm Phong đi tới phòng luyện tập, mọi người đều đang rất hăng hái luyện tập bởi ai cũng biết chiến tranh đã sắp tới rồi. Có thể trong số bọn họ sẽ chết nhưng ý chí báo thù cùng bảo vệ thân nhân càng khiến họ mạnh mẽ hơn. Lâm Phong tập trung mọi người lại, phân chia trang bị cùng bản hướng dẫn sử dụng mới. Mọi người đều kinh ngạc, bộ trang bị đơn giản đầu tiên đã ghê gớm lắm rồi, bây giờ những bộ trang bị này còn được nâng cấp gấp mấy lần, mức độ an toàn và cơ động cao hơn nhiều. Sau một canh giờ tìm hiểu cách sử dụng trang bị, Lâm Phong lên tiếng. Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập thực chiến. Ta cùng với ba người của mỗi đội sẽ chiến đấu cùng những người còn lại trên một địa hình ảo. Quốc Lâm, Miêu Thành, Lưu Vũ, các ngươi chỉ huy những người còn lại, cho phép sử dụng toàn bộ hỏa lực vì ta đã điều chỉnh xuống mức thấp nhất để không dẫn tới thương vong. Ánh mắt mọi người đều sáng lên. Đúng vậy, chỉ có thực chiến mới là cách nâng cao kinh nghiệm chiến đấu nhanh nhất. Hơn nữa với trang bị mới này mọi người có lòng tin đánh bại Lâm Phong hơn. Mọi người đều rất mong chờ cảm giác đánh bại một người bá đạo như Lâm Phong A. Dường như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Lâm Phong chỉ cười cười, chọn ra 9 người rồi chuẩn bị cho trận thực chiến này. Vì muốn bố trí một trận chiến thực sự nên Lâm Phong mượn luôn phòng thử nghiệm vũ khí một ngày, sau đó dùng trình chiếu 3D định dạng địa hình ảo. Phòng thử nghiệm không lớn nhưng khi áp dụng kỹ thuật của Lâm Phong vào thì địa hình gần như được kéo giãn ra mấy chục lần. Mọi người di chuyển cũng rất thật vì có những bộ truyền động ở dưới mặt đất khiến cho mọi người tưởng chừng mình đang di chuyển nhưng thật ra đang chạy tại chỗ. Lâm Phong là người chỉ huy đội của mình. Sau khi hai đội đã vào hai vị trí cuối địa hình thì Lâm Phong cho máy tính thông báo, thực chiến, bắt đầu. Toàn bộ trang bị được khởi động, 33 người hít vào một hơi không thể tin nổi. Bởi vì trong những bộ trang bị đã có sẵn một con chip này có thể thay đổi tần số để nhìn được tầm nhìn của người khác cùng đội. Đồng thời có một chip thông báo chỉ dựa vào ý nghĩ mà không cần lên tiếng, như vậy càng khiến đội này thực thi mệnh lệnh nhanh hơn, chính xác hơn. Loại liên kết thông tin này lần đầu tiên được thấy. Lâm Phong chỉ huy, ba người viễn chiến tìm kiếm vị trí ẩn nấp, một người đội cận chiến ở lại trợ giúp ba người này đề phòng bất trắc. Lâm Phong tốc độ nhanh nhất nên không di chuyển vội, hắn ra lệnh cho hai người đội cận chiến còn lại quăng ba người đội do thám theo ba hướng khác nhau với lực mạnh nhất. Ba người do thám sau khi được ném lên cao khoảng 100 mét, lợi dụng áo choàng ẩn nấp cùng một thiết bị giống như cánh diều vô cùng mỏng để điều chỉnh đường bay và mở ra tầm nhìn từ kính viễn xạ. Chỉ khoảng 30 giây sau, đội của Lâm Phong đã phát hiện 5 người trong đội cận chiến của Quốc Lâm đang di chuyển tại vùng đồi núi phía nam của địa hình này. Ý định của Quốc Lâm khá giống của Lâm Phong, ba người do thám bay phía trên. 4 người đi trước đội cận chiến thế nhưng lại không dùng ném lên như Lâm Phong nên không phát hiện Lâm Phong sớm như Lâm Phong phát hiện bọn họ. Vừa thấy 5 người cận chiến, Lâm Phong liền biết đội còn lại cũng có quân do thám đi trước rồi nhưng chắc là chưa phát hiện được đội Lâm Phong. Thế là Lâm Phong ra hiệu cho đội viễn chiến ẩn núp. Đoàn Huân, người bảo vệ đội viễn chiến, cùng Lâm Phong làm mồi nhử thế nhưng Lâm Phong lại không phát hiện chiến thuật của Quốc Lâm còn cao hơn một bậc, đó là ba người do thám khi bay lên cao lại ôm theo ba người viễn chiến. Như vậy chỉ cần phát hiện được ai sẽ làm thịt được người đó ngay. Ngay khi Lâm Phong và Đoàn Huân vừa hiện ra trong tầm quan sát của đội do thám trên không, Lưu Vũ ra lệnh ba người viễn chiến trên không không nên manh động vì khoảng cách còn quá xa, Lâm Phong có thể sẽ tránh được. Hai bên thăm dò lẫn nhau. Một phút sau khoảng cách đã được thu hẹp chỉ còn 2 dặm, đột nhiên 3 tia sáng tê liệt được bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong bị tấn công bất ngờ, đây lại còn là loại vũ khí tốc độ cực nhanh, căn bản là né không được. Lâm Phong mở ra một vòng phòng hộ từ bộ giáp, vòng phòng hộ này rất chắc chắn, một lần đầy năng lượng sử dụng được 3 lần sau đó phải dùng nội khí hoặc nạp lại năng lượng mới sử dụng tiếp được. Nhận thấy 3 viên đạn kia không trúng mục tiêu, Miêu Thành ra lệnh thả 3 người viễn chiến rơi xuống. 3 người sẽ được đội cận chiến bắt lấy nếu không khả năng bị phát hiện là rất cao. Về phía Lâm Phong thì Lâm Phong ra lệnh cho đội viễn xạ sử dụng súng quang học, dựa vào sự hỗn loạn ánh sáng sẽ phát hiện được 3 người do thám trên không. Ngay lập tức Lâm Phong được Đoàn Huân ném lên ngay vị trí của 3 người kia, hỏa lực tản ra, vô số viên đạn nhỏ bắn ra, 3 người do thám cùng 3 người viễn chiến bị tê liệt mất khả năng chiến đấu, rơi xuống. Vì phải đỡ tới 6 người nên đội cận chiến không còn rảnh tay. Cũng lúc này 2 người cận chiến còn lại đội Lâm Phong lao ra đánh úp Quốc Lâm và Miêu Thành. Chỉ cần hạ được đội trưởng là phần thắng nắm chắc trong tay rồi. 2 người không ngờ rằng đột nhiên một nhát bột phá đạn bắn tới ngay giữa đoàn người. Vì chưa có kinh nghiệm nên không kịp mở ra vòng bảo hộ, trong khi đó đội của Quốc Lâm toàn bộ mở ra vòng bảo hộ nên không ai bị thương. Bây giờ là 8 đấu 18, trong đó bên đội Lâm Phong thì 3 người do thám lại có tính công kích yếu nhất. Tính ra Lâm Phong đang trong tình trạng bất lợi, những người mất khả năng chiến đấu đã được máy tính dùng bộ truyền động đưa họ ra ngoài nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Đội Quốc Lâm nhìn cách chiến đấu của Lâm Phong cũng biết trên bầu trời có do thám liền cho người triển khai súng quang học, sau đó bắn hạ được do thám thì họ thắng chắc rồi. Súng quang học triển khai, cả ba người do thám đều bị phát hiện, nhưng đội Quốc Lâm chưa kịp bắn hạ thì viễn chiến bên đội Lâm Phong dựa vào đường đạn của súng quang học đã phát hiện ra được vị trí của viễn chiến. Đội Quốc Lâm liền triển khai súng quang học bắn trả khiến tầm nhìn không còn, sau đó vì lợi thế vị trí nên chính xác dứt điểm bằng tê liệt xạ tuyến. Đội Quốc Lâm thấy vậy chỉ còn cách bỏ qua viễn chiến, dùng phong cách của Lâm Phong ném cận chiến lên trên rồi triệt hạ do thám. Lúc này là năm đấu 13, bên Lâm Phong không còn tầm nhìn của do thám nữa, nhưng bù lại đội Quốc Lâm không còn xạ thủ, đã trở về thế cân bằng. Lâm Phong triệu tập ba người viễn chiến bởi họ đã không còn tầm nhìn từ trên cao của do thám, rất khó để bắn hạ mục tiêu. Quốc Lâm nhận thấy cần giải quyết hai người Lâm Phong trước, dù sao bọn hắn đang có lợi về số người. Nếu để xạ thủ bên Lâm Phong trợ giúp thì rắc rối to. Nhìn qua có vẻ là một trận hỗn chiến giữa những cận chiến, nhưng Lâm Phong vẫn chiếm thế thượng phong. Đây là trang bị hắn chế tạo, hắn hiểu rất rõ. Hơn nữa hắn chỉ cần câu giờ đợi xạ thủ tới là thắng rồi. 5 phút sau thì Đoàn Huân đã bị hạ, nhưng xạ thủ bên Lâm Phong cũng đã gia nhập vòng chiến, liên tục bắn tê liệt xạ tuyến quấy nhiễu đội Quốc Lâm. Đội Quốc Lâm chỉ gắng gượng thêm được 10 phút nữa đã bị Lâm Phong hạ hết. Trận thực chiến đấu tập đầu tiên của chiến đội kết thúc với chiến thắng thuộc về Lâm Phong. Phải nói nếu không phải Lâm Phong là người chế tạo ra những bộ trang bị này hoặc thực lực của hắn không cao thì đội của hắn đã thua rồi. Đám người Quốc Lâm không hề ngồi chơi trong 10 ngày qua. Lúc này thì những người bị trúng đòn cũng đã tỉnh lại vì đòn thế không nặng, chỉ đủ gây choáng váng mà thôi. Lâm Phong triệu tập mọi người lại để bàn bạc chiến thuật. Quốc Lâm, Lưu Vũ, Miêu Thành, ba người các ngươi có cảm nghĩ gì về trận đấu này? Trầm ngâm suy nghĩ lại cảnh chiến đấu vừa rồi, cả ba người đều cảm thấy chiến thuật của mình dường như không có sai sót, nhưng lại thiếu sự linh động, bởi khi Lâm Phong đoán được ý đồ của họ thì họ lại không có cách phản kháng lại. Nếu ban đầu không hạ Lâm Phong trước mà tiếp tục do thám bắn hạ xạ thủ đội Lâm Phong thì cơ hội chiến thắng cao hơn nhiều, chỉ vì Lâm Phong đã để lại ấn tượng quá sâu khiến họ muốn hạ hắn đầu tiên. Ta cảm thấy trong trận đấu này đội cận chiến do ta chỉ huy quá bị động, góp sức rất ít, thế nhưng phải nói rằng trang bị mới này vô cùng lợi hại, ta chưa bao giờ chiến đấu mà sảng khoái như vậy. Quốc Lâm lên tiếng chỉ ra chỗ sai của đội mình. Đúng vậy, Quốc Lâm nói rất đúng, đội do thám của ta cũng có thể phi hành trên không trung khoảng 30 mét, phải biết rằng tại đây dường như không thể phi hành nên tầm nhìn trên không như vậy rất có lợi cho cả một trận chiến. Miêu Thành rất thích cảm giác có tầm nhìn bao quát từ trên cao, tuy nhiên vẫn cần luyện tập thêm vì một khi bị phát hiện sẽ trở thành mục tiêu rất thu hút kẻ địch, đến lúc đó tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Sự kết hợp giữa đội do thám và đội xạ thủ của ta vô cùng thích hợp, nhưng nếu có thể ta hy vọng Lâm Đại ca giúp cho đội xạ thủ có phương pháp di chuyển nhanh một chút, đồng thời cũng cần ẩn thân một chút, Lưu Vũ nói. Lâm Phong gật đầu. Không phải hắn không nghĩ tới cho cả chiến đội này đều có trang bị ẩn thân, nhưng nếu muốn ẩn thân lại phải rút ra chân khí của hắn phối hợp với các loại tài liệu trân quý mới ẩn thân được, tạo ra được 11 bộ áo choàng ẩn thân đã là tốt lắm rồi. Còn về di chuyển nhanh thì hắn có cách nâng cấp lên một chút. Được rồi, mọi người chú ý, ta sẽ cho phát lại hình ảnh của trận chiến vừa rồi để mọi người hiểu rõ hơn. Một màn hình phát lại toàn cảnh chiến đấu, đám người Quốc Lâm mới biết vì sao họ bị thua. Căn bản là phương pháp do thám của Lâm Phong quá hiệu quả, dường như chỉ vài giây liền phát hiện đội ngũ của mình rồi. Rồi sau đó thì mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của hai bên, nhưng đội Lâm Phong lại làm tốt hơn. Mọi người đều suy nghĩ, bàn bạc đưa ra thảo luận với nhau rồi lại luyện tập. Ngày qua ngày, chiến đội của Lâm Phong phối hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn. Từng trận thực tập chiến diễn ra, đã có rất nhiều chiến thuật bày ra. Hôm nay đã là 15 ngày trôi qua. Cũng là lần đầu tiên mà đội của Lâm Phong bị thua. Đây không phải do Lâm Phong cố tình để thua nhằm tăng cao sĩ khí quân đội mà là hắn hoàn toàn thua. Ngay khi vừa bắt đầu thì đã có hàng loạt phát súng từ súng quang học bắn ra khiến tầm nhìn từ đội do thám của Lâm Phong bị hạn chế. Cũng không dám dùng cách bay lên cao nên bị động luôn. Vì lợi thế số lượng nên đạn từ đội của Quốc Lâm hơn đội Lâm Phong nhiều lắm. Hắn dùng phương pháp tiêu hao để phong tỏa tầm nhìn của Lâm Phong. Đội do thám của Quốc Lâm mang theo toàn bộ đội cận chiến theo hình tháp, người đầu tiên ném 6 cặp đôi, người tiếp ném 5 cặp đôi, lợi dụng lực đẩy của đội cận chiến khiến tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần. Sau 4 lượt ném thì 3 cặp do thám cận chiến đã tiếp cận vị trí của Lâm Phong. Xạ thủ có tầm nhìn từ do thám nên bắn hỗ trợ quấy nhiễu Lâm Phong. Như vậy trở thành cuộc chiến 6-6, nhưng đội của Quốc Lâm lại có lợi thế hơn vì có tới 2 đội trưởng. Trận chiến liền diễn ra theo hướng một chiều rồi. Hôm nay cũng gần hết thời hạn 1 tháng mà Tống Tần đưa ra để Lâm Phong tuyển quân nên Lâm Phong cũng tới gặp Tống Tần một chút, đồng thời hỏi về trận chiến sắp tới giữa hai đế quốc. Lâm Phong tới thẳng phòng của thống tướng, dùng huy chương của mình để quét cửa vào, sau đó lên tiếng. Tống thống tướng, Lâm Phong có chuyện muốn gặp. Tống Tần đang suy nghĩ chiến thuật, nghe được Lâm Phong nói cũng nhớ tới đã gần 1 tháng rồi, nghe nói chiến đội của Lâm Phong chỉ có 33 người. Quá trình tập luyện luôn được bảo mật khiến hắn cũng rất tò mò, thế là liền cho Lâm Phong tiến vào phòng. Lâm Phong, chiến đội của ngươi như thế nào? Nếu không hợp lệ thì ngươi sẽ mất đi tư cách đại tướng. Tống Tần liền vào vấn đề chính luôn, chiến tranh sắp tới, hắn bây giờ rất cần người tài. Mục đích hôm nay ta đến đây chính là vì việc này. Ta bảo đảm chiến đội do ta dẫn đầu có tác dụng rất lớn trong chiến tranh nhưng không tiện lộ ra, chỉ có thể mời Tống thống tướng một người tới đánh giá. Tuyệt không có người thứ hai, không phải Lâm Phong ra vẻ thần bí mà hắn buộc phải thần bí, do thám nếu để người khác biết thì còn gì là do thám a. Tống Tần cũng muốn biết tại sao Lâm Phong tự tin như vậy, tạm thời gác những chuyện khác sang một bên, theo Lâm Phong tới phòng nghiên cứu của hắn, xem xong những đoạn ghi hình về việc thực chiến của chiến đội Lâm Phong, Tống Tần vô cùng sững sờ không tin vào mắt mình, cách chiến đấu vô cùng sáng tạo, hiệu quả cực cao mà vấn đề an toàn cũng được tăng cao tới mức tối đa. Tống Tần vừa nhìn liền muốn những loại trang bị của chiến đội Lâm Phong, liền ra ý kiến. Lâm Phong, ngươi có thể chế tạo ra được nhiều trang bị như vậy nữa không? Thử nghĩ coi 1.000 người mang trang bị như vậy sẽ ảnh hưởng tới chiến tranh như thế nào a? Xin lỗi Tống thống tướng, không nói tài liệu chế tạo quá mức khan hiếm nhưng ta cũng không còn cách nào chế tạo thêm. Chuyện này có liên quan tới bí mật của ta, mong thống tướng không nên điều tra. Đúng vậy. Những trang bị này đều do chân khí của Lâm Phong truyền vào, đồng thời dùng nội khí của những người khác bổ sung tạo thành một dòng tuần hoàn khiến trang bị có thể sử dụng lâu dài. Đây cũng là do chân khí của hắn đạt tới một mức độ cân bằng nên có thể tồn tại rất lâu. Nếu chế tạo được nhiều thì hắn đã chế tạo cho cả ngàn người vạn người thì cuộc chiến này không còn gì dễ hơn. Cũng vì chế tạo mà bây giờ tu vi của hắn chỉ còn võ giả tầng 8. Ai biết cuộc chiến này kéo dài bao lâu? Một khi tu vi không còn thì hắn cũng chỉ là một nhà khoa học bình thường mà thôi. Tống Tần nghe vậy không hỏi thêm, hắn không có quyền ép buộc Lâm Phong. Hơn nữa hắn cảm nhận không phải là Lâm Phong không muốn mà quả thực là hắn không thể, nhưng vẫn hy vọng một chút về bản thiết kế. Biết đâu các nhà khoa học khác lại cải tiến được thì sao? Không biết có thể hay không cho quân đoàn Thanh Long mượn bản thiết kế những trang bị này. Nếu được thì ta thay mặt toàn thể Thanh Long đế quốc cảm tạ ngươi. Lâm Phong suy nghĩ một chút, trang bị này chỉ có hắn mới chế tạo được nhưng nếu muốn trang bị có tác dụng cùng loại thì hắn cũng có vài món, chỉ là không được hiệu quả như chiến đội của hắn thôi. Được, nhưng ta nói trước nếu không phải do ta chế tạo thì hiệu quả sẽ không lớn, bản thiết kế ta sẽ cho người đem đến cho thống tướng. Ta còn muốn hỏi một chuyện là trận chiến mà thống tướng nói lúc trước khi nào sẽ bắt đầu, ta cần phải làm những gì? Như chọc đúng chỗ ngứa của Tống Tần, sắc mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên. Theo thông tin tình báo thì Hắc Ám Đế Quốc sẽ tổ chức một trận chiến quy mô nhỏ để thăm dò tại chiến trường giữa hai đế quốc. Bọn chúng đã im hơi lặng tiếng lâu lắm rồi. Chỉ vì tin tức này mà chúng ta đã mất 200 người. Lần này chúng ta sẽ không điều động quân đoàn chính để tránh bại lộ thực lực. Theo dự tính hiện tại thì trong vòng 100 năm nữa với sự phát triển khoa học kỹ thuật thì chúng ta sẽ có khả năng vượt mặt Hắc Ám Đế Quốc. Nhưng với sự đóng góp của ngươi thì chúng ta đã rút ngắn khoảng cách rất nhiều. Chỉ khoảng 10 năm liền có thể đánh bại Hắc Ám Đế Quốc nếu không có chuyện gì bất trắc. Sau khi xem xong chiến đội của ngươi chiến đấu, ta sẽ đưa chiến đội này vào làm đội quân đặc biệt. Trận chiến thăm dò này ngươi không cần tham gia. Lâm Phong cảm giác có chút không đúng nhưng không biết không đúng ở chỗ nào. Nếu trong vòng 100 năm Thông Thiên Đế Quốc có thể vượt mặt Hắc Ám Đế Quốc thì Hắc Ám Đế Quốc đã không tồn tại song song cùng Thông Thiên Đế Quốc mấy vạn năm rồi. Lâm Phong nhớ lại rằng người của Thông Thiên Đế Quốc không thể xâm nhập vào Hắc Ám Đế Quốc, vậy tin tức này từ đâu ra? Không lẽ 200 người kia trước khi chết đã kịp báo tin lại sao? Hắn cảm thấy dường như đây là một cái bẫy vậy. Suy đoán của hắn cũng không tiện nói cho Tống Tần. Hắn trở về triệu tập chiến đội lại thông báo nhiệm vụ bí mật. Trong một tháng tới sẽ có một trận chiến quy mô nhỏ giữa Hắc Ám Đế Quốc và Thông Thiên Đế Quốc. Trong một tháng này đội do thám sẽ được phân tán ra để thăm dò mục đích chính xác của Hắc Ám Đế Quốc. Nhiệm vụ này có lẽ sẽ rất nguy hiểm nên ta không ép buộc mọi người. Ai muốn thực hiện nhiệm vụ này hãy bước ra. Dường như không một ai do dự. Cả 11 người thuộc đội do thám đều muốn làm nhiệm vụ này. Bọn hắn biết nhiệm vụ do thám là vô cùng quan trọng. Muốn chiến thắng thì cần phải có thông tin. Dù bọn hắn cũng sợ chết nhưng mong muốn góp sức lực để bảo vệ quê hương. Bảo vệ người thân đã đè bẹp sự sợ hãi trong họ rồi. Lâm đại ca yên tâm. Dù chúng ta có mất mạng cũng sẽ để lại tin tức hữu dụng cho mọi người. Thề diệt sát Hắc Ám Đế Quốc. Bảo vệ Thông Thiên Đế Quốc. Thề diệt sát Hắc Ám Đế Quốc. Bảo vệ Thông Thiên Đế Quốc. Cả đội do thám đều hô lớn khẩu hiệu. Chiến tranh muốn bắt đầu. Ngọn lửa báo thù cũng muốn bắt đầu. Hiện tại đã là một tháng từ ngày Lâm Phong ban ra nhiệm vụ đặc biệt. Toàn bộ 10 người đội do thám đã được phân tán ra khắp nơi hòng điều tra về Hắc Ám Đế Quốc. Chỉ có Miêu Thành ở lại đề phòng bất trắc nhưng vẫn chưa có tin tức gì báo lại. Vì tránh để bị phát hiện nên Lâm Phong nói rằng nếu không có tin tức quan trọng thì không cần truyền về. Đồng thời cũng không có thiết bị định vị trên người của đội do thám nhưng một tháng trôi qua mà một tin tức cũng không có khiến mọi người đều trầm tư lo lắng. May mắn là trong một tháng này không có tin tức nhưng cũng không có dấu hiệu người nào dùng bom để tự sát. Lâm Phong tin chắc 10 người này đều vẫn còn sống sót vì bom của đội do thám có thiết bị kích nổ được kết nối trực tiếp với não bộ. Chỉ cần một ý niệm liền kích nổ được, căn bản là không ngăn cản được. Hôm nay đã là ngày mà Tống Tần thông báo chiến tranh sẽ nổ ra. Không khí tại quân đoàn Thanh Long rất khẩn trương. Dù chỉ là một trận chiến do thám thế nhưng nó cũng không kém phần quan trọng. Phải hoàn toàn diệt sát kẻ địch mà không để bại lộ thực lực. Đây quả là một nhiệm vụ khó khăn. Lúc này Tống Tần đang đứng trên một đài rất cao, lớn giọng tuyên bố. Hôm nay là trận chiến đầu tiên sau gần 300 năm hòa bình. Có thể nói đây là một trận chiến rất quan trọng để biết được thực lực giữa hai bên. Trong chúng ta có thể sẽ có người ngã xuống. Thế nhưng ta mong muốn cái chết của chúng ta sẽ làm nên tác dụng to lớn đối với trận chiến này. Ta có thể chết nhưng nhiệm vụ không được thất bại. Thề diệt sát toàn bộ người của Hắc Ám Đế Quốc trong trận chiến này. Thân có thể ngã, lòng không thể vong. Thề chết hoàn thành nhiệm vụ. Cả vạn người đồng thời hô lên. Khí thế thấy chết không sờn. Lâm Phong thấy cảnh này cũng chấn động cảm giác như bị hàng ngàn hàng vạn cơn sóng nhấn chìm. Thì ra, con người còn có thể mạnh mẽ như vậy. Tất cả chiến đội, xuất phát. Tống Tần ra hiệu lệnh xuất binh. Đây có lẽ sẽ là một bước ngoặt trong lịch sử tu nghệ cầu. Từng chiến đội sử dụng một đoàn xe gồm 10 toa xe, bởi vì chiến trường nằm ở biên giới giữa Thông Thiên Đế Quốc và Hắc Ám Đế Quốc, cần phải xuất phát trước mấy ngày để hội hợp với quân đoàn Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ rồi mới bắt đầu chiến tranh. Lâm Phong cùng chiến đội của hắn cũng có mặt trên một toa xe. Chiến đội của hắn không cần ra trận nhưng Lâm Phong cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy nên vẫn quyết định đi theo. Sau 3 ngày di chuyển, Lâm Phong đã tới được Thông Thiên Đế Quốc. Phải nói rằng Thông Thiên Đế Quốc quá hùng vĩ, diện tích cực lớn, không biết nguồn năng lượng nào cung cấp cho cả đế quốc mà hắn thấy có một bức tường điện bảo vệ cho đế quốc. Lâm Phong tưởng rằng Thông Thiên Đế Quốc rất phồn hoa nhưng bây giờ hắn biết mình nghĩ sai rồi. Thông Thiên Đế Quốc căn bản không giống một quốc gia mà giống một căn cứ quân sự khổng lồ hơn. Khắp nơi đều là binh lính, khắp nơi đều là các trạm quân đội, trạm kiểm soát và trung tâm nghiên cứu vũ khí. Lúc này Thông Thiên Đế Quốc tràn đầy không khí căng thẳng. Có lẽ vì mọi người đều biết chiến tranh sắp tới, như đã có hẹn trước, Lâm Phong cùng người của Thanh Long quân đoàn đi tới một quảng trường, sức chứa tới hơn chục vạn người, lúc hắn đến đã có mấy vạn người tập trung ở quảng trường, nhìn quân phục cùng cờ hiệu Lâm Phong biết được Thanh Long quân đoàn đến cuối cùng, ba quân đoàn còn lại đã đến đông đủ rồi, Tống Tần tiến lên, làm một động tác chào. Thống tướng Tống Tần chỉ huy Thanh Long quân đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xin thiên soái ra hiệu lệnh, một người đàn ông mặc một bộ quân phục màu vàng đứng dậy, trên đó thêu bốn loại tứ tượng thần thú, tu vi rõ ràng mạnh hơn Tống Tần rất nhiều, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến Lâm Phong cảm giác mình không thể chiến thắng được, trừ phi dùng tới Bung Dương Lâm, người này có lẽ là thiên soái mà Tống Tần nhắc đến, cũng có lẽ là người mạnh nhất tại thế giới này. Bốn quân đoàn đã tập trung, vì đây chỉ là trận chiến thăm dò nên các chiến đội đặc biệt sẽ không lộ diện trên chiến trường. Đồng thời chúng ta không biết rõ thực lực của Hắc Ám Đế Quốc sau 300 năm nên một khi cảm thấy không ổn liền rút lui chờ các chiến đội đặc biệt tham chiến. Lâm Phong được biết mỗi quân đoàn đều có một chiến đội đặc biệt. Chiến đội này thường xuyên ở tại Thông Thiên Đế Quốc tập luyện, mang tên Thông Thiên Quân Đoàn. Chi quân đoàn này chỉ gồm 4.000 người nhưng kỹ năng chiến đấu cùng sát thương diện rộng vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ chỉ có Bung Dương Lâm mới có thể vượt qua 4.000 người này. Hiện tại trong tay Lâm Phong chỉ còn 4 quả Bung Dương Lâm. 4 quả kia đã đưa cho Tống Tần nộp lên cho Thông Thiên Đế Quốc làm vũ khí chiến lược. Quân đoàn Chu Tước sẽ là quân tiên phong giữ chân Hắc Ám quân đoàn. Quân đoàn Huyền Vũ yểm trợ cho quân đoàn Chu Tước. Cuối cùng là quân đoàn Thanh Long cùng Bạch Hổ sẽ đánh úp Hắc Ám quân đoàn. Sau cùng hội họp với quân đoàn Chu Tước ngăn chặn đường rút lui của Hắc Ám quân đoàn. Chiến thuật chi tiết thì các tống tướng đã biết cả rồi nên các ngươi chỉ cần nghe theo tống tướng chỉ huy. Tất cả nghe lệnh, xuất phát. Chiến thuật như vậy có vẻ là quân đoàn Chu Tước nguy hiểm nhất vì là lính tiên phong, nhưng nếu Hắc Ám Đế Quốc quá mạnh mẽ thì quân đoàn Bạch Hổ cùng Thanh Long mới là nguy hiểm nhất, bởi họ không thể rút lui. Tất cả quân đoàn đều tiến tới chiến trường. Vì có lợi thế tình báo nên các quân đoàn này đều đã chọn được địa điểm để ẩn núp cùng đưa ra chiến thuật hợp lý rồi. Đã một ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì từ Hắc Ám Đế Quốc. Đột nhiên Lâm Phong nhận được tin tức 10 người đội do thám đồng loạt kích nổ bung tự sát. Chỉ có một tin tức duy nhất được truyền về. Sai lầm, không, do thám, Hắc Ám, tổng tấn công, Thông Thiên Đế Quốc. Cũng ngay lúc này, cả 4 người thống tướng đều được lệnh Thông Thiên Đế Quốc bị tấn công. Không biết vì lý do gì mà trong đế quốc đột nhiên xuất hiện vô số người phản bội, đồng thời ở bên ngoài bức tường điện kia xuất hiện vô số người của Hắc Ám Đế Quốc. Trong tin tức còn nói Thông Thiên Đế Quốc chỉ có thể chống cự tối đa một canh giờ, 4 chi quân đoàn mau quay lại tiếp ứng. Vừa muốn rút lui, đột nhiên trời đất tối sầm, từng tiếng sấm vang lên, một cơn mưa đổ ập xuống không báo trước. Thế nhưng kỳ quái là cơn mưa này lại có màu đen, những hạt mưa rơi vào binh sĩ của 4 quân đoàn. Những tiếng xèo xèo vang lên, nó giống như mưa axit nhưng lại không phải là mưa axit mà là một thứ gì đó mang tới cảm giác cực kỳ tàn ác. Cơn mưa rơi xuống, áo giáp không bị ăn mòn nhưng kỳ quái là một vài người thân thể tiếp xúc những hạt mưa này lại lộ ra khuôn mặt hoảng sợ, đầu tóc đột nhiên bạc trắng, sinh mệnh bị rút đi, 4 người Tống Tần liên tục ra lệnh. Rút lui, mau rút lui, dùng mọi cách đánh bật cơn mưa này, không được để những giọt mưa này rơi trúng. Vô số trang bị phòng thủ vung ra tạo thành một lớp ô, dù cực kỳ lớn, dường như cơn mưa này chỉ có tác dụng với vật sống, còn với kim loại thì không có tác dụng gì nên không còn nguy hiểm nữa. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từng tia sấm sét đã giáng xuống tứ đại quân đoàn, từng mảng lớn binh sĩ bị sấm sét đánh trúng, tiếng hét thảm vang lên, cảnh tượng giống như ngày tận thế giáng lâm. Từng tia sấm sét khi đánh vào kim loại sẽ tạo ra sức nóng khiến kim loại tan chảy bám vào binh sĩ thiêu đốt da thịt. Nhưng nếu không có lớp ô kim loại thì cũng sẽ bị nước mưa giết chết. Hắc Ám Đế Quốc không ngờ lại mạnh mẽ tới trình độ điều khiển cả tự nhiên. Lâm Phong nhận thấy tình thế không ổn liền mở ra vòng bảo hộ. Rất may là vòng bảo hộ này có tác dụng với cả nước mưa lẫn sấm sét này. Sau đó Lâm Phong lợi dụng toàn bộ lực đẩy của đội cận chiến ném hắn cùng Miêu Thành lên cao gần 100 mét. Mở ra viễn kính, Lâm Phong nhìn thấy có một đoàn khoảng mấy ngàn người đang cầm những lá cờ màu đen cách đây hơn 10 dặm. Từng người nhảy xuống một bể máu, môi một người nhảy xuống lại khiến nước mưa cùng sấm sét trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Phong không biết bể máu kia là cái gì nhưng hắn có cảm giác nếu không tiêu diệt nó thì chỉ khoảng vài chục phút sau là toàn bộ quân đoàn đều bị diệt. Hắn cũng không có cách nào tránh khỏi thảm cảnh. Ngay lập tức Lâm Phong truyền tin tức thực hiện chiến thuật tháp ném hắn về phía đám người kia. Chiến thuật tháp được triển khai, Lâm Phong lao tới với tốc độ cực nhanh. Chỉ sau mấy hơi thở hắn liền cùng Miêu Thành và Lưu Vũ chỉ còn cách đoàn người kia 3 dặm, Lâm Phong ra lệnh. Lưu Vũ, bắn ra súng quang học, dựa vào tầm nhìn của Do Thám, Lưu Vũ liên tiếp bắn ra mấy phát súng quang học bây giờ năng lượng đã được nâng lên mức tối đa, không chỉ cản trở tầm nhìn mà còn có tác dụng bắn ra nhiệt lượng rất lớn, mức sát thương cũng tăng lên đáng kể, nhiệt lượng kinh khủng bắn tới. Đoàn người đang nhảy xuống bể máu hơi kinh ngạc không biết tại sao thế giới này lại có nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy. Theo lời chủ thượng nói thì cuộc chiến này không thể nào có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn chứ. Tuy nhiên kinh ngạc chỉ trong chớp mắt, đám người lại điên cuồng quấy động cờ đen. Một màn sáng đột ngột được dựng lên ngăn cách nhiệt lượng gây sát thương. Màn sáng không tổn hao chút nào. Lâm Phong tính nhờ nhiệt lượng này làm bốc hơi bể máu nhưng thấy không hiệu quả liền nói Lưu Vũ bắn súng ngắm bột phá để phá vỡ màn sáng kia. Hơn 10 phát bột phá đạn bắn tới, màn sáng đã có vết nứt, Lâm Phong tính toán chỉ 3 viên nữa sẽ hoàn toàn phá tan được màn sáng kia lại ra lệnh cho Lưu Vũ bắn tiếp, Bản thân hắn thì lấy ra một quả bung dương lâm, sẵn sàng ném tới bể máu. Ngay khi phát đạn thứ 13 được bắn ra, một vật thể nhỏ màu đen cũng được Lâm Phong ném ra đi theo đường đạn, đó chính là bung dương lâm. Đúng như tính toán, đến viên bột phá đạn thứ 13 bắn trúng màn sáng thì màn sáng bị phá vỡ. Bung dương lâm nhờ vào sức bột phá của đạn mà lọt vào đoàn người, sau đó nổ tung. Lâm Phong huy động chân khí cùng gần 50 viên cầu để duy trì màn bảo hộ của bộ giáp nhằm bảo vệ bản thân cùng hai người Diệp Xạ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nếu Lâm Phong nhìn thấy thì tại trung tâm vụ nổ hình thành một lỗ đen. Lỗ đen này cuốn tất cả mọi thứ trong phạm vi 3 dặm. Một cổ nhiệt khí kinh khủng tản ra. Thậm chí cách đó 10 dặm tứ đại quân đoàn cũng cảm nhận được cổ nhiệt khí này. May mắn là Lâm Phong chỉ nằm tại vị trí ngoại biên tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Lại có vòng bảo hộ chân khí bảo vệ nên không có bị thương gì, chỉ hơi choáng váng một chút. Còn hai người Miêu Thành đã rơi vào trạng thái hôn mê, bọn họ tu vi không cao nên bị nhiệt khí cùng âm thanh cực lớn làm bị thương rất nặng. Sau khi vụ nổ qua đi, Lâm Phong nhìn lại vị trí bung dương lâm nổ liền kinh hãi. Chỗ đó không giống tình trạng một vụ nổ mà mọi thứ xung quanh đó giống như bị xóa sổ khỏi thế giới này, ngay cả không khí cũng không còn, hình thành một khu vực chân không. Lâm Phong thầm nghĩ uy lực của bung dương lâm quá mạnh mẽ, mạnh hơn suy đoán của hắn rất nhiều. Lâm Phong không quan sát được nên không biết đây là do thế giới này quy tắc quá yếu, căn bản là không chịu nổi năng lượng lớn như vậy bùng nổ đã tạo thành một hố đen để tống khứ năng lượng này đi, đồng thời cũng tống khứ luôn những thứ trong phạm vi của vụ nổ. Đoàn người Hắc Ám Đế Quốc tại bể máu bị diệt sát, cơn mưa kỳ lạ cùng sấm sét cũng biến mất, nhưng thương vong quá lớn, hơn 5.000 người đã tử vong. Thế nhưng không có thời gian đau buồn, cả đoàn quân lại lập tức về cứu viện cho Thông Thiên Đế Quốc. Phải biết nếu Thông Thiên Đế Quốc bị đánh phá thì hậu quả họ thậm chí không dám tưởng tượng tới. Một tiếng gầm vang lên tại một không gian tối tăm. Không, kẻ nào, rốt cục là kẻ nào đã phá vỡ kế hoạch của ta, mấy ngàn phần hồn của ta đã bị tiêu diệt, kẻ nào? Lâm Phong cùng đội quân Thông Thiên Đế Quốc gấp rút chạy về Thông Thiên Đế Quốc để cứu viện, thế nhưng họ không dám manh động. Họ đã nhìn thấy sự quỷ dị trong phương thức chiến đấu của Hắc Ám Đế Quốc. Kiểu chiến đấu này vô cùng khác biệt với những gì được ghi lại. Lúc trước người tại Hắc Ám Đế Quốc mặc dù cũng mạnh nhưng chúng vẫn dùng súng, đạn, còn lần này lại sử dụng thứ giống như là pháp thuật vượt qua khỏi phạm trù hiểu biết của nhân loại rồi. Tuy trong lòng vô cùng lo lắng nhưng đội quân này không thể di chuyển nhanh hơn, bởi họ không biết số lượng địch bao nhiêu, hiện tại hoàn cảnh Thông Thiên Đế Quốc như thế nào, áp lực đè nặng lên tâm trí họ. Nói thật họ không biết khi gặp phải người của Hắc Ám Đế Quốc phải làm gì nữa. Tiếc là đội do thám hiện tại chỉ còn một mình Miêu Thành. Nếu bây giờ lại để Miêu Thành do thám tin tức thì chẳng khác nào đưa Miêu Thành vào chỗ chết cả. Lâm Phong vô cùng tự tin vào khả năng ẩn nấp của áo choàng, nhưng toàn đội vẫn bị diệt khiến hắn vô cùng bất an. Lúc này cả đội quân chỉ còn cách Thông Thiên Đế Quốc 100 dặm. Không ai nhìn thấy người của Hắc Ám Đế Quốc, nhưng trước mắt họ là một cảnh tượng còn kinh khủng hơn. Mọi người nhìn thấy một làn sương mù đen đang bao trùm lên bức tường điện của Thông Thiên Đế Quốc. Chỉ nhìn vào làn sương mù thôi cũng đủ khiến tâm thần người ta cảm thấy bất ổn, không muốn dính vào nó chút nào. Cả mấy vạn người đều trầm xuống. Nếu họ không xông lên thì một khi Thông Thiên Đế Quốc bị đánh phá thì hàng trăm triệu người tại các quốc gia khác chắc chắn sẽ không một ai sống sót dưới sự độc ác của Hắc Ám Đế Quốc, vì dường như mục đích của Hắc Ám Đế Quốc không phải thống nhất tinh cầu này, mà bọn chúng xem giết chóc là một chuyện vui thú. Thế nhưng cơn mưa màu đen cùng với loạt sấm sét kia đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người, không phải họ sợ chết mà là họ sợ cái chết của họ không có một tác dụng nào cả. Đột nhiên Tống Tần quay lại hỏi Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi có kế hoạch nào không? Dưới tình hình này sợ rằng Thông Thiên Đế Quốc chỉ cầm cự được không quá nửa canh giờ nữa. Tất cả mọi người đều quay về phía Lâm Phong, lúc trước hắn là người cứu bọn họ, người của quân đoàn Thanh Long cũng biết Lâm Phong rất lợi hại. Bây giờ Tống Tần lại trưng cầu ý kiến của Lâm Phong, mọi người đều hy vọng Lâm Phong lại làm nên một kỳ tích khác. Thật ra không cần Tống Tần hỏi thì Lâm Phong cũng đang suy nghĩ. Hắn có một kế hoạch, nhưng kế hoạch này bắt buộc phải có sự hy sinh, thậm chí hai vạn người trong đội quân này sẽ phải ngã xuống. Lâm Phong nói, ta có một kế hoạch, chỉ có bung dương lâm mới có thể phá vỡ thế cục này. Thế nhưng hiện tại ta chỉ còn 3 quả. 4 quả khác hiện tại đang nằm trong tay của Thiên Soái, có lẽ Thiên Soái không muốn kích nổ nó trong Thông Thiên Đế Quốc nên mới không thể nào thoát khốn. 3 quả bung trong tay ta không đủ để đẩy lui đội quân của Hắc Ám Đế Quốc, chỉ có một cách là phải tiến được vào Thông Thiên Đế Quốc. Sau đó có lẽ cần có người hy sinh kích nổ bom này. Thế nhưng chúng ta không có quân do thám, không biết phía trước có cạm bẫy gì hay không, việc tiến vào Thông Thiên Đế Quốc cũng không có mấy phần nắm chắc. Lý Minh, thống tướng của quân đoàn Chu Tước trầm giọng lên tiếng. Nếu có thể đạt được Bung Dương Lâm, ngươi có mấy thành nắm chắc đánh lui đợt tấn công này của Hắc Ám Đế Quốc? Lâm Phong tính toán một chút, dựa vào sức công phá khi nhìn vào vị trí hắn ném bung lúc nãy thì nếu có 7 quả bung kích hoạt một lúc thì có lẽ sẽ có 5 thành có thể diệt sát luôn đội quân này của Hắc Ám Đế Quốc. Thế nhưng làm như vậy chắc chắn rằng sẽ kéo theo bức tường điện của Thông Thiên Đế Quốc sụp đổ. Lỡ như Hắc Ám Đế Quốc còn một nhánh quân đội như vậy nữa thì Thông Thiên Đế Quốc không thể nào dựng lại bức tường bảo vệ nhanh như vậy. Đến lúc trước trận chiến này dù thắng cũng là thua. Còn nếu chỉ đẩy lui đội quân này thì Lâm Phong lại có nắm chắc tới 8 thành. Đây là do hắn không nhìn trực tiếp vụ nổ. Nếu không thì Lâm Phong có thể chắc chắn 10 thành đẩy lui luôn. Nếu có cả 7 quả bung dương lâm thì ta có 8 thành nắm chắc đẩy lui chi quân đoàn này của Hắc Ám Đế Quốc. Được, Chu Tước quân đoàn nghe lệnh. Chuẩn bị đột phá vòng vây hộ tống Lâm Phong vào Thông Thiên Đế Quốc là ưu tiên hàng đầu. Lý Minh hét lớn thúc lại sĩ khí quân đoàn bị mất. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ quân đoàn, hộ tống Lâm Phong vào Thông Thiên Đế Quốc. Dù chết cũng phải giúp hắn tiến vào được Thông Thiên Đế Quốc. Đây không chỉ là vì đế quốc, không phải vì bản thân mà còn là vì chính những người chúng ta yêu quý. Cả ba thống tướng còn lại đều đưa ra quyết định, 8 thành nắm chắc đã quá đủ để bọn hắn hy sinh. Dù sau trận chiến này tất cả đều ngã xuống, chỉ cần Lâm Phong đẩy lui được Hắc Ám Đế Quốc, tất cả đều xứng đáng. Thật ra Lâm Phong không muốn trở thành người tiến vào Thông Thiên Đế Quốc, bởi vì xác suất thành công là rất nhỏ. Hắn không muốn hy sinh ở nơi đây, vì hắn đã có suy đoán về thế giới này. Chết ở một nơi như thế này sẽ là vô nghĩa. Thế nhưng khi nhìn thấy quyết tâm của những người binh sĩ nơi đây, hắn cảm thấy dù thế giới này là một hồi âm mưu, dù thế giới này tất cả đều là giả thì mọi người ở đây đều vì thân nhân của mình mà chiến đấu, tình cảm của họ lại là thật. Hơn nữa, cũng có lẽ tất cả điều hắn suy đoán là sai, chuyện tương lai hãy để tương lai tính, còn bây giờ hắn cần phải chiến đấu. Lâm Phong thay đổi bộ trang bị của Miêu Thành thành một bộ trang bị bình thường, hắn nhận lấy trang bị do thám của Miêu Thành cũng không có dị nghị gì, bởi Lâm Phong mới là người hiểu bộ trang bị này nhất. Chỉ có nằm ở trong tay Lâm Phong thì mới phát huy được tác dụng tối đa. Hơn nữa nếu muốn đi qua quân đoàn Hắc Ám thì ẩn thân cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Lâm Phong lần đầu tiên bỏ đi những toan tính trong đầu. Giờ phút này hắn toàn tâm toàn ý muốn chiến một trận. Lâm Phong dùng tu vi của mình hét lớn. Đa tạ các vị đã tín nhiệm ta. Từ giờ phút này chúng ta không chỉ là binh sĩ, chúng ta còn là những người anh hùng. Dù có ngã xuống cũng phải tiến lên. Chỉ cần ta còn một hơi thở ta cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Mọi người, hãy cùng ta chiến đấu. Chúng ta là những người anh hùng, thề chết bảo vệ Lâm Phong, thề chết để bảo vệ thân nhân của chúng ta. Sĩ khí tăng cao, tất cả mọi người đều lộ rõ quyết tâm. Lúc này nếu có ai đó có khả năng nhìn thấy sẽ thấy được từ những người này có một tia hắc khí nhàn nhạt tản ra, sau đó tiêu tán. Đây không phải là dung nhập thiên địa mà là triệt để tiêu tán, không còn do dự. Không cần tính toán quá nhiều, mấy vạn người điên cuồng lao nhanh về phía Thông Thiên Đế Quốc. Khi tới gần Thông Thiên Đế Quốc thì nơi đây đã có 5 vạn người cầm cờ đen, có tới mấy chục bể máu đang sôi sục, đập vào mắt họ là một cảnh tượng từng người cười lên những tiếng dữ tợn, sau đó nhảy vào bể máu. Bằng mắt thường có thể thấy những người này khi nhảy vào bể máu thân thể liền tan chảy hóa thành huyết vụ cung cấp cho bể máu, thế nhưng bọn chúng lại không cảm thấy đau đớn mà giống như đang có cảm giác sung sướng. Vẫn không ngừng nhảy vào bể máu, có lẽ trước đó không chỉ có 5 vạn người, có thể còn nhiều hơn mấy lần nhưng đã nhảy vào bể máu này rồi. Nghĩ tới đây Lâm Phong liền cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, mặc dù cảnh này vô cùng đáng sợ nhưng vẫn không làm đội quân kia chùn bước. Quân địch càng hung tàn thì họ càng phải mạnh mẽ hơn, nếu không một khi thất thủ thì người nhảy vào bể máu kia không phải là địch nhân mà chính là thân nhân của mình. Họ không cho phép điều đó xảy ra dù có phải chết. Nhìn thấy mấy vạn người tấn công mình nhưng những người cầm cờ đen kia vẫn đọc những câu khó hiểu, huy động cờ đen, không ngừng nhảy vào hồ máu, súng đạn bắn tới, vô số loại vũ khí được sử dụng nhưng một bức màn trắng màu đen hiện ra bảo vệ Hắc Ám quân đoàn, từng tiếng nổ đùng đoàn vang lên, thương khung biến sắc, đại địa rung chuyển, thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để phá nát màn sáng kia, đây là màn sáng do mấy vạn người hiến tế tạo thành, màn sương mù màu đen lúc này tạo thành vô số khuôn mặt dữ tợn. Chúng rút ra một phần chuyển mục tiêu sang đội quân của Thông Thiên Đế Quốc, từng tiếng gào rú vang lên, những cơn mưa màu đen cũng bắt đầu trút xuống, những người tu vi không cao, dưới võ sư đều bị màn sương mù kia ăn mòn, thối rữa. Tiếng khóc ai oán của những khuôn mặt kia cũng khiến họ choáng váng, tâm thần không còn tỉnh táo, lại thêm cơn mưa màu đen rút đi sinh khí của con người, từng người ngã xuống. Chiến trường lúc này giống như một cảnh tu la địa ngục, một người, mười người, trăm người ngã xuống, họ ngã xuống nhưng thân thể không còn nguyên vẹn, da thịt thối rữa, xương cốt tan nát, thậm chí máu huyết cũng không còn. Thấy đồng đội mình từng người tử vong, mọi người càng điên cuồng hơn, không ngừng truyền nội khí vào vũ khí hồng tạo ra sức sát thương lớn nhất để phá vỡ màn trắng màu đen kia. Cũng không biết bằng cách nào mà thậm chí họ còn thiêu đốt cả sinh mạng của chính mình chỉ để công kích mạnh thêm một chút. Chỉ một chút cũng khiến họ cảm thấy đáng giá để đánh đổi. Đội cận chiến của Lâm Phong áp sát màn trắng màu đen, không ngừng vũ động quyền, cước, vũ khí đánh vào đó. Có người mất một cánh tay liền dùng cánh tay còn lại đánh lên màn sáng. Mất hai tay thì dùng cả hai chân, cuối cùng là tự bạo bộ thiết giáp. Họ cố gắng từng chút một trước khi bị màn sương mù ăn mòn. Đây chính là chiến tranh, đây chính là khát vọng bảo vệ một ai đó. Từng cảnh tượng thảm thiết diễn ra trước mắt Lâm Phong. Hắn rất muốn ra tay cứu họ nhưng hắn không được phép. Hắn phải nhẫn nhịn, hắn phải ẩn nấp để tìm cơ hội vọt vào trong Thông Thiên Đế Quốc. Không biết đã bao lâu rồi Lâm Phong mới có cảm giác đau như vậy. Cứ việc những người này là một quân cờ trong tay người khác nhưng họ lại là chiến hữu của hắn. Hắn không kìm được sự oán giận trong lòng, không tự chủ được mắt phải hắn tự động bộc phát. Cảnh tượng trước mắt Lâm Phong giờ phút này đã thay đổi. Từng người ngã xuống là một tia hắc khí lại thoát ra sau đó dung nhập vào thiên địa. Còn có một hình bóng mờ ảo của họ thì chui vào mắt Lâm Phong. Đây có lẽ chính là linh hồn của họ. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều tồn tại tia hắc khí này. Người của Thông Thiên Đế Quốc thì mờ nhạt hơn còn người của Hắc Ám Đế Quốc tia hắc khí này vô cùng đậm đặc. Màn trắng màu đen kia dưới mắt của Lâm Phong lúc này xuất hiện một điểm sáng. Không chút do dự truyền tin cho Miêu Thành nói hắn chỉ huy mọi người đánh vào vị trí mà hắn nhìn thấy. Nhận được tin tức, Miêu Thành liền nói với Tống Tần và ba vị thống tướng, công kích ngay điểm hắn công kích, vô số đạn đạo được bắn ra, không hề tán loạn mà phối hợp với nhau nhằm tăng mức công kích lên tối đa, một cục ánh sáng vô cùng lớn bắn ngay vào điểm sáng mà Lâm Phong nhìn thấy, lúc này đã một vạn người của quân đoàn ngã xuống, một tiếng răng rắc vang lên, mọi người đều biết màn sáng kia đã được phá vỡ, bây giờ chướng ngại cuối cùng chính là màn sương mù kia, còn cơn mưa màu đen họ đã không quan tâm. Chết thì có gì đáng sợ, tất cả đều đáng giá, tất cả vọt vào đoàn người Hắc Ám Đế Quốc, điên cuồng công kích, người của Hắc Ám Đế Quốc sau khi màn trắng bị phá vỡ liền vung vẫy cờ đen, lập tức lại có một vạn người nhảy vào bể máu, chỉ trong thoáng chốc màn trắng này đã được dựng lại, chỉ cần thoáng chốc nhưng đã có tới một vạn binh sĩ nhảy vào đó, trong đó cũng có Lâm Phong, hắn đang chờ một cơ hội đột phá vòng vây, vì đoàn người Hắc Ám Đế Quốc không còn được bảo vệ. Họ không thể chống cự được vũ khí quá hiện đại như vậy liền tập trung màn sương mù màu đen quấn lấy một vạn người kia. Cũng ngay lúc này Lâm Phong đang ẩn thân vọt qua người của Hắc Ám Đế Quốc, lựa chọn vị trí màn sương mù màu đen yếu ớt nhất xông vào, vận dụng chân khí đến cực hạn tạo thành một vòng bảo hộ, nhảy vào trong Thông Thiên Đế Quốc. Lâm Phong không chỉ phải chống cự lại màn sương mù màu đen mà còn phải chống cự lại bức tường điện từ Thông Thiên Đế Quốc, tu vi dần tụt lùi, võ giả tầng 7. Võ giả tầng 6 mãi đến võ giả tầng 5 thì hắn mới vọt vào được. Đây là do chân khí của hắn quá mạnh mẽ nếu không thì đừng có mơ mà có hiệu quả như vậy. Hơn nữa dường như màn sương mù màu đen kia không có tác dụng lắm đối với vòng bảo hộ của Lâm Phong. Lâm Phong lao vào trong Thông Thiên Đế Quốc. Vừa bắt đầu Lâm Phong không tin vào mắt mình đây là Thông Thiên Đế Quốc. Khắp nơi là một mảnh hoang tàn, công trình sụp đổ, khói đen bốc lên, từng người đang thu dọn nơi đây. Người chết Lâm Phong không thấy nhiều nhưng sự tổn hại như thế này là quá lớn, đặc biệt đây là một nơi được coi là bức tường phòng ngự giữa hai đế quốc. Không suy nghĩ nhiều Lâm Phong lập tức hỏi một người ở đây nơi mà Thiên Soái đang điều khiển quân đoàn. Hắn muốn lấy lại 4 quả bung dương lâm sau đó nhờ vào trợ giúp của Thông Thiên quân đoàn để đẩy lui kẻ địch. Từng giây phút hắn ở tại nơi đây là lại có từng người ngã xuống. Hắn không muốn điều đó xảy ra. Được biết Thiên Soái đang tại quảng trường triệu tập toàn bộ những người còn tại Thông Thiên Đế Quốc, Thiên Soái biết bức tường lôi điện không kéo dài thêm được bao lâu, cần phải tập trung lực lượng tối đa một khi Hắc Ám Đế Quốc vượt qua bức tường lôi điện sẽ tổng lực tấn công, nếu điều đó không cản được bước tiến của Hắc Ám quân đoàn thì chỉ còn phương án cuối cùng, kích nổ bốn quả bung Dương Lâm đồng quy vô tận với Hắc Ám quân đoàn tại nơi này. Vì Lâm Phong là người phát minh ra bung Dương Lâm nên thân phận của Lâm Phong rất cao, chỉ bị giữ lại kiểm tra một chút. Sau khi phát hiện không có vấn đề, Lâm Phong liền tới được quảng trường. Nếu trong tình huống bình thường thì Lâm Phong thậm chí cũng không bị kiểm tra, nhưng đột nhiên trong Thông Thiên Đế quốc lại có rất nhiều người phản bội nên cẩn thận vẫn là tốt nhất. Thiên Soái vô cùng kích động khi nghe tin tức Lâm Phong quay trở lại, vì nói như vậy chẳng phải là bốn vạn người kia cũng quay trở lại sao? Nếu thế thì cơ hội để phản công vẫn còn. Bởi vì bị đám sương mù màu đen ngăn cản nên thông tin cũng không thể truyền đi được, nên Thiên Soái cũng không biết tình trạng thảm khốc ở bên ngoài. Lâm Phong, những người khác đâu? Tại sao chỉ có một mình người quay về? Thấy Lâm Phong một mình trở lại, Thiên Soái lộ vẻ lo lắng. Lẽ nào bốn chi quân đoàn kia đã bị tiêu diệt rồi sao? Thiên Soái, thời gian không còn nhiều, ta chỉ nói ngắn gọn, bốn chi quân đoàn đang chiến đấu bên ngoài bức tường lôi điện, bọn họ hy sinh mở đường để ta tiến vào đây, mong Thiên Soái trợ giúp ta kích hoạt bảy quả bung Dương Lâm để đẩy lùi Hắc Ám quân đoàn. Sắc mặt Thiên Soái biến trầm trọng, nói như vậy thì tình hình bên ngoài không mấy khả quan, hơn nữa nếu muốn sớm kích nổ bung Dương Lâm thì Thông Thiên Đế quốc bắt buộc phải mở ra bức tường lôi điện sớm, hoặc đợi khi bức tường lôi điện bị phá hủy. Nếu không phải Lâm Phong đã cống hiến nhiều cho Thiên Thiên Đế quốc giúp Thông Thiên Đế quốc xử lý những người phản bội nhanh chóng để không cho thiệt hại nặng hơn, thì Thiên Soái còn đang nghi ngờ Lâm Phong là người Hắc Ám Đế quốc cài vào Thông Thiên Đế quốc để thuyết phục hắn mở ra bức tường lôi điện sớm hơn. Thiên Soái, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ còn cách duy nhất là lợi dụng bung Dương Lâm. Nếu thời gian còn kéo dài thì bốn vạn người kia đều chết hết. Đến lúc đó nếu như Hắc Ám Đế quốc còn một chi quân đoàn như vậy nữa thì đây là dấu chấm hết cho Thông Thiên Đế quốc. Hy vọng Thiên Soái không do dự nữa. Ngươi có mấy thành nắm chắc có thể đẩy lui được Hắc Ám quân đoàn? Chuyện này muốn nói không do dự là không thể nào. Hậu quả của nó dù chỉ sai lầm một chút liền không thể cứu vãn được nữa. Hơn nữa Thiên Soái cũng không biết quy lực của bung Dương Lâm mạnh mẽ như thế nào. Các nhà khoa học của Thông Thiên Đế quốc phân tích tính ra bung Dương Lâm có phạm vi là một dặm. Đây là họ chưa tính đến mức độ tàn phá của thế giới này. Tám thành, Lâm Phong dứt khoát nói ngay, trong lòng hắn đang rất nóng vội, chậm một giây liền có thêm nhiều người ngã xuống. Được, từ giờ ngươi sẽ là người chỉ huy những người còn lại ở đây, nói đi, ngươi cần ta làm gì? Tám thành, nếu đúng như Lâm Phong nói thì đây quả là một con số đáng để liều mạng, bởi vì khi thời gian qua đi thì bức tường lôi điện cũng bị phá tan, lúc đó có kích nổ bung thì kết quả chỉ là đồng quy vu tận. Việc trao quyền chỉ huy tạm thời cho Lâm Phong không phải do Thiên Soái không có kế hoạch, chỉ là kế hoạch của hắn không được hoàn mỹ, hy sinh quá nhiều. Đồng thời với phương pháp tấn công quỷ dị này của Hắc Ám quân đoàn quả thực là hắn lần đầu tiên gặp phải, căn bản là vượt qua nhận biết của con người, hắn không có cách nào giải quyết triệt để cả. Thiên Soái giao cho ta bốn quả bung trong tay ngài và sơ tán mọi người khỏi phạm vi cách bức tường lôi điện ba dặm. Quy lực của bung Dương Lâm là thổi bay mọi thứ trong bán kính ba dặm. Chúng ta sẽ chịu tổn thất về bức tường này, nhưng ta tin chắc sẽ sửa lại nó trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời cần một đội quân khoảng 1.000 người cảm tử cầm chân Hắc Ám Đế quốc để bốn quân đoàn kia rút lui ra một khoảng cách an toàn. Đội quân cảm tử này cũng sẽ có nhiệm vụ kích hoạt bung Dương Lâm, có lẽ sẽ không thể sống sót. Nghe nói uy lực của bung Dương Lâm lên tới bán kính ba dặm, Thiên Soái mong chờ hơn lập tức ra lệnh. Tất cả mọi người mau di chuyển cách xa bức tường lôi điện 4 dặm, 1.000 người của chiến đội thứ nhất Thông Thiên quân đoàn từ giờ phút này nghe hiệu lệnh của Lâm Phong. Ngay lập tức ngoại trừ 1.000 người của chiến đội thứ nhất ở lại thì tất cả đã di chuyển lại vị trí được chỉ định. Những người còn lại vẫn không rút lui, bởi đây là tuyến phòng tuyến đầu tiên và cũng là cuối cùng. Họ sẽ phản ứng ngay lập tức nếu có chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Phong nhìn thấy 1.000 người này, mở lên một màn sáng bản đồ. Trên đó hắn điểm 7 vị trí, hắn cao giọng nói. Ta là Lâm Phong, nhiệm vụ lần này của các ngươi là cảm tử quân, 7 người sẽ mang theo 7 quả bung Dương Lâm tại 7 vị trí này, những người còn lại sẽ lao ra ngoài bức tường cầm chân Hắc Ám quân đoàn, sau đó ta ra hiệu lệnh kích nổ. Có lẽ các ngươi sẽ không thể sống sót nhưng ta hy vọng các ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, cái chết của các ngươi sẽ không hề vô nghĩa. Rõ, 1.000 người đồng thanh hô lên. Dù nói họ đi chịu chết họ cũng không nhíu mày, bởi đây là chiến tranh, mà chiến tranh bắt buộc phải có hy sinh, chỉ cần họ chết mà có tác dụng thay đổi thế cục thì họ sẽ sẵn sàng chết. Ta thay mặt Thông Thiên Đế quốc cảm ơn các ngươi sẽ là những người anh hùng của trận chiến này, theo lệnh của ta, xuất phát, Nếu có thể lựa chọn, Lâm Phong nhất định sẽ cùng chiến đấu cùng 1.000 người này. Hắn đã trải qua tử vong một lần, cái chết đối với hắn không hề đáng sợ. Thế nhưng Lâm Phong giờ phút này không thể chết. Hắn không cho phép bản thân mình ngã xuống khi chưa giải khai được hết bí mật nơi này. Hắn còn có Thanh Ngọc, hắn vẫn chưa làm cho nàng tỉnh lại. 1.000 người tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ 5 phút sau đã tới bức tường lôi điện. Lâm Phong ra hiệu chuẩn bị, đồng thời ngắt bức tường lôi điện. 7 người cầm 7 quả bung đã phân tán ra 7 vị trí khác nhau đã được chỉ định sẵn. 7 vị trí này có thể khiến bung Dương Lâm một khi phát nổ liền tiêu diệt tuyệt đại đa số người của Hắc Ám quân đoàn. 7 vị trí này nằm cách bức tường 1 dặm, cách Hắc Ám quân đoàn 2 dặm. Nói cách khác, người của 4 quân đoàn kia phải rút lui hơn 1 dặm mới có thể an toàn được. Và tất cả công trình tại Thông Thiên Đế quốc tính từ bức tường sẽ bị xóa sổ trong phạm vi 4 dặm. Đây là một thiệt hại vô cùng lớn. Thế nhưng nếu đẩy lui được đợt tấn công này của Hắc Ám quân đoàn thì tất cả đều đáng giá. Bức tường vừa tắt, một làn sương mù màu đen ập vào Thông Thiên Đế quốc. Vì không có người chủ động điều khiển nên tốc độ đoàn sương mù này ban đầu khá chậm. 1.000 người cảm tử vô cùng mạnh mẽ, đột phá màn sương mù, lợi dụng súng năng lượng cao tạo ra một lối đi xuyên qua màn sương mù hướng tới Hắc Ám quân đoàn. Mục đích của bọn họ gây ra càng nhiều sát thương càng tốt, đồng thời nhắc nhở người của quân đoàn khác rút lui. Lúc này đây, 1.000.000 người xuyên qua màn sáng cũng đang hỗn chiến với Hắc Ám quân đoàn. Thế nhưng thế trận hầu như nghiêng về một phía. Giờ phút này 1.000.000 người chỉ còn chưa tới 5.000 người. 1.000 người mới tham gia vào chiến đấu, họ hỗ trợ nhau rất tốt. Tổng lực chiến còn mạnh hơn 5.000 người kia. Điên cuồng triển khai vũ khí, không cần biết có gây được sát thương hay không, bởi nhiệm vụ họ nhận được là cầm chân mà thôi. Ý đồ của Lâm Phong cũng được thông báo cho những quân đoàn còn lại. Những người ở ngoài màn sáng màu đen liền vừa đánh vừa lui, còn những người ở trong màn sáng màu đen thì không thể rút lui được, họ chỉ còn cách chiến đấu. Hơn nữa họ cũng không muốn rút lui, họ đã xác định họ sẽ chết, họ sẽ trở thành vật cản để Hắc Ám quân đoàn không thể rút lui. Hắc Ám quân đoàn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng không một ai biết tử thần đang chờ chúng. Theo chúng nghĩ thì không gì có thể cản được bước tiến chúng nữa. Chủ thượng đã nói cuộc chiến này chúng chiến thắng thì bọn chúng sẽ chiến thắng. 6.000 người Thông Thiên Đế quốc điên cuồng hét lớn. Vì đế quốc, vì thân nhân, chúng ta nguyện hy sinh. Vì đế quốc, vì thân nhân, chúng ta nguyện hy sinh. Cách xa mấy dặm nhưng Lâm Phong vẫn nghe thấy được tiếng hét này. Đây là minh chứng cho quyết tâm của họ. Họ biết rằng một khi bung kích nổ liền không thể nào sống sót. Thế nhưng, họ không hối hận. Lâm Phong có nén đau lòng kích nổ bung Dương Lâm. Kéo dài thời gian thì sẽ không có lợi. Ngay khi nhận được tin tức 1.500.000 người còn lại đã tới vị trí tương đối an toàn, hắn liền ra lệnh kích nổ. 7 quả bung đồng thời phát nổ. Thiên địa biến sắc. Cả thế giới dường như sụp đổ. 7 quả nổ một lúc khiến chúng cộng hưởng với nhau. Ngay cả khi đã nằm ngoài tầm sát thương thì vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Tất cả mọi người đều mở ra phòng ngự, nhanh chóng lùi lại. Dù đã cách tới 5-6 dặm nhưng vẫn rất nhiều người phun ra máu tươi, có những người tử vong ngay lập tức. Tại trong phạm vi vụ nổ, không có tiếng kêu la thảm thiết, tất cả ngoại trừ tiếng nổ ra thì sau đó lại không tồn tại một thanh âm nào, tất cả đều hóa thành hư vô. Thế nhưng nếu có một ai có khả năng quan sát trong đó sẽ thấy tất cả người của Hắc Ám quân đoàn ngay khi vụ nổ diễn ra liền bóp nát một cái phù văn trên tay. Đây là phù truyền tống có thể truyền tới vị trí định trước, dù khoảng cách không lớn nhưng vẫn có thể tránh được phạm vi vụ nổ. Bất quá chỉ có khoảng 100 người thành công, vì bung Dương Lâm đã phá tan không gian nơi đây khiến không gian bất ổn. Chỉ 100 người may mắn được truyền tống ra khoảng 10 dặm. 100 người này đều hoảng sợ, bọn hắn không ngờ lại xảy ra biến số lớn như vậy. 10.000 người tấn công, dưới sự trợ giúp của chủ thượng, tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Thế nhưng bây giờ kết quả lại gần như toàn quân bị diệt, chỉ 100 người còn sống sót cũng không khác toàn quân bị diệt là mấy. Đây là 8 phần quân đội của Hắc Ám đế quốc rồi, bọn chúng phải mau chóng quay về đế quốc, phong tỏa tin tức 8 phần quân đội bị diệt, nếu không Thông Thiên đế quốc biết được sẽ là ngày tàn của Hắc Ám đế quốc. Khi 7 quả bung Dương Lâm đồng thời phát nổ cộng hưởng cùng nhau khiến không gian sụp đổ, những tia hắc khí từ những người tử vong, kể cả là Thông Thiên Đế quốc hay Hắc Ám Đế quốc, đều bị hóa thành hư vô hoặc biến mất khỏi phiến không gian này. Linh hồn của họ cũng không tránh khỏi số phận đi cùng những tia hắc khí triệt để tan tành. Những người bị dư chấn của vụ nổ giết chết thì Lâm Phong lại thấy từ họ bay ra một tia hắc khí, dung nhập thiên địa. Mỗi khi một người tử vong thì thiên địa này dường như lại tối tăm hơn một chút, còn linh hồn của họ thì lại tự động bị mắc phải Lâm Phong hấp thu. Hắn cảm giác được một sự oán giận từ những linh hồn này. Lâm Phong không biết đây là tốt hay xấu, nhưng điều này đã khiến hắn tin tưởng phán đoán của mình hơn. Thế giới này là một hồi âm mưu. Lâm Phong cũng không ngờ Bung Dương Lâm khi nổ cùng lúc lại mạnh mẽ như vậy. Theo tính toán ban đầu, vì còn có màn sương mù và màn sáng màu đen bảo vệ hắc ám quân đoàn nên chỉ có thể diệt sát được khoảng 6 phần quân địch mà thôi. Còn lại sẽ không thể nào diệt hết được. Sau đó sẽ không còn Bung để diệt sát tiếp. Nhưng nếu hắc ám quân đoàn thấy uy lực của Bung Dương Lâm sẽ không dám ở lại. Không có người cung cấp cho bể máu bọn hắn căn bản là chiến không được. Nếu lại có thêm một đợt nổ nữa thì tiêu đời. Đây là một cuộc chiến về tâm lý, nhưng vì sự ngoài ý muốn tăng phúc uy lực tạo thành cục diện hiện tại, hắc ám quân đoàn toàn quân bị diệt. Về phía của Thông Thiên Đế Quốc thì thiệt hại cũng vô cùng lớn, phạm vi 6 dặm tất cả công trình đều bị hư hại, nguồn năng lượng cũng tiêu hao cực lớn, bức tường lôi điện đã không thể khởi động lại. Đó là về vật chất, còn về con người thì 4 vạn người lúc trước hiện tại chỉ còn chưa tới 1 vạn người. Quân đội của Thông Thiên Đế Quốc hiện tại chỉ còn một chi quân đoàn cùng 3.000 người của Thông Thiên quân đoàn, còn lại chỉ là những binh sĩ cấp thấp chưa được huấn luyện quá nhiều. May mắn là cả 4 vị thống tướng vẫn sống sót, muốn bồi dưỡng ra một vị thống tướng là vô cùng khó khăn, không chỉ thực lực cao, kinh nghiệm dày dặn, chỉ huy tốt mà còn cần niềm tin của mọi người trong quân đoàn. Đẩy lui hắc ám quân đoàn nhưng không một ai vui mừng, gần 4 vạn người tử vong, bầu không khí u ám bao quanh Thông Thiên Đế Quốc. Chiến thắng này là rất nhiều sự hy sinh đổi lại, chiến thắng này quá thảm khốc. Thiên soái và 4 vị thống tướng đã tụ họp lại với nhau, 5 người muốn xốc lại tinh thần của đế quốc. Mọi người, trận chiến này khiến chúng ta hiểu được sức mạnh của hắc ám đế quốc, bọn họ đã vượt ra khỏi ngoài tầm hiểu biết của chúng ta phải quyết tâm trở nên mạnh hơn nữa, không thể để sự hy sinh của những người đã xả thân vì chúng ta trở thành vô nghĩa, chúng ta sẽ tiếp tục chặn đường của họ. Bảo vệ đế quốc tới hơi thở cuối cùng, cũng là bảo vệ thân nhân của chúng ta. Ta thay mặt toàn thể Thông Thiên Đế Quốc cảm ơn Lâm Phong. Lâm Phong chính là người anh hùng của trận chiến này. Không có hắn sẽ không có chiến thắng này. Từ nay Lâm Phong sẽ là thống tướng duy nhất của Thông Thiên Đế Quốc. 4 vị thống tướng sẽ là phó thống tướng trợ giúp Lâm Phong. Chúng ta sẽ lập lại những gì đã mất một cách nhanh nhất, đề phòng đợt tấn công thứ 2 của Hắc Ám Đế Quốc. Đối với quyết định của thiên soái, 4 người Tống Tần cũng không có ý kiến gì. Trải qua trận chiến này, bọn hắn dường như không có phương pháp nào hữu hiệu, hình như chỉ có Lâm Phong mới là người hiểu hắc ám đế quốc hơn họ. Đúng là Lâm Phong hiểu người của hắc ám đế quốc hơn một chút. Hắn nhận thấy dao động nội khí của những người này không giống tu võ mà giống như linh khí thiên địa hơn. Bản chất của nội khí này khá giống với chân khí của hắn, nhưng đẳng cấp lại thấp hơn rất nhiều. Có lẽ đây cũng là lý do mà hắc ám đế quốc có thể phát hiện ra gián điệp của Thông Thiên Đế Quốc. Lâm Phong liền nghĩ tới tu chân được mọi người nhắc tới, nhưng hắn lại chưa thấy tại Thông Thiên Đế Quốc có người tu chân. Có lẽ đây là cuộc chiến tranh giữa tu chân và khoa học kỹ thuật rồi. Rất nhanh thì mọi người theo mệnh lệnh thu dọn tàn cuộc, dùng tốc độ nhanh nhất để xây dựng lại bức tường lôi điện, huấn luyện những quân đoàn nhỏ trở thành người trong quân đoàn chính quy. Dưới sự trợ giúp của Lâm Phong thì mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ một tháng sau, bức tường lôi điện đã được dựng lại. Mặc dù chỉ là vẻ bề ngoài chưa mạnh mẽ bằng lúc trước, nhưng từ từ cũng sẽ trở lại như ban đầu. Chỉ để đề phòng hắc ám đế quốc lại tấn công nên mới dựng lên nhanh như vậy thôi. Từng khóa huấn luyện đặc biệt được Lâm Phong thiết kế, từng loại trang bị không mạnh như lúc trước hắn chế tạo nhưng lại được sản xuất với số lượng lớn, lấy số lượng bù đắp chất lượng. Không biết vì lý do gì mà hắc ám đế quốc cũng không tấn công Thông Thiên Đế Quốc nữa. Có lẽ bọn chúng đang chuẩn bị, cũng có lẽ bọn chúng đã không còn nhiều người có thể chiến đấu. Cái nào đúng thì không một ai biết được. Thông Thiên Đế Quốc cũng không có thông tin từ hắc ám đế quốc nên không dám manh động tiến công. Bóng ma mà hắc ám đế quốc để lại cho Thông Thiên Đế Quốc quá lớn. Quân đội thì lại chưa chuẩn bị xong. Dưới sự thiếu hụt thông tin, 1 năm yên bình qua đi, nhưng ai cũng biết đây chỉ là sự yên bình trước bão tố. Một khi một bên chuẩn bị xong, chiến tranh chắc chắn sẽ lại tới. Đặc biệt là Thông Thiên Đế Quốc được Lâm Phong giao ra quá nhiều thành quả, phát triển cực nhanh, họ không dám chờ cho hắc ám đế quốc phát triển hơn. Bọn chúng quá quỷ dị rồi. 1 năm này bức tường lôi điện kia không những được xây dựng lại mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ có thể phòng ngự mà bây giờ còn có thể chủ động công kích. Trong giới tu chân thì đây có thể coi là một loại trận pháp rồi. Quân đội cũng đã đạt tới con số 3 vạn người, còn số lượng quân dự bị đạt tới 10 vạn người, đây quả là một bước tiến quá nhanh. Cũng trong khoảng thời gian này Lâm Phong không có tin tức gì báo rằng Thanh Ngọc tỉnh lại, hắn muốn trở về Cực Hưng Thành một chút xem Thanh Ngọc bây giờ như thế nào rồi. Đồng thời Lâm Phong còn nghiên cứu rất nhiều tài liệu mật về tu nghệ cầu, dần dần trong đầu hắn đã có một sự suy đoán gần như 100% về thế giới này, hắn cần phải chứng thực một chút, trở về Cực Hưng Thành cũng nằm trong kế hoạch chứng thực. Việc Lâm Phong trở về Cực Hưng Thành đã được Thiên Soái phê chuẩn, giá trị của Lâm Phong bây giờ đã vượt qua cả Thiên Soái, ngoại trừ tu vi không cao thì tất cả mọi mặt của Lâm Phong đều hơn hắn. Nói một cách nôm na đó là Thiên Soái chỉ là người lên tiếng vì danh vọng của Thiên Soái rất cao, còn quyết định của Lâm Phong mới là thứ thay đổi vận mệnh của đế quốc này, thậm chí là vận mệnh của cả thế giới này. Lâm Phong đem theo 10 người võ sư, 10 người này được hắn huấn luyện để thăm dò bí mật tại Cực Hưng Thành, cả 10 người đều ẩn thân rất tốt, không ai biết theo sau Lâm Phong 10 người cả. Trở về căn nhà tại Cực Hưng Thành, trong lòng Lâm Phong tràn đầy tưởng niệm, vẫn là Cực Hưng Thành này, vẫn là căn phòng này, thế nhưng thế giới của hắn đã mất đi tiếng nói của Thanh Ngọc, nàng vẫn nằm ở đó với những bình dưỡng khí cùng những vật dụng duy trì mạng sống của nàng. Lâm Phong trở về không một ai biết, thậm chí cha mẹ của hắn hắn cũng không báo cho họ, nếu lần trở về này chứng thực cho suy đoán của hắn thì hắn sẽ chấm dứt tất cả, càng gặp lại nhiều người càng khiến trong lòng hắn vướng bận mà thôi. Lâm Phong chỉ đứng đó ngắm nhìn Thanh Ngọc, trong lòng hắn vô cùng đau. Chỉ vì hắn mà nàng mới trở thành như vậy, thế nhưng hắn không biết, Thanh Ngọc trở thành như vậy là vì nàng muốn Lâm Phong nhận ra thế giới này là gì, nếu nàng luôn ở bên cạnh hắn sẽ không bao giờ có quyết tâm tiêu diệt thế giới này. Một đêm chỉ nhìn Thanh Ngọc, Lâm Phong không nói ra một lời nào, hắn quay người rời đi, trong mắt hiện lên một vẻ lãnh khốc. Lâm Phong cùng một đội 10 người cùng vào ám lâm, khi hắn còn tại Thông Thiên Đế Quốc đã chế tạo thêm được cho chính mình 2 quả bung dương lâm. Vô số bung loại nhỏ, một vài loại robot do thám mini, cùng với những thành phẩm lúc trước chế tạo tại Cực Hưng Học Viện nhưng đã được nâng cấp thêm. Những thứ này là tiền vốn để thăm dò ám lâm cũng như thiết kế đường lui cho chính mình. Ban đầu Lâm Phong thiết kế định vị trước vị trí của đầu đạn sẽ được bắn ra tại ngoại vi của ám lâm, sau đó phân tán robot do thám để tìm lại hang động lần trước hắn gặp phải. Mất 2 canh giờ sau hắn mới tìm được và biết lối đi tới. Có phương hướng cụ thể Lâm Phong bước vào ám lâm, lần này trong mắt của hắn ám lâm hoàn toàn khác với lúc trước, các dòng năng lượng chằng chịt khắp nơi đồng thời hướng đi của chúng tụ lại một chỗ là phương hướng mà hắn muốn đi tới, chẳng khác nào đan điền của con người phân tán năng lượng ra kinh mạch trong cơ thể. Lâm Phong gặp các loại tinh thú cấp 1, cấp 2 thậm chí cấp 3 trên đường đi, hắn sử dụng các biện pháp khác nhau để giết tinh thú, lúc thì đánh ra một quyền bình thường, lúc thì vận dụng bao tay, lúc thì chỉ dùng chân khí từ đan điền, lúc lại dùng chân khí chí dương từ mắt phải để kết liễu. Có khi hắn dùng cả bung bình thường chỉ để kết liễu một tinh thú cấp 1 mà hắn gặp được. Sau khi dùng nhiều cách hắn phát hiện khi dùng bung hay khi dùng chân khí của hắn thì các tinh thú bị hắn giết có chút khác biệt đó là không có tia hắc khí nào thoát ra từ chúng. Còn những cách thông thường thì ngay khi tinh thú chết đều có một tia hắc khí thoát ra sau đó tiêu tán trong thiên địa. Tia hắc khí này giống như tia hắc khí mà Lâm Phong nhìn thấy khi những người trên chiến trường tử vong vậy, bất quá tia hắc khí này đậm đặc hơn một chút. Lâm Phong thở dài, ánh mắt chán chường, có lẽ suy đoán của hắn về nơi này đã đúng. Quả thực gặp được Thanh Ngọc đã cứu rỗi cuộc đời Lâm Phong, nếu không có Thanh Ngọc có lẽ bây giờ Lâm Phong đã bỏ cuộc rồi. Khi ngươi phát hiện một bí mật khiến ngươi tuyệt vọng rằng dù có làm bất cứ điều gì cũng đều vô ích, thậm chí còn hoài nghi chính bản thân mình có phải thuộc về mình hay không. Nếu không có bất kỳ thứ gì để níu kéo ngươi thì chắc chắn ngươi đã không thể nào bước tiếp mà từ bỏ. Lâm Phong đã hiểu tại sao tồn tại ở ám lâm lại không để cho con người dùng vũ khí sức công phá lớn để đánh giết tinh thú nơi đây. Bởi quy tắc không gian ở thế giới này rất mỏng manh. Một khi dùng năng lượng lớn hoặc đẳng cấp năng lượng cao thì sẽ khiến cho không gian sinh ra một vài vết nứt nho nhỏ từ đó khiến những tia hắc khí bị cuốn vào một chiều không gian khác. Nếu không phải mắt phải Lâm Phong có chút đặc biệt thì hắn sẽ không bao giờ nhận ra điều này. Khi ở chiến trường thì hắn không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ thử nghiệm trên tinh thú quả nhiên điều hắn phán đoán lại đúng một phần. Thế là trên đường tới hang động, gặp bất cứ tinh thú nào hắn cũng quăng một quả bung nhỏ vào luôn. Ngươi tính kế ta, ta sẽ phá tan kế hoạch của người. Mấy chục con tinh thú bị nổ tan xác. Lâm Phong không tính để cho 10 người trong đội ra tay, bởi vì họ có nhiệm vụ quan trọng hơn. đó là hộ tống hắn ra khỏi ám lâm, không nên bứt dây động rừng. Lúc Lâm Phong tới bên ngoài hang động, hắn thấy lần này là mấy trăm con tinh thú, thậm chí có cả vượt qua tinh thú cấp 3, sợ rằng sau một thời gian nữa tất cả tinh thú của ám lâm khu vực Thông Thiên Đế Quốc đều tụ tập về đây. Tổng hợp mọi thứ lại, Lâm Phong suy đoán đây là vị trí đan điền hoặc một nơi gì đó rất quan trọng của tồn tại trong ám lâm, sợ rằng hắn đã sắp khôi phục một phần rồi nên mới triệu tập nhiều tinh thú đến bảo vệ như vậy, nhưng cũng có nghĩa là trong thời khắc này hắn cực kỳ suy yếu. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên hàn mang, hắn lấy ra một quả bung dương lâm đặt ở đây, sau khi chạy ra khoảng cách 5 dặm hắn dùng thiết bị kích hoạt nổ cùng với sự điều khiển chân khí của hắn cũng có thể kích hoạt từ xa, đổi lại là người khác thì chỉ có thể ôm bung cảm tử mà thôi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung rẩy, không gian như một mảnh gương bị tàn phá, từng cái rãnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường lấy vụ nổ làm trung tâm tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Một cổ hấp lực từ đó tỏa ra, mọi thứ trong phạm vi bán kính 3 dặm đều tan thành mây khói, một cái hố cực kỳ sâu không thấy đáy trong đó tản mát ra từng trận ba động năng lượng mạnh mẽ, tràn đầy sinh cơ. Lâm Phong không chút do dự chạy lại, hắn cảm nhận được phải làm nhanh rút gọn, nếu không sẽ có cực kỳ nhiều tinh thú tràn tới. Tại một không gian tối tăm, một âm thanh gào rú tức giận. Khốn kiếp! Nếu không phải bản tướng đang trong giai đoạn cực kỳ suy yếu thì ta đã ra ngoài tát một cái cho tên khốn kiếp kia tan thành mây khói, thế nhưng tại sao hắn lại thoát được sự khống chế của ta? Các con, mau lại đây xé xác hắn thành trăm mảnh cho ta. Lâm Phong đi theo hướng nguồn năng lượng phát ra, không biết hắn đã đi xuống sâu bao nhiêu nhưng không cảm thấy nóng hay áp lực mà chỉ cảm thấy một sự thoải mái từ tận sâu trong tâm hồn cho đến khi trước mắt Lâm Phong là một mảnh không gian trắng xóa. Một khí tức cực kỳ nhu hòa tản ra, tại đó trôi nổi hai viên đá hình hoa sen đủ loại màu sắc nhưng nhìn kỹ thì lại không cảm nhận được màu sắc gì. Lâm Phong không chút do dự lao lên thu hai viên đá vào những trữ vật nhưng chỉ thu được một viên, còn một viên đã tự động chui vào người, trôi nổi tại đan điền của Lâm Phong. Lâm Phong vô cùng khó hiểu không biết tại sao đá lại có thể chui vào người mình cơ chứ, bất quá việc kỳ dị hơn hắn đã thấy nhiều lắm nên không suy nghĩ nhiều nữa mà tập trung nhanh chóng tìm đường lui. Đang muốn rút lui thì Lâm Phong cảm nhận được một trận rung động truyền tới. Không tốt, nơi này muốn sụp đổ. Lâm Phong điên cuồng lao ra ngoài, phía sau không ngừng bị một lỗ đen cắn nuốt thành hư vô, truyền ra âm thanh không cam lòng Lâm Phong đều nghe rõ ràng. Khốn kiếp, tạo hóa của ta, hỗn độn đan điền của ta, hỗn độn song thạch thai của ta, các con mau giết hắn, đừng để hắn chạy thoát. Lâm Phong mau chóng suy nghĩ phương pháp chạy thoát, vừa ra khỏi cửa hang động, hắn thấy một con hắc giao thật lớn cùng một bầy tinh thú ở phía sau, con hắc giao này chắc cũng phải là tinh thú cấp 5 thậm chí cấp 6A, lần này chơi lớn rồi a. Lâm Phong cười khổ, con hắc giao nhìn thấy Lâm Phong liền phun ra một làn khói đen, sau đó theo làn khói lao thẳng về phía Lâm Phong, ý đồ nếu làn khói đen không làm gì được Lâm Phong liền muốn dùng nhục thân của nó nghiền ép Lâm Phong. Lâm Phong cảm nhận trong làn khói đó ẩn chứa khí tức cực độc, chỉ sợ hắn vừa chạm vào là bị phân hủy luôn, không thể tránh né. Lâm Phong chỉ còn cách liều mạng điều động chân khí chí dương từ mắt phải của hắn, bởi năng lượng cực nóng có thể hóa giải được độc tính. Quả nhiên chân khí của Lâm Phong có thể hóa giải được làn khói đen, có thể tu vi của Lâm Phong kém hắc giao rất nhiều nhưng đẳng cấp chân khí của hắn đã vượt qua thế giới này nên Lâm Phong không bị ảnh hưởng từ làn khói đen chút nào. Khói đen bị hóa giải, Lâm Phong thấy hắc giao dùng cả thân thể lao tới, Lâm Phong điên cuồng vận chuyển chân khí tại đan điền cùng với bao tay đánh ra tam dương chưởng. Lâm Phong biết mình không thể đánh lại đầu hắc giao này, sau nó còn cả một bầy tinh thú nữa nên dùng tam dương chưởng để tạo lực đẩy cho hắn lùi về phía sau chạy trốn. Oành, thân thể Lâm Phong bị hất văng về phía sau mấy chục trượng, đụng gãy mấy cây đại thụ lớn mới dừng lại được. Lâm Phong ho ra mấy búng máu. Thân thể Lâm Phong cực kỳ rắn chắc lại có thêm trang bị phòng ngự nên không bị trọng thương. Lợi dụng khi các tinh thú khác còn chưa lao lên, Lâm Phong liền xoay người bỏ chạy. Con hắc giao kia sững sờ, thế quái nào tên này không chết. Một con người vừa cứng rắn đối đầu với nó mà thậm chí còn không bị trọng thương. Thật ra nhờ lực đẩy của Tam Dương Chưởng mà Lâm Phong cũng không phải cứng rắn đối đầu với hắc giao. Chỉ chạm nhẹ một cái là hắn ba xa tích tắc rồi. Bất ngờ qua đi. Hắc giao chỉ huy một bầy tinh thú đuổi theo Lâm Phong, 10 người kia không bị tinh thú phát hiện, vẫn đang ẩn nấp chờ đợi lệnh của Lâm Phong. Tinh thú tốc độ cực nhanh nhưng Lâm Phong cũng không kém, hắn có rất nhiều trang bị có thể tăng tốc. Dựa theo tuyến đường kế hoạch đã vạch ra, Lâm Phong dẫn dụ tinh thú về phía những cái bẫy mà đội 10 người của hắn đã giăng ra. Rất nhiều tinh thú cấp thấp bị những tấm lưới laser đã giăng sẵn giết chết. Đội 10 người kia có thể không phải đối thủ của cả một đàn tinh thú khổng lồ như vậy, nhưng họ có lợi thế khoa học kỹ thuật cùng đánh lén. Bất quá cũng chỉ diệt sát được những con tinh thú cấp 1, cấp 2 mà thôi. Tinh thú cấp cao hơn đều tránh né được những cái bẫy này, đặc biệt là con hắc dao kia. Vũ khí của họ căn bản là không tổn thương được nó. Họ đã dùng súng ngắm bột phá, thậm chí cả mấy loại bom, nhưng con hắc dao kia giống như không hề quan tâm, vẫn một đường truy đuổi Lâm Phong. Trên đường chạy trốn, Lâm Phong đã ném lại một quả bom dương lâm cuối cùng tại vị trí cách đây 2 dặm. Mắt thấy con hắc dao kia không thể ngăn cản, khoảng cách giữa nó và Lâm Phong chỉ còn khoảng 10 trượng. Lâm Phong không hề do dự nữa, liền kích nổ bom dương lâm rồi bắn ra viên đạn được hắn định vị sẵn. Sau đó chui vào không gian trữ vật được gắn trên viên đạn. Viên đạn tốc độ cực nhanh nhưng vẫn không kịp thoát khỏi tầm ảnh hưởng của quả bom. Lâm Phong ở bên trong không gian trữ vật như bị nghiền ép bởi không gian không ổn định. Chỉ khoảng 10 giây sau hắn bắt buộc phải ra ngoài bởi nhận thấy không gian đã không ổn định, bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Thần trí Lâm Phong lúc này rất mơ hồ nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi ám lâm. Bầy tinh thú phía sau hắn cũng không thấy đâu nữa. Ít nhất đây là một tin tức tốt. Về phần 10 người trong đội của hắn có lẽ không may mắn như Lâm Phong. Theo tính toán nếu có thể thoát ra một chút nữa sẽ an toàn cho cả đội, nhưng Lâm Phong bắt buộc phải dùng họ làm vật hy sinh vì trong bộ giáp của họ có một bộ phận có thể làm uy lực của bung dương lâm trở nên mạnh hơn. Hắn cần phải sống nên có thể làm bất kỳ chuyện gì. Lâm Phong gắng gượng bò ra khỏi ám lâm. Khi gặp tinh thú cấp thấp liền quăng một quả bung vào là xong. Bất quá sau vài lần ném bung cùng với bị nghiền ép trong không gian, lúc này hắn đã chật vật không chịu nổi. Trên người không còn một chút da thịt bình thường nào, chằng chịt vết thương và vết bỏng. Lúc này nhìn vào hắn chẳng khác nào mấy tên quái nhân trong phim kinh dị. Không thể tin được là hắn vẫn còn sống, tuy nhiên nếu không tìm được một chỗ chữa thương có thể hắn sẽ chết mất. Vừa ra khỏi ám lâm, Lâm Phong ngã xuống một con suối, ngất xỉu. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.